Chương 83 nghe được Thạch Hạo cùng Ngôn, người của Thạch gia đều là cười lạnh. Thật sự là đủ rồi, cho mình là võ tông, có thể nghiền ép Thạch gia sao? Phải biết Thạch gia bọn họ thế nhưng là... Thao! Ở thời điểm người Thạch gia còn giang tự biên, chỉ thấy Thạch Hạo đã động, bành bành bành, hắn như hổ gặp bầy dê, những nơi đi qua, lưu lại chỉ có giết chóc cùng tử vong. Cao thủ Thạch gia vừa mới xông ra. Toàn diện! Cái này khiến những người Thạch gia còn lại đều là ôm đầu kinh hô, sao lại có thể như thế đây? Trong đám người kia thậm chí có cả võ tông cao cấp, thế mà liền một chiêu của Thạch Hạo đều là không chặn được, trong nháy mắt liền bị oanh sát thành cặn bã. Thiếu niên này phải là cái tu vi gì? Võ tôn hay sao? Lần này, người Thạch gia rốt cục dâng lên sợ hãi, bọn họ cũng phát ra cảnh báo cấp bậc cao nhất, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thạch gia. Lập tức, vô luận là ai, dù là còn đang tu luyện, cũng là lập tức ngừng lại, hướng về phía cửa chính tiến đến. Dạng cảnh báo này, đại biểu cho gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử. Từng người Thạch gia xuất hiện, có mạnh có yếu, trẻ có già có, nhưng ở giờ khắc này, bọn họ đều là nhất trí, lấy ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Mà khi một nam tử dáng người thon dài xuất hiện, người Thạch gia đều là khom thân hình xuống, hướng người này hành lễ. Bái kiến gia chủ. Thạch Hạo cũng nhìn sang, người này chính là Thạch Phong Vân, thủ phạm sát hại nghĩa phụ. Thạch Phong Vân. Hắn lớn tiếng kêu lên, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để nhận lấy cái chết sao? Thạch Phong Vân nhìn Thạch Hạo, cười nhạt một tiếng, người thiếu niên, người xác thực rất mạnh, nhưng chớ có quên, đây là Thạch gia, là Thạch gia sừng sững mấy trăm năm không đổ. Câu nói này, để người Thạch gia đều là nhiệt huyết sôi trào. Không sai, bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần tuế nguyệt biến thiên, nhưng bọn họ lại là lù lù không động, vững như Thái Sơn. Bởi vì chúng ta là Thạch gia. Quỳ xuống, hướng về nghĩa phụ trên trời có linh thiêng bồi tội. Thạch Hạo quát, vốn không có để ý đến Thạch Phong Vân nói cái gì. Thạch Phong Vân không khỏi lộ ra một vẻ giận dữ, thiếu niên này cũng quá khoa trương đi. Dưới chân Thạch Hạo động, hướng về phía Thạch Phong Vân mà đi. Chết! Lập tức, cao thủ bên người Thạch Phong Vân nhao nhao vọt ra, đều là múa đao động thương, thẳng hướng Thạch Hạo. Bành! Bành! Bành! Thạch Hạo thong dong mà đi, tùy ý vung quyền, bóng người trước người lập tức bay tán loạn, như là rơm dạ. Không chịu nổi một kích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là bay lên ý tưởng giống nhau, Thạch Hạo thật sự là quá dễ dàng. Căn bản không có người có thể ngăn lại hắn hai chiêu. Người Thạch gia thì là hoảng sợ, lòng tin vừa mới bay lên lập tức bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Liền võ tông đều là bị một quyền đánh bay, không phải trọng thương chính là trực tiếp tử vong. Đây chẳng lẽ là một vị võ tôn hay sao? Võ tôn, cột trụ của một quốc gia, vạn người không phải là địch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Hạo nhanh chân mà đi, không có người có thể chỉ hoãn bước chân kế tiếp của hắn, đã là đi tới Thạch Phong Vân trước mặt. Thạch Phong Vân hoảng sợ thất sắc, thiếu niên này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhưng gã không thể trốn, gã là tượng trưng của Thạch gia. Uống! Thạch Phong Vân hét lớn một tiếng, keng, một đạo hàn quang chớp động, gã rút kiếm mà chém. Lực lượng của võ tông cao cấp đỉnh phong, lại thêm võ kỹ nguyệt cấp cao giai, một kiếm này xuống dưới, dù Thạch Hạo có là do đá tạo thành, vậy cũng có thể sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo vươn tay, hướng về phía mũi kiếm chộp tới. Quá phách lối! Tay không bắt lưỡi dao, ngươi cho rằng chính mình là do tinh thiết tạo thành sao? Bất quá, người Thạch gia đều là lộ ra nụ cười lạnh, vừa vặn, nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Thạch Phong Vân cũng là giận dữ, cảm thấy bị hung hăng làm nhục. Tự tìm cái chết. Gã cười lạnh nói, toàn lực bắn ra, ngược lại muốn xem. Sau khi Thạch Hạo bị gọt sạch một cái tay, trên mặt lại là cái biểu lộ gì? Đinh! Kiếm chạm tại trên bàn tay Thạch Hạo, nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, thanh kiếm này thế mà bị hắn ngạnh sinh sinh bắt lấy. Không cách nào lại động một chút gì. Cái gì? Toàn bộ người Thạch gia trợn mắt há hốc mồm, sao lại có thể như thế đây? Xuất thủ thế nhưng là gia chủ đại nhân của bọn họ, cường giả võ tông cao cấp đỉnh phong. Trời ạ! Võ tôn, nhất định là võ tôn, nếu không làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Thạch Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay lớn vừa thu lại, đã đem trường kiếm đoạt lấy, lại trở tay đánh lại, thân kiếm dày cùn đập vào chỗ đầu gối của Thạch Phong Vân, lập tức để hai chân Thạch Phong Vân mềm nhũn, quỳ xuống. Vô cùng nhục nhã, đường đường là gia chủ Thạch gia, thế mà ở địa bàn của mình bị người đánh ngã trên mặt đất, quỳ hướng địch nhân. Thạch Phong Vân đương nhiên không cam lòng, lập tức liền muốn trèo lên, nhưng tay Thạch Hạo khẽ động, trường kiếm đã gác ở trên cổ của gã, để gã lập tức không, còn dám nhúc nhích. Hướng nghĩa phụ bồi tội, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Thạch Phong Vân đương nhiên mặc kệ, trước mắt bao người, gã làm sao có thể nhận thua đầu hàng. Soát, Thạch Hạo tay nâng kiếm rơi, đã đem một cái cánh tay của Thạch Phong Vân chém xuống. Phốc, máu tươi lập tức bắn ra. A, Thạch Phong Vân phát ra tiếng kêu thảm, càng là tràn đầy khủng hoảng. Chính mình thiếu một cái cánh tay, còn làm gia chủ Thạch gia thế nào? Một cái người tàn phế làm gia chủ, đây không phải là chê cười sao? Bồi tội. Thạch Hạo lạnh lùng nói, ngữ khí bình thản. Nhưng trong mắt mọi người, thiếu niên này lại như là tu la, giống như ma quỷ, để bọn họ ai cũng sinh ra hàn ý ở trong lòng. Mà người Thạch gia thì là vô cùng đến biệt khuất, bọn họ thế nhưng là một trong bốn đại hào môn của đế đô, lại bị người sinh sinh giết tới cửa đến, gia chủ đại nhân cũng bị giày vò. Phốc, Thạch Hạo lại lên một kiếm, một cái cánh tay khác của Thạch Phong Vân cũng bị chém xuống đến, máu tươi lại là phun mạnh. Thiếu niên này, cũng quá hung ác. Thạch Phong Vân căn bản còn không có đáp lại, thì hắn liền đã ra tay rồi, cái cáu kỉnh này, tính cách này. Thạch Phong Vân sợ, dưới hai kiếm, gã liền ít đi hai cái cánh tay, cái kia lại ra một kiếm, có đúng muốn chém đầu của gã hay không? Thiếu niên, đã đủ chưa? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm thâm trầm vang lên, một lão giả cũng ung dung đi ra. Nhưng chớ nhìn lão giả, nhưng trong người phảng phất lại cất giấu một đầu mãnh hổ, tràn đầy sát khí, để cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy lão giả này, phần lớn người Thạch gia đều là mờ mịt, bởi vì liền bọn họ cũng không biết rằng người này là ai, nhưng những người như Thạch Phong Vân lại là lộ ra vui mừng. Đây là Thạch Phá Quân, là Thạch gia võ tôn, đường đường một trong bốn đại hào môn của đế đô, thật sự cho rằng là dựa vào võ tông cao cấp mà dựng lên sao? Sai, chỉ là sự tồn tại của Thạch Phá Quân tại Thạch gia đều là một cái bí mật, chỉ có số người cực nhỏ cực ít mới biết. Thạch Hạo nhìn về phía Thạch Phá Quân, lắc đầu, chưa đủ. Cái kia, lão phu cho dù yêu tài, cũng chỉ có đem ngươi giết chết. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói, sát khí tràn động, như là thực chất. Thạch Hạo tiện tay đâm ra một kiếm, đem Thạch Phong Vân xinh xinh găm trên mặt đất, từ chỗ bả vai trái đâm đi vào, lập tức để Thạch Phong Vân kêu rên liên hồi. Hắn lúc này mới nhìn về phía Thạch Phá Quân, đến. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói, nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Mập mạp nhịn không được nhổ nước bọt, quan tài đều đưa tới cho ngươi, ngươi ngược lại là rơi chút nước mắt để cho ta xem. Chết! Thạch Phá Quân một khi xuất thủ, hoàn toàn không giống cái lão đầu hơn 60 tuổi, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, một cái bước xa đã là chạy đến trước người Thạch Hạo, ở trước mặt chính là một quyền. Phi Vân Quyền! Không chỉ như vậy, một quyền đánh tới, hàn ý nghiêm nghị, chỉ thấy trên nắm tay của lão hẳn là ngưng tụ một tầng xương lạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Thạch Hạo cười một tiếng. Võ Tôn, là võ giả dưỡng hồn cảnh, hắn đã từng gặp qua, cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Phá Quân vận dụng ra lực lượng băng xương, hắn cũng không kinh ngạc chút nào. Nhưng là, cái lực lượng băng xương này xác thực rất đáng sợ, nhiệt độ bốn phía thoáng cái giống như liền trở về thời điểm mùa đông khắc nghiệt. Phải biết, hiện tại là mùa xuân tháng tư, đã sớm cỏ mọc én bay. Thạch Hạo ngưng quyền, linh hồn lực mở ra, rút ra nguyên tố hỏa diễm, oanh một cái, bên trên song quyền của hắn lập tức liền bốc cháy lên ngọn lửa nóng hừng hực. Sau đó hắn đồng dạng cũng phát động Phi Vân Quyền, hướng về phía Thạch Phá Quân nghênh đón. Phi Vân Quyền đối chiến Phi Vân Quyền, băng xương đối với hỏa diễm. Bành, hai nắm đấm va vào nhau, một trắng một đỏ, một băng một hỏa, so sánh rực rỡ. Thạch Hạo lập tức đằng đằng đằng lùi lại, tại dưới tình huống võ kỹ giống nhau, vậy dĩ nhiên là người nào có lực lượng mạnh hơn thì người đó liền thắng được, mà lực lượng của Thạch Phá Quân thậm chí đạt đến 150 vạn cân, lại thêm Phi Vân Quyền tăng thêm, lão nắm giữ uy lực gần 100 vạn cân nghiền ép. May Thạch Hạo nhờ bá thể thuật đem thể phách tu luyện đến vô cùng cường hoành, nếu không riêng một kích này, liền đủ để cho xương cánh tay của hắn vỡ nát, mất đi sức tái chiến. Bất quá, hắn tại bên trên lực lượng nguyên tố đụng nhau đồng thời không có ăn thiệt thòi, tương phản, còn chiếm được ưu thế nhất định, để Thạch Phá Quân có chút chật vật. Phản đồ! Thạch Phá Quân nhịn không được quát khẽ, nếu không phải Thạch Thiên Dương đem Phi Vân Quyền dạy cho Thạch Hạo, chỉ là một cái thiếu niên nông thôn, lại có thể thi triển tính ra võ kỹ nguyệt cấp cao giai sao? Nhiều lắm là chính là hổ phong quyền. Như vậy, ưu thế lực lượng của lão liền sẽ mở rộng đến gần 200 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Lão dùng một quyền liền có thể đánh chết Thạch Hạo. Phi, Vân Quyền, đây chính là bí thuật của Thạch gia, chỉ có nhân viên hạch tâm mới có thể tu luyện, lại bị Thạch Thiên Dương truyền cho một ngoại nhân. Chỉ là một ngoại nhân, dám tu tập tuyệt học bất truyền của Thạch gia ta, lão phu ngày hôm nay nhất định phải lấy đầu ngươi. Thạch Phá Quân lạnh lùng nói. Thạch Hạo xùy một tiếng, nói, dùng Phi Vân Quyền, đây là bởi vì đây là nghĩa phụ sở dạy, thật sự cho rằng ta yêu thích đồ đạc của Thạch gia các ngươi sao? Thạch Phá Quân tức điên, ngươi còn coi thường. Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng. Thằng nhãi danh, ngươi không cần Phi Vân Quyền, một quyền của lão phu liền có thể đánh chết ngươi. Lão đầu trầm giọng nói. Đến. Thạch Hạo biến thế một quyền, đã là dùng tới bát cực quyền. Đây chính là do bản thân ngươi yêu cầu. Thạch Phá Quân thấy thế, không khỏi đại hỉ. Dù sao cũng là tuổi trẻ, rất dễ dàng bị lừa rồi. nếu đổi lại là lão, cái kia quản ngươi nói cái gì đó, đương nhiên là dùng võ kỹ có uy lực mạnh nhất. Lão vội vàng giơ quyền nghênh tiếp, muốn một kích oanh sát cái võ tôn tuổi trẻ vô cùng này. Bành! Nắm đấm của hai người lần nữa va vào nhau, Thạch Phá Quân lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay đối phương chấn động tới, để lão không tự chủ được hướng về phía sau lui lại. Đằng đằng đằng, lão liền lùi lại 10 bước mới dừng lại, trái lại Thạch Hạo, chỉ là lui 7 bước. Nói cách khác, lực lượng Thạch Hạo không những không kém gì lão, thậm chí càng vượt qua một chút chút. Cái này, Thạch Phá Quân đương nhiên không tin tu vi của Thạch Hạo đột nhiên tăng vọt, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Thạch Hạo sử dụng võ kỹ có cấp độ bên trên thậm chí vượt qua Phi Vân Quyền. Trời ạ, Phi Vân Quyền chính là võ kỹ nguyệt cấp cao giai, như vậy vượt qua Phi Vân Quyền võ kỹ nhật cấp. Giờ khắc này, Thạch Phá Quân đã vô cùng chấn động, lại hối hận muốn chết. Một cái tiểu tử nông thôn, làm sao có thể học được võ kỹ nhật cấp? Nếu sớm biết như thế, lão như thế nào lại kích Thạch Hạo không cần sử dụng Phi Vân Quyền đâu? Quả thực là đào cái hố, đem chính mình chôn. Mẹ nó, gặp qua hố cha, chưa thấy qua hố chính mình. Mà kết quả này cũng làm cho người Thạch gia không thể nào tiếp thu được, lão tổ tông vừa mới rồi còn đại phát thần uy, như thế nào trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Bọn họ bản còn đang kinh hỉ nguyên lai gia tộc mình cũng có một vị võ tôn, dâng lên kiêu ngạo cùng tự hào không cách nào nói rõ, kết quả đâu. Cái này mới qua bao lâu, liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Thạch Hạo cười ha ha, bát cực quyền oanh liên tiếp, hỏa diễm lực sôi trào, lão thất phu, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thạch Phá Quân có nỗi khổ mà không nói được. Cũng không thể nói lão rất không hài lòng, yêu cầu Thạch Hạo lại dùng về Phi Vân Quyền a. Nhưng muốn nói hài lòng, đây không phải mạo xưng là trang hảo hán sao? Tiểu tử này, thật sự là xấu bụng. Rõ ràng có võ kỹ nhật cấp lại không cần, nhất định phải chờ lão mở miệng tướng kích, tựa như là bị mắc lừa, kết quả bị hố lại là chính mình. Ghê tởm, rõ ràng lớn lên đẹp mắt như vậy, như thế nào tâm lại là đen như vậy đâu? Bất quá, Thạch Phá Quân cũng không sợ. Chiến lực hiện tại của lão xác thực hơi kém so với Thạch Hạo. Nhưng chỉ là kém một chút xíu, chuyện này chỉ có thể để Thạch Hạo chiếm cứ ưu thế, lại có chút ít pháp chuyển hóa được thắng thế. Hơn nữa, lực lượng nguyên thủy của Thạch Hạo muốn rớt lại phía sau lão rất nhiều, hoàn toàn là dựa vào võ kỹ mà bộc phát, cần phải biết rằng, lực lượng cơ thể người là không nhiều, một khi đã dùng hết, lực lượng kia là rơi xuống theo đường thẳng. Đến lúc đó, Thạch Hạo chỉ còn một con đường chết. Đương nhiên, Thạch Phá Quân cũng có tai họa ngầm, đó chính là tuổi của lão. Quá già rồi, thể năng đã sớm qua thời kỳ vàng son, ở bên trên sức chịu đựng, khẳng định là kém xa nằm Thạch Hạo đang ở đỉnh cao, cho nên, lão lại chưa hẳn có thể thua so với Thạch Hạo. Dù sao cũng là lão hồ ly, sau khi phát giác điểm này, Thạch Phá Quân liền bắt đầu thủ lui thế công, càng nhiều đi cường hóa thủ thế, kể từ đó, lực lượng tiêu hao của lão liền muốn nhỏ hơn Thạch Hạo. Hừ hừ, gừng càng già càng cay, thời điểm lão oanh sát Thạch Hạo, sẽ đem câu nói này báo cho đối phương. Thạch Hạo sẽ không nhìn ra được sao? Đương nhiên nhìn ra được, hắn chính là có được ký ức của Nguyên Thừa Diện, không biết được gia trì bao nhiêu chẳng kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, của hắn không biết vượt qua cảnh giới võ đạo hiện tại gấp bao nhiêu lần. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng như thế có thể mài chết ta. Thạch Hạo bỗng nhiên phát động cửu chuyển lược thiên kinh, đem lực lượng thiên địa quất phụ cận đến là sạch sẽ, lập tức để Thạch Phá Quân oanh ra một quyền đã mất đi năng lượng băng xương gia trì, mà hỏa quyền của Thạch Hạo lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trùng trùng điệp điệp đánh rơi. Cái gì? Sắc mặt Thạch Phá Quân thoáng cái biến đến vô cùng đặc sắc, đây là kịch biến mà lão tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới, để lão căn bản không kịp làm ra bất kỳ ứng đối gì. Bành! Hai quyền va chạm, tạo thành rằng co ngắn ngủi, nhưng là, hỏa diễm chi lực hừng hực, lại là đem nguyên cả cánh tay của Thạch Phá Quân đều bắt đầu cháy rừng rực. A! Thạch Phá Quân kêu thảm, lảo đảo lui lại, trên mặt tràn đầy giật mình cùng vẻ mặt thống khổ. Lão thử nhấc động tay phải, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Toàn bộ cánh tay phải đã bị sinh sinh nướng chín, lại thế nào còn phát ra lực được? Làm sao có thể chứ? Lão không nghĩ ra, câu thông giữa mình cùng nguyên tố băng xương như thế nào lại đột nhiên đứt mất? Thạch Hạo giở trò quỷ. Nếu đúng vậy như vậy, năng lực của tiểu tử này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng muốn nói không phải, vậy tại sao thời cơ sẽ trùng hợp như thế đâu? Dạng cường giả giống như lão này, không tin trùng hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo một kích thành công, đồng thời không có để lòng chủ quan, mà là tiếp tục phát động tấn công mạnh, linh hồn lực của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, số lần có thể thi triển cửu chuyển lược thiên kinh không nhiều, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Oanh! Oanh! Hỏa quyền ngập trời, vô cùng uy mãnh. Thạch Phá Quân tràn ngập nguy hiểm. Cho dù tại dưới tình huống không có bị thương, chiến lực của lão cũng muốn lạc hậu hơn Thạch Hạo, huống chi hiện tại đều đã phế đi một cánh tay. Oanh! Oanh! Tại dưới công kích như mưa to gió lớn của Thạch Hạo, Thạch Phá Quân chỉ bằng một cái tay lại thế nào chống đỡ được đâu. Bành! Bành! Lão không ngừng ăn vào nắm đấm, dù là hiện tại lão lại có thể câu thông lạnh với nguyên tố băng, đúc lên cho mình một đạo phòng tuyến hàn băng, nhưng tại dưới hỏa diễm thiêu đốt, hàn băng lập tức hòa tan, như cũ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với lão. Hiện tại cũng không cần cao thủ, chỉ cần người mọc mắt đều có thể thấy rõ ràng, Thạch Phá Quân đã bại vong gần trong gang tấc, mà Thạch Phá Quân vừa chết, Thạch gia liền xong rồi. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên. Nếu lão tổ tông không địch lại, liền sẽ không còn có Thạch gia. Giết, người Thạch gia đều là quần tình sục sôi, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản không cần oanh chúng bọn họ, chỉ là lay động quyền phong, liền đem người xông tới sinh sinh đánh bay ra ngoài, cho thấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép của hắn. Nhưng những người này đều là phấn đấu quên mình, thậm chí chủ động vọt tới trước người Thạch Hạo chắn lỗ thương, làm hộ thuẫn thịt người, cấp cho Thạch Phá Quân tranh thủ thời gian thở ra hơi. Bọn họ cũng không biết rõ, cánh tay phải của Thạch Phá Quân đã bị đốt phế đi, còn tưởng rằng chỉ là bị thương nhẹ, chỉ hoãn một cái sức lực là có thể khôi phục chiến lực. Đây quả thật là làm ra hiệu quả kéo dài Thạch Hạo, nhưng một quyền của Thạch Hạo xuống dưới, liền có một người bị sinh sinh đánh nổ thân thể, cái kia lấy số người của Thạch gia, lại có thể cản hắn mấy chiêu đâu. Mấu chốt là, cũng không phải là mỗi người Thạch gia đều không sợ chết như thế. Đáng chết! Đáng chết! Thạch Phá Quân nhìn những tộc nhân hết cái này đến cái khác bị Thạch Hạo, sinh sinh đánh nổ, không khỏi vừa giận vừa hận, nhưng lão lại có thể có biện pháp nào đâu. Hiện tại chênh lệch thực lực của hai người đã rất rõ ràng. Thằng nhãi danh, ngươi cũng đã biết, Thạch gia ta chính là hậu đại của thập nhất trưởng lão Bạch Vân Tông, ngươi loạn giết nhất mạch như vậy, nhất định sẽ chọc giận lão tổ tông, phái ra cao thủ đem ngươi chấn sát. Lão uy hiếp nói, cái này tại Thạch gia là một bí mật lớn, chỉ có không nhiều mấy người đủ tư cách biết rõ, bởi vì Bạch Vân Tông chỉ lấy đệ tử nắm giữ linh căn, cho dù bọn họ là hậu đại của thập nhất trưởng lão cũng không có cách nào, cho nên, còn không bằng không nói, miễn cho mọi người có lòng oán niệm. Nhưng là, làm hậu đại của thập nhất trưởng lão, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tỷ như, bọn họ mỗi một thời đại đều sẽ nhận được một viên chú hồn đan, có thể giúp võ giả phá chính cực hạn trực tiếp ngưng tụ trồng hồn, bước vào dưỡng hồn cảnh. Đương nhiên, lấy loại phương thức này đột phá, liền không có khả năng tiến thêm được một bước. Bất quá, tại chỗ như Hoa Nguyên Quốc, võ tôn đã là tồn tại đỉnh phong, đủ để trấn áp khí vận gia tộc, trường thịnh bất suy. Hiện tại, gia tộc đã đến trước mắt sinh tử tồn vong. Thạch Phá Quân cũng chỉ có thể thổ lộ ra dạng bí mật này. Lại là Bạch Vân Tông. Thạch Hạo mặc dù từ trong miệng Liễu Nhất Tiếu, nảy ra không ít tư liệu liên quan tới Bạch Vân Tông, nhưng Liễu Nhất Tiếu dù sao cũng chỉ là một tên tiểu đệ tử của đan viện, lại thế nào có khả năng biết rõ quá nhiều bí ẩn đâu. Chiếu theo như thế xem ra, Hoàng Thất, bốn đại hào môn đều là có quan hệ rất sâu cùng Bạch Vân Tông, khó trách bọn họ có thể một mực tồn tại. Bất quá, thì tính sao? Có thể ngăn cản Thạch Hạo giết người sao? Oanh! Thạch Hạo quyền đấm cước đá, đem người xông tới giết đến sạch sẽ, mặc dù còn có rất nhiều người Thạch gia đang vây xem, nhưng không còn một người nào dám xông lên chịu chết. Ngươi làm sao dám? Thạch Phá Quân cắn răng nói, lão đều đã báo ra bối cảnh của Bạch Vân Tông, như thế nào Thạch Hạo còn là không chịu bị uy hiếp? Ngươi chẳng lẽ không biết sao, tại Bạch Vân Tông, cường giả giống như lão phu này chỉ ít có trăm tên, mà ở phía trên, còn có tồn tại mạnh hơn, là cao thủ Bỉ Ngạn, cường giả chân chính. Giết người bất quá chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Còn không ngừng tay. Mà đáp lại hắn, lại là công kích mưa to gió lớn của Thạch Hạo. Thủ không được lâu, huống chi Thạch Phá Quân vẫn là trạng thái như vậy. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, xuyên qua sơ hở của Thạch Phá Quân, nặng nề mà đánh vào trên lồng ngực của lão. Lực lượng kinh khủng dâng lên, Thạch Phá Quân đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau. Mà mỗi khi lui một bước, sắc mặt của lão liền khó coi một phần. Bởi vì tại dưới hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt, trái tim của lão cũng cấp tốc mất đi sinh lực. Lão cảm giác được, huyết dịch không ngừng phun trào, trước mắt trong nháy mắt đen kịt, hít thở không thông. Không có người, có thể uy hiếp ta. Thạch Hạo từ tốn nói, lại oanh ra một quyền, bành, Thạch Phá Quân liền bị đánh bay, thân thể ở giữa không trung liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Võ tôn Thạch Phá Quân, chết. Người Thạch gia đều là ôm đầu, trên mặt một mảnh cho tàn. Bọn họ vừa mới biết rõ, nguyên lai nhà mình cũng có võ tôn. Nhưng cao hứng như vậy còn không có tiếp tục được bao lâu, vị võ tôn này liền sinh sinh bị đánh giết ở trước mắt, để bọn họ làm sao có thể tiếp nhận dạng thay đổi rất nhanh này, đại hỉ đại bi đâu. Thạch Hạo hoàn toàn không nhìn, hắn chỉ là hướng về phía Thạch Phong Vân mà bước đi. Chỗ tay cụt của Thạch Phong Vân đã được xử lý đơn giản một cái, dùng bao vải ghim, đắp lên kim sang dược, tạm thời không có trở ngại, nhưng khi gã nhìn thấy Thạch Hạo đi tới, khuôn mặt đã trắng bệch không khỏi lại trắng bệch thêm mấy phần. Quỳ xuống, hướng nghĩa phụ bồi tội. Thạch Hạo từ tốn nói. Ta bồi tội, ngươi có thể tha ta không chết sao? Thạch Phong Vân đau thương hỏi. Sẽ không? Thạch Hạo lắc đầu, bất quá, phàm là người Thạch gia phía dưới 30 tuổi, ta có thể để bọn họ sống. Thời điểm nghĩa phụ năm đó nhận đãi ngộ bất công, người bây giờ 30 tuổi khi đó bất quá vẫn là thiếu niên, khẳng định không có khả năng đi ra hại nghĩa phụ, cho nên, Thạch Hạo cũng không để ý mở một mặt lưới. Thạch Phong Vân biến sắc, người thế mà muốn giết sạch người trưởng thành trên 30 tuổi của Thạch gia ta. Không sai. Thạch Hạo gật đầu. Người cái ma quỷ này. Thạch Phong Vân nghiêm nghị kêu lên. Thời điểm đối mặt với địch nhân, ta cho dù hóa thân thành tu la ma quỷ thì lại như thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói, chỉ có như thế, mới không có người dám động tới người đứng bên cạnh hắn. Bởi vì tại trước khi động thủ, bọn họ trước hết sẽ nghĩ đến, kết quả khi đắc tội Thạch Hạo sẽ đáng sợ cỡ nào. Thạch Phong Vân do dự một chút, hướng về phía Thạch Hạo nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đệ tử Thạch gia nghe lệnh, phàm là người 30 tuổi trở lên, lập tức tự sát, vì tương lai của gia tộc lưu lại một đường hy vọng. Gã hướng về phía người trong gia tộc nói. Cái này khiến người Thạch gia lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng, bọn họ thế nhưng là Thạch gia, là hào môn có thể tại đế đô nghênh ngang mà đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị người làm cho tự sát. Thạch Thiên Dương, ngươi thật sự là thu được một đứa con trai tốt. Thạch Phong Vân lớn tiếng nói, trận chiến thứ nhất ta thắng, nhưng trận đánh bây giờ này, ta thua, thất bại thảm hại. Thạch Phong Vân quỳ trên mặt đất, liền khấu đầu ba cái, sau đó bỗng nhiên vọt ra ngoài, hướng về một cái cột đá đụng tới. Phốc một cái, đầu của gã lập tức nổ tung. Thạch Phong Vân ngã trên mặt đất, nhưng hai mắt vẫn trợn thật lớn, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, phảng phất như đang nói, nếu như Thạch Hạo không giữ chữ tín, gã chính là biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho Thạch Hạo. Gia chủ, rất nhiều người Thạch gia đều là khóc lên. Cái này vừa là khóc thương cho Thạch Phong Vân, lại là bi thống vì vinh quang của Thạch gia đã một đi không trở lại. Đây chính là chỗ đáng sợ của võ tôn. Một người liền có thể quyết định vận mệnh của một cái gia tộc. Quốc gia, cái gì vũ khí, tiền tài quyền thế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều như bọt biển. Phốc, phốc, phốc. Tại bên trong một mảnh âm thanh khóc thảm thương này, người Thạch gia từng cái tự sát, trang diện vô cùng bi tráng. Thạch Hạo không buồn không vui, hắn đã sớm đã thề, nhất định phải báo thù cho nghĩa phụ, cho nên, vô luận hắn muốn mang cái bêu danh gì, hắn đều chỗ không tiếc. Kể từ hôm nay, Thạch gia giải tán. Hắn bỏ xuống một câu, sau đó quay người rời đi. Mập mạp vội vàng đuổi theo, nói thật, xung kích mà y nhận cũng rất lớn, nhưng, huynh đệ là huynh đệ, vô luận Thạch Hạo làm ra quyết định gì, y đều sẽ ra sức, thề, sống chết đi theo. Bên ngoài phủ, mọi người không có cái nào là không nhao nhao tránh ra, liền dũng khí đối mặt cùng Thạch Hạo đều không có. Đây chính là một vị võ tôn. Liền như thế, Thạch Hạo cùng mập mạp cao ngạo mà đi, về tới chỗ ở. Thạch Hạo khoanh chân ngồi, hắn cần bàn tính thật tốt một chút. Hiện tại, thù của nghĩa phụ cũng báo. Chỉ là, cái giá phải trả cũng này rất lớn, cao thủ Thạch gia toàn diện, triệt để giải tán. Người khi đó hại, coi thường nghĩa phụ đều là nhận lấy nghiêm trị. Nhưng là, nghĩa phụ dù sao cũng là người của Thạch gia, nghĩa tử của người tự tay đem Thạch gia giải tán. Không biết ở dưới cửu tuyền, rốt cuộc nghĩa phụ là vui mừng hay là bi thống. Cho dù trở lại một lần nữa, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Thạch Hạo ý chí kiên định, không có chút dao động nào. Lúc trước phàm là có một người đồng ý tại thời điểm nghĩa phụ lọt vào đãi ngộ bất công. Mà duỗi ra một cái tay, mà không phải là toàn bộ lạnh lùng tiếp nhận hiện trạng, nghĩa phụ lại như thế nào có khả năng giận dữ trốn đi, cùng Thạch gia quyết tuyệt. Mà nếu nghĩa phụ không trốn đi, vậy lưu tại bên trong Thạch gia, vậy Thạch Phong Vân sau đó lại có cơ hội phái sát thủ đi sao? Trong gia tộc mình, tai mắt đông đảo, gã cũng phải có kiêng kỵ. Cho nên, tất cả những người lạnh lùng này, đều là hung thủ hại chết Thạch Thiên Dương, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng nương tay. Vấn đề này chỉ là quanh quẩn hắn một hồi. Liền bị hắn triệt để qua một bên, sẽ không lại đi xoắn suýt. Sau đó, Thạch Hạo có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, tu vi. Như thế nào để đột phá dưỡng hồn? Mặc dù Thạch Hạo từ chỗ Liễu Nhất Tiếu, biết võ đạo thật ra là phân thành ba cái đại cảnh giới, nhưng là, như thế nào từ phá cực bước vào dưỡng hồn, làm một tên võ sư sơ cấp, cũng chính là võ giả phá cực tứ cực nhỏ nhoi. Liễu Nhất Tiếu thế nào lại có khả năng biết rõ đâu? Cho nên, muốn bước vào dưỡng hồn cảnh, Thạch Hạo còn phải đi Bạch Vân Tông. Đương nhiên, hắn hiện tại không có khả năng lấy cái thân phận này mà tiến đến, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Về phần biện pháp, hắn đã có đầu mối. Mặt khác, mặc dù từ chỗ Liễu Nhất Tiếu xác nhận ý nghĩ hắn đột phá võ tôn, lúc trước là sai lầm, nhưng Thạch Hạo đồng thời không hề từ bỏ suy nghĩ muốn xung kích thứ 10 cực. Vì cái gì không được? Vì cái gì tiền nhân nói 9 cực chính là phần cuối của phá cực, vậy là được rồi đâu? không thử nghiệm một cái, làm sao biết lại biết không được đâu. Thạch Hạo chính là không bao giờ thiếu ý chí chiến đấu cùng tính bền dẻo, còn có tính bướng bỉnh không phá vỡ tường nam cũng không chịu trở lại. Thứ hai, thân thế của hắn. Thạch Hạo là Thạch Thiên Dương nhặt được tại bờ sông, đáng tiếc là trên người Thạch Hạo đồng thời lại không có bất kỳ cái vật phẩm gì có thể chứng minh thân thế của hắn, nhưng là trên người hắn lại có máu, lại không phải là của hắn. Những cái này đương nhiên là Thạch Thiên Dương nói cho hắn biết. Cho nên, Thạch Hạo rất dễ dàng liên tưởng đến, phụ mẫu thân sinh của chính mình có khả năng bị cừu gia truy sát, bất đắc dĩ mới đưa hắn vứt bỏ vào bên trong sông. Đây không phải là từ bỏ hắn, mà là muốn cho hắn thắng được một chút hy vọng sống. Nếu như là như thế, Thạch Hạo nhất định phải tra ra thân thế của mình, thay phụ mẫu báo thù. Nếu như phụ mẫu bị cừu gia giết chết, sở dĩ đem cái này đặt ở phía sau, là bởi vì Thạch Thiên Dương một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, Thạch Hạo trước hết phải hồi báo đại ân của nghĩa phụ. Hiện tại, hắn có thể bắt đầu điều tra thân thế chi mê của mình. Đầu tiên, phải về thành Mạnh Dương một chuyến. Chỉ là Thạch Hạo còn không có xuất phát lên đường, Hoàng Cung liền phái sứ giả đến. Sứ giả phi thường khách khí, bởi vì y biết rõ, thiếu niên đứng ở trước mặt mình mặc dù tuổi trẻ, lại là võ tôn cột trụ của một quốc gia. Thậm chí, võ tôn chết ở trong tay hắn liền nhiều đến hai người. Sát thần Tu La, đây là bệ hạ tứ phong cho đại nhân. Sứ giả cung kính đưa lên một đạo thánh chỉ, căn bản không dám để Thạch Hạo quỳ tiếp. Thạch Hạo tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy Sở Định Thiên Phong hắn là một cái trấn quốc công, địa vị còn cao hơn quận vương một cái cấp bậc, thấy hoàng đế không cần quỳ, cho phép nắm giữ vũ trang tư nhân, phối trí cao nhất là Thí Nguyệt Cung, do binh bộ phụ trách cung cấp, số người thân vệ cao nhất có thể đạt tới ngàn người. Mặt khác, còn đem phủ võ tôn lúc trước cũng ban cho hắn, làm nơi ở cho hắn tại đế đô. Thạch Hạo cười một tiếng, trấn quốc công nghe rất phong cách, nhưng cũng không có bất kỳ thực quyền gì, mà thấy hoàng đế không cần quỳ. Nói giỡn, hắn vốn là không hề quỳ. Nắm giữ vũ trang tư nhân coi như là đặc quyền, nhưng thứ nhất số người quá ít, thứ hai bản thân Thạch Hạo liền là võ tôn, muốn một chi vệ đội như thế trừ trang bức ra, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bất kể như thế nào, nếu hắn tu thành võ tôn, hoàng thất như thế nào cũng muốn biểu thị một cái. Cũng được. Thạch Hạo thu hồi thánh chỉ, tiện tay vứt qua một bên, tên sứ giả kia mà sợ run tim mất mật. Đây chính là thánh chỉ, nhà ai mà không cao cao cúng bái. Nhưng Thạch Hạo đâu? Quả thực coi thành giấy lộn, tiện tay ném loạn. Thế nhưng là, y lại có thể nói cái gì đó. Mập mạp, đi, thu vào làm thiếp tử đi. Thạch Hạo chào hỏi một tiếng. Được. Mập mạp vui vẻ, vội vàng đuổi theo. Nơi đã từng là phủ võ tôn đã trải qua một lần dọn dẹp, chẳng những vách tường đứt gãy, hoành phi phá hư đều là được sửa chữa tốt, chính là toàn bộ tôi tớ cũng đổi một lần, phần lớn là nữ tử tuổi trẻ oanh oanh yến yến, hơn nữa mỗi người mỹ mạo như hoa, để mập mạp không khỏi ngo ngoe muốn động, y đưa mắt nhìn trộm một cái mà không thể thu hồi. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, sở ra đây là xem chính mình tuổi trẻ, muốn lấy mỹ sắc để trói chặt hắn sao? Bản thân hắn lớn lên rất đẹp, tạo thành kết quả chính là chỉ có mỹ nữ đối với hắn phát hoa si, hắn căn bản là chướng mắt. Có thể làm cho hắn coi vào mắt, cái kia như thế nào cũng phải là loại cấp bậc như Lâm Ngữ Nguyệt. Đáng tiếc là, trước mắt hắn còn chỉ gặp qua một người. Hơn nữa, hắn cùng Lâm Ngữ Nguyệt là đồng bạn hợp tác, căn bản không có hướng trên quan hệ nam nữ mà nghĩ qua. Mập mạp, chúng ta qua mấy ngày nữa liền về thành Mạnh Dương một chuyến. Hắn hướng mập mạp nói. Được. Mập mạp gật gật đầu, ý cũng có chút vui đến quên cả trời đất. Ở lúc màn đêm buông xuống, một người đột nhiên tới chơi. Binh bộ thị lang Tưởng Trung, người đứng thứ hai ở binh bộ, quyền cao chức trọng. Đương nhiên, tại trước mặt võ tôn cột trụ của một quốc gia, cho dù là quan lớn triều đình thì lại như thế nào, nhất định phải cung cung kính kính, ở bên ngoài phủ cầu kiến, chờ tiếp kiến. Binh bộ thị lang, Thạch Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương là đến cùng mình bàn bạc về chuyện vệ đội tư nhân sao? Để y vào đi. Thạch Hạo gật gật đầu, để người dưới đi mời người đi vào. Một hồi, liền thấy một nam tử khoảng 40 tuổi gầy gò đi nhanh tới, hướng về Thạch Hạo hành lễ nói, hạ quan Tưởng Trung, bái kiến trấn quốc công. Có chuyện gì? Thạch Hạo chán ghét lễ nghi phiền phức, trực tiếp hỏi. Còn xin đại nhân vẫy lui người dưới, hạ quan có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tưởng Trung lại là nói. Cái này đến cùng là chơi hoa dạng gì? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, giá trị võ lực của hắn tại Hoa Nguyên Quốc đã là vô địch, trừ phi Bạch Vân Tông xuất động cường giả dưỡng hồn hai tầng trở lên mới có thể chấn áp hắn. Hắn phất phất tay, để người trái phải lui ra, cũng không sợ Tưởng Trung đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói đi. Hắn từ tốn nói, kỳ thật cũng không để ý như thế nào. Tưởng Trung cười một tiếng, nói, đại nhân là người thống khoái, hạ quan cũng thống khoái khoái, không lượn quanh vòng tròn cái gì. Hạ quan hôm nay tới đây, chính là hy vọng đại nhân có thể rời bước, gia nhập Thông An Quốc. À, Thạch Hạo lúc này mới có vẻ hơi kinh ngạc, bật cười nói, ngươi hẳn là gian tế của Thông An Quốc. Tưởng Trung cười một tiếng, Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc nhiều thế hệ làm thù, cài tai mắt vào lẫn nhau chính là chuyện rất bình thường. Bất quá, ngươi cũng thật không đơn giản, thế mà bò tới vị trí binh bộ thị lang. Thạch Hạo chật chật tán thưởng, ngươi liền không sợ ta không đáp lại, để ngươi uổng phí cho bại lộ thân phận sao? Vì đại nhân, hạ quan nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tưởng Trung mỉm cười nói, ánh mắt sáng tỏ, đồng thời không có chút sợ hãi nào. Thạch Hạo cười ha ha, gật gật đầu, bất kể như thế nào, thân phận của ngươi ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ngươi nói một chút, ta tại sao lại muốn gia nhập Thông An Quốc? Tưởng Trung đương nhiên biết rõ, chính mình không có khả năng chỉ nói một câu liền để Thạch Hạo gia nhập Thông An Quốc, y đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Tạ đại nhân, y trước đi thi lễ, sau đó hỏi, đại nhân có biết, Hoàng thất Sở gia, còn có bốn đại hào môn của Hoa Nguyên Quốc, đều là trưởng lão của Bạch Vân Tông không? Không rõ ràng lắm. Thạch Hạo ăn ngay nói thật, Liễu Nhất Tiếu biết rõ không nhiều, hắn đương nhiên cũng giống vậy. Tưởng Trung cười một tiếng, Sở gia là hậu đại của ngũ trưởng lão, Thạch gia là hậu đại của thập nhất trưởng lão về sau, Trần gia là hậu đại của thập tam trưởng lão, hai nhà Vương, Trương thì là có quan hệ với thất trưởng lão. Ân. Thạch Hạo hơi có vẻ hiếu kỳ, thất trưởng lão lại có hai cái hậu đại không cùng họ tên. Tưởng Trung giải thích nói, Vương gia thật ra là hậu đại của thất trưởng lão đời trước, Trương gia mới là hậu đại của vị thất trưởng lão hiện tại này, nhưng hai vị thất trưởng lão là có quan hệ thầy trò, cho nên tự nhiên sẽ thay chăm sóc. Nha! Tại Bạch Vân Tông, bốn vị trưởng lão này là có quan hệ gần nhất, cũng là thống nhất lợi ích đoàn thể, mà Thông An Quốc ta thì có ba trưởng lão khác làm chỗ dựa, còn có Tăng Minh Quốc thì có bốn tên trưởng lão làm chỗ dựa. Ba cái đoàn thể đều đang vì cạnh tranh chức vị tông chủ Bạch Vân Tông. Đời tiếp theo mà minh tranh ám đấu, mà chiến tranh ba ở giữa nước chính là đặt ở trên bàn cờ giành được dịch. Đại nhân ngài giết võ tôn Thạch gia, khẳng định đắc tội thập nhất trưởng lão, mà đắc tội thập nhất trưởng lão liền chờ đồng thời đắc tội ngũ trưởng lão, thất trưởng lão cùng thập tam trưởng lão. Cho nên chỉ từ điểm ấy đến nói, đại nhân nên gia nhập Thông An Quốc ta. Quân tử không lập nguy tường, đại nhân chính là thân thể vạn kim, tiền đồ vô lượng, càng không cho phép bất kỳ thất thoát nào. Cái này thật biết nói chuyện. Ngươi không nên tiến binh bộ, quá ủy khuất tài ăn nói của ngươi, đi lễ bộ đi. Thạch Hạo lắc đầu, không đủ. Ăn không răng trắng liền nghĩ đem hắn lừa qua đi. Ha ha, Tưởng Trung mỉm cười như cũ, hạ quan chỉ là thay đại nhân phân tích tình cảnh hiện tại một chút, lấy trí tuệ anh minh của đại nhân, chỉ cần có tư liệu tương ứng, đương nhiên cũng có thể làm ra phán đoán. Hắn dừng một chút, phục nói, đại nhân nếu như nguyện ý đi Thông An Quốc, mỹ nữ mời người tự do chọn. Sắc mặt Thạch Hạo không khỏi cổ quái. Tự do chọn mỹ nữ. Người xác định đây là tại cho ta chỗ tốt, mà không phải là ta bị chiếm tiện nghi sao? Mặt khác, ngày sau chúng ta sẽ còn tiến cử đại nhân gia nhập Bạch Vân Tông, ban cho đại nhân công pháp thượng thừa, trợ đại nhân thẳng tới mây xanh, thậm chí có hy vọng thành tựu Bỉ Ngạn Cảnh. Tưởng Trung còn nói thêm, đây mới là đòn sát thủ của y, tán tu sợ nhất là cái gì? Không có công pháp tốt, tốc độ tu luyện chậm, mà gặp được thời điểm thăng cấp khó khăn, lại không có người có thể hỏi thăm, chỉ có thể tự mình đi mày mò. Mà kết quả của đại đa số người tự mình đi mày mò, chính là tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình giày vò đến chết rồi. Cho nên, gia nhập Bạch Vân Tông, cái này đối với Thạch Hạo mà nói hẳn là hấp dẫn cực lớn. Tại Hoa Nguyên Quốc ngươi có thể làm sao? Không có khả năng. Đem Thạch gia đều phá hủy, ngươi để thập nhất trưởng lão như thế nào đồng ý gật đầu. Vả lại, Tưởng Trung tiếp tục thêm mắm thêm muối, theo tư liệu chúng ta nắm giữ, Sở gia hẳn là có nhiều đến 3 vị võ tôn, một khi chỗ Bạch Vân Tông làm ra quyết định, cực có khả năng liên thủ vây giết đại nhân. Hiện tại tứ phong, bất quá là để đại nhân an tâm mà thôi. Sở ra lại có 3 tên võ tôn. Khó trách bọn họ có thể ngồi cao tại phía trên hoàng vị, tư bản này xác thực dày. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nói, các ngươi có linh thạch hay không? Linh thạch. Tưởng Trung hít vào một ngụm khí lạnh, khẩu vị của vị này thật là lớn. Y trầm ngâm một cái, mới nói, dù là tại Bạch Vân Tông, linh thạch cũng là tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý. Nếu như đại nhân muốn, vậy hạ quan có thể truyền đạt thay, cầm 10 khỏa cho đại nhân hẳn là không thành vấn đề. 10 khỏa. Thạch Hạo lắc đầu, quá ít. Hắn có cửu chuyển lược thiên kinh, phương pháp tu luyện cùng những người khác đều là bất đồng, trực tiếp cướp đoạt năng lượng, hiệu suất quá cao. Cho nên, tiêu hao đối với linh thạch cũng lớn, 10 khối linh thạch lại có thể để hắn tu luyện bao lâu. Tưởng Trung liền không tiếp nổi đi, nếu như cái gì quan chức, lãnh địa, ý đều có thể tranh thủ cho Thạch Hạo. Ưng thuận hứa hẹn, duy chỉ có linh thạch là không được. Cái này tại Bạch Vân Tông cũng là tài nguyên siêu chân quý, Thông An Quốc căn bản không có khả năng nhúng chàm, y lại thế nào làm được chủ đâu. Tưởng Trung luôn luôn khéo mồm khéo miệng, nhưng bây giờ lại là cảm nhận được nghèo từ. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi. Thạch Hạo phất phất tay, trên thực tế, hắn là tuyệt không có khả năng bán đi chính mình. Võ Tôn mở lời, người nào dám không tuân. Tưởng Trung mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có phần cáo từ rời đi. Thạch Hạo cũng không có dự định xuyên phá thân phận Tưởng Trung, ân ân oán oán giữa Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc lại có liên can gì với hắn. Hắn mới không quan tâm. Tại đế đô chờ đợi mấy ngày sau, Thạch Hạo liền cùng mập mạp lên đường, trở lại thành Mạnh Dương. Lần này, bọn hắn không tiếp tục ngồi xe ngựa, mà là thuê hai thớt khoái mã, một đường nhanh như điện chớp, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, hai người nhưng hoàn toàn không có quên tu luyện, mỗi sáng sớm đều sẽ bền lòng vững dạ tiến hành. Từ đế đô về thành Mạnh Dương, xe ngựa cần khoảng 30 ngày, mà cưỡi ngựa, thời gian thì có thể rút ngắn đến 20 ngày. Sau 20 ngày, Thạch Hạo cùng mập mạp về tới thành Mạnh Dương đã xa cách thật nhiều ngày. Mập mạp tự nhiên muốn về nhà trước, mà Thạch Hạo thì là đi hồi xuân đường tìm Lâm Ngữ Nguyệt, nha đầu bách hoa này còn tại chỗ đó, cho dù nha đầu này hiện tại ỷ lại vào Lâm Ngữ Nguyệt, xuất phát từ trách nhiệm, hắn cũng cần đi xem một cái. Nhưng kết quả lại để hắn giật nảy cả mình. Lâm Ngữ Nguyệt mất tích, nàng căn bản cũng không có trở lại thành Mạnh Dương, đã trực tiếp mất đi tung tích tại quận thành. Thạch Hạo quyết định, hắn phải đi quận thành nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có Sở Phi che đậy, chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi cho Lâm Ngữ Nguyệt. Hắn trước tiên buông xuống chuyện này, đi Tinh Phong học viện. Hắn muốn thực hiện một cái hứa hẹn. Go go go. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của chó vàng liền vang lên. Bệnh tâm thần lại tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đã từng nói, muốn luyện chế đan dược khai linh trí cho chó vàng, làm cho đối phương trở thành linh thú, đi đến con đường tu luyện cũng tính không có uổng phí nỗ lực của nó. Hắn nói qua, đương nhiên sẽ không tính toán gì hết. Lần này rời đi xong, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Bạch Vân Tông, mà chỗ đột phá chính là đan viện. Tại trong đan viện, Thạch Hạo hẳn là có thể tìm được thiết bị thích hợp, luyện chế ra đan dược khai linh trí. Cho nên, lần này hắn muốn đem chó vàng mang đi. Go go go. Chó vàng thì là kêu thảm, tại trong ấn tượng của nó, Thạch Hạo chính là bệnh tâm thần ba phen mấy bận đưa chân nó cắt vỡ lấy máu. Lần này bệnh tâm thần lại tới bắt nó, muốn làm sao giày vò nó. Mặc dù chó trí tuệ không nhiều, nhưng chó vàng vẫn là kêu đến vô cùng thê thảm, có người trộm chó sao? Nghe được tiếng chó sủa, phụ cận có người hiếu kỳ. Học viện chúng ta có nuôi chó sao? Đúng nga, không có. Nhưng vẫn là có người đi ra xem náo nhiệt, lúc phát hiện cái người trộm chó này lại là Thạch Hạo, tự nhiên mỗi người đều kinh hãi. Viện trưởng đại nhân đã trở về, nói ra hành động vĩ đại nghịch thiên tại quận thành của Thạch Hạo. Cũng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Thạch Hạo không ngờ đã là Võ Tông. Võ Tông, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng cùng chủ của một quận. Cho nên, những viện sinh này nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên mỗi một cái đều là vô cùng chấn động. Chỉ là, thần tượng, ngươi mang theo một con chó tính là gì? Đường đường là Võ Tông lại đi trộm chó sao? Go go go! Chó vàng kêu càng thê thảm, mau tới mau cứu cẩu ra. Thạch Hạo tại bên trong càng ngày càng nhiều viện sinh vây xem, nhanh chân mà đi. Trong đám người, Mã Đại Nhi tràn đầy hối hận. Nếu như khi đó nàng ta dũng cảm một điểm, kiên quyết một điểm, cùng Thạch Hạo đứng cùng một chỗ, hiện tại chính mình có phải hay không đã là Võ Tông phu nhân? Võ Tông phu nhân, kia là vinh quang cỡ nào? Nếu Mã Đại Nhi biết rõ, khi thật Thạch Hạo đã là Võ Tôn lúc, lại đem hối hận đến mức nào? Thạch Hạo trở lại cái nhà mà chính mình mua kia, đem chó vàng buộc tại bên cây, sau đó lại đi võ quán Hải Lăng. Bái kiến Thạch Thiếu. Tất cả mọi người là nửa quỳ xuống tới, ánh mắt cùng nhiệt. Đây chính là Võ Tông. Chính là Vũ Thế Bạch cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy tháng qua, Thạch Hạo liền đạt đến độ cao này. Y tự nhiên càng thêm may mắn tại khi đó làm ra quyết định, ôm thật chặt lấy cái đùi Thạch Hạo này. Thạch Hạo gật gật đầu, ta đã có chỗ đặt chân tại đế đô, lần này, các ngươi liền đi cùng ta chứ. Hắn có quyền lực thành lập vệ đội ngàn người. Đương nhiên, cho dù không được cho phép, hắn cũng hoàn toàn không sợ Sở gia. Vâng. Vũ Thế Bạch liền vội vàng gật đầu, bên trong tâm vô cùng kích động. Có thể đi đế đô. Mà chuyến đi này, bọn họ đều là người của Thạch Thiếu. Theo một vị võ tông, dù là tại đế đô hẳn là cũng có thể ăn thơm, uống say. Thu thập một chút, các ngươi mau chóng lên đường. Đến phủ trấn quốc công ở đế đô, ta đã làm xong an bài. Thạch Hạo thản nhiên nói. Vâng. Mọi người lần nữa gật đầu. Thật ngưu, Thạch Hạo đã đánh tốt quan hệ cùng trấn quốc công. Nghe danh tự này một chút, Trấn Quốc Công, phong cách có bao nhiêu ngưu bức, có thể thấy được Thạch Thiếu tại đế đô lẫn vào có bao nhiêu cao. Sức tưởng tượng của bọn họ có lớn hơn, cũng sẽ không nghĩ tới Thạch Hạo chính là Trấn Quốc Công, hơn nữa còn là võ tôn cột trụ của một quốc gia. Sắp xếp xong xuôi chuyện này, Thạch Hạo liền trở về chỗ ở, đúng lúc, Mập Mạp cũng từ trong nhà đến đây, chỉ là hai người đang muốn bắt đầu ăn cơm, thành chủ Trần Tử Hào liền đến bái phòng. Bái kiến Thạch Thiếu. Trần Tử Hào mười phần khách khí, y tự nhiên là một người đầu tiên nhận được tin tức, Thạch Hạo chính là Võ Tông. Tin tức của đế đô còn không có truyền tới, bằng không Trần Tử Hào sẽ biết, chính mình còn là coi thường Thạch Hạo. Gã thiếu niên này thật sự là khủng bố, thời điểm tại thành Mạnh Dương còn là võ sư, nhưng dạo qua một vòng tại quận thành, liền thành Võ Tông. Ha ha, vậy hắn từ đế đô trở về, có đúng không liền thành Võ Tôn? Trần Tử Hào ở trong lòng cho mình là nói một chuyện cười. Thạch Hạo gật gật đầu, có chuyện gì sao? Trần Tử Hào có vẻ hơi lúng túng, y kỳ thật chính là tới kéo quan hệ, có thể có chuyện gì? Y vội vàng nói, chuyện của Thạch Tĩnh Bạch, ta đã thay Thạch Thiếu giấu đi, không có thông báo cho Thạch gia. Y lộ ra một vẻ tranh công, hắc hắc, không có y hỗ trợ, Thạch gia có thể tha thứ được ngươi sao? Sớm đã bị chặt thành thịt nát tại đế đô. Phốc xích, Mập Mạp lập tức cười phun ra ngoài, ta nói thành chủ đại nhân, ngươi là đang hướng Thạch Đầu tranh công sao? Thật sự là buồn cười quá, Thạch gia đều bị Thạch Đầu gỡ ra, cũng không còn tiếp tục tồn tại nữa. Cái gì? Trần Tử Hào quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Thạch gia là tồn tại gì? Hào môn của đế đô, chẳng những có võ tông tọa chấn, thậm chí còn có võ tông cao cấp. Thạch Hạo ngươi ngưu bức hơn nữa, nhiều lắm là cũng chính là vừa mới bước vào võ tông sơ cấp đi, tại trước mặt quái vật khổng lồ như Thạch gia, căn bản nhỏ bé đến như là sâu kiến. Ý tốt của ngươi ta lĩnh. Thạch Hạo mỉm cười, nếu Trần Tử Hào chủ động thả ra thiện ý, hắn cũng không để ý tiếp thu, mặc dù hắn xác thực không cần. Trần Tử Hào cũng không biết rằng chính mình là thế nào về phủ thành chủ, từng bước một giống như dẫm tại bên trong bông vải, thẳng đến khi ngồi xuống hồi lâu, y mới thanh tỉnh lại, vội vàng vận dụng các mối quan hệ của mình, bắt đầu tìm hiểu. 7 ngày sau đó, y rốt cục nhận được tin tức. Thạch Hạo được phong làm trấn quốc công, đường đường võ tôn, cột trụ của một quốc gia. Thạch gia, bị Thạch Hạo làm cho giải tán, không còn tồn tại. Trần Tử Hào chấn kinh đến tê cả da đầu, Thạch Hạo lại đã thành võ tôn. Y vội vàng lại đi tìm Thạch Hạo, đây là một cái chân to siêu cấp, thế nhưng là, thời điểm y lại đi tới, cái kia đã là người đi nhà trống. Trần Tử Hào hối hận vô cùng, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo cùng Mập Mạp xuất phát, chạy tới quận thành. Hắn đến tra rõ ràng, Lâm Ngữ Nguyệt mất tích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn nói không có gian tình. Mập Mạp thầm nói, ngươi nói cái gì? Thạch Hạo cười nói, nhưng biểu lộ rất là nguy hiểm. Mập Mạp vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Ôm chó vàng bên người, ta đang nói nó đâu, cả ngày quay về chó cái sủa, khẳng định có vấn đề. Chó vàng gâu gâu gọi, bệnh tâm thần, hai người bị bệnh thần kinh. Mấy ngày sau, bọn hắn liền đi tới quận thành. Thạch Hạo trực tiếp đi tìm Sở Phi. Lớn mật, thấy vương gia, dám không quỳ. Tại bên người Sở Phi, một tên gã sai vặt thấy Thạch Hạo hiên ngang đi tới, không có chút ý tứ nào hướng Sở Phi hành lễ, lập tức lớn tiếng quở mắng lên. Cút! Sở Phi vội vàng nhảy dựng lên, quay về phía gã sai vặt đấm đá một trận. Cái chó săn này, bình thường thoạt nhìn rất thông minh, làm sao vào lúc này lại phạm phải sai lầm lớn như thế? Thạch Hạo, 2 ngày trước y mới vừa nhận được tin tức, Thạch Hạo đã được phong làm trấn quốc công, nói đến địa vị chính thức, thậm chí còn tại phía trên cái vị vương gia là y này. Mà Thạch Hạo làm cái gì mới có thể nhận được dạng sắc phong này? Bởi vì người ta là võ tôn, cột trụ của một quốc gia. Người mẹ nó lại dám để cột trụ của một quốc gia đến quỳ ta. Đây không phải đang hại ta sao? Người tới, kéo ra ngoài chém. Sở Phi không chút lưu tình nói. Cái kia gã sai vặt sợ ngây người. Chính mình chỉ là quát một câu, không phải cũng là vì chụp mông Sở Phi ngựa sao? Làm sao lại rơi xuống dạng kết cục này? Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng. Gã sai vặt vội vàng đập đầu như đập hành. Sở Phi lại không có chút vẻ thương hại nào. Phất phất tay, để thị vệ đem gã sai vặt mang xuống. Cột trụ của một quốc gia, tuyệt đối không thể đụng. Thạch Hạo lại là cười nhạt một tiếng, chừng trị nho nhỏ một cái là được rồi. Sở Phi lập tức như được đại xá, y liền sợ Thạch Hạo cáo kỉnh lớn, cũng đem y ghi hận. Hiện tại Thạch Hạo nói chuyện như thế, đại biểu hắn đồng thời không có để trong lòng. Liền theo ý tứ của Thạch Thiếu, vả miệng 100 cái. Sở Phi hạ lệnh. Cảm ơn vương gia. Cảm ơn Thạch Thiếu. Cái gã sai vặt kia nhặt được về một cái mạng, vội vàng hướng phía Sở Phi cùng Thạch Hạo nói lời cảm tạ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Gã vẫn không biết Thạch Hạo rốt cuộc là có thân phận gì, thế mà để Sở Phi đều phải gọi là Thạch Thiếu. Thạch Hạo không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi sự tình của Lâm Ngữ Nguyệt. Thạch Thiếu, ta hổ thẹn với ngươi. Mặt mũi Sở Phi tràn đầy áy náy, tại ngày thứ 9 sau khi ngươi đi đế đô dự thi, Lâm Tiểu Thư đã đột nhiên mất tích. Ta một mực sai người lục soát, đến nay vẫn không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không có tra được bất luận cái manh mối gì. Thạch Hạo thấy Sở Phi không dám lừa gạt mình, như vậy, Lâm Ngữ Nguyệt là đắc tội với ai, bị người bắt đâu này? Còn có một tiểu cô nương tên gọi Bách Hoa thì sao? Hắn hỏi, cũng mất tích cùng một chỗ. Sở Phi nói, Bách Hoa cũng bị bắt. Thạch Hạo suy tư, tại bên trong quận thành, ai dám bốc lên nguy hiểm đắc tội với Sở Phi, đi bắt Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa? Hả? Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, cái kia chính là hung thủ thật sự đã giết Mộ Dung Hải. Người này, thực lực cực mạnh, tối thiểu cũng là tu vi võ tông. Nếu là nàng xuất thủ, bắt đi Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa đương nhiên không khó, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần e ngại Sở Phi. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, người này tại sao lại muốn giết Mộ Dung Hải? Loại tiểu nhân vật giống như Mộ Dung Hải, hoàn toàn không có khả năng đắc tội cao thủ lớn như thế. Nhưng bây giờ, Lâm Ngữ Nguyệt mất tích, Thạch Hạo đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như người kia chính là vì Lâm Ngữ Nguyệt mà xuất thủ thì sao? Vấn đề lại tới, nếu như là người kia mang đi Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa, các nàng lại đi nơi nào, mục đích là vì sao? Ở trong mắt Thạch Hạo, Lâm Ngữ Nguyệt là đồng bạn hợp tác bên trên sinh ý, miễn cưỡng có thể tính là một người bạn. Bách Hoa, đó cũng là xuất phát từ thiện tâm mới tạm thời thu lưu, muốn nói tình cảm sâu bao nhiêu, vậy khẳng định chưa nói tới. Nhưng tốt xấu cũng coi là người mình, lại không hiểu bị người bắt đi, vẫn là để Thạch Hạo phi thường khó chịu. Hắn đi chỗ khách sạn mà Lâm Ngữ Nguyệt mất tích, Sở Phi rất có tâm, trực tiếp liền đem khách sạn đóng cửa, duy trì nguyên trạng. Thạch Hạo cẩn thận xem xét, lại không có phát hiện một chút xíu manh mối nào, thậm chí, không có một tia vết tích đánh nhau. Đúng thế, lấy thực lực của cái nữ tử thần bí kia, xuất thủ mang đi Lâm Ngữ Nguyệt lại sẽ kinh động đến người nào sao? Nếu như là nàng, lại vì cái gì đâu này? Cái này, Thạch Hạo như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra đáp án, hiện tại manh mối lại gãy toàn bộ, trước tiên chỉ có thể để ở một bên. Trong lòng của hắn có hỏa, Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa như thế nào cũng đều coi là bằng hữu của hắn. Hiện tại không hiểu mất tích, hắn lại bất lực, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Thạch Hạo còn không hết hy vọng, tại quận thành chờ đợi nửa tháng, tìm kiếm manh mối khắp nơi, nhưng đều là vô công. Hắn quyết định rời đi, đi tới đế đô, mà hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua như vậy, liền hướng về phía cái nữ tử thần bí kia dám trêu đùa chính mình, hắn đều nhất định phải đem đối phương bắt tới. Thạch Hạo cùng mập mạp lên đường, mà hắn cũng chạm đến phần cuối của phá cực thứ 9, lực lượng trăm vạn cân. Hắn phát hiện, trong cơ thể giống như nhiều thêm một đạo lồng giam thiên địa, đem lực lượng của hắn gắt gao nhấn tại cấp bậc này, không cách nào lại có chút tăng lên. Trên lý luận đến nói, đây là độ cao mà phá cực cảnh hoàn toàn không có khả năng chạm đến, Thạch Hạo đã sớm sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là, hắn cảm thấy chưa đủ, hơn nữa, hắn thủy chung tin tưởng mình có thể mở ra cửa lớn của phá cực thứ 10. Trước khi trên đường đến đế đô, Thạch Hạo một mực đang thử, vì thế hắn còn thuê một chiếc xe ngựa. Phốc, Thạch Hạo bạo nôn máu tươi. Đối với cái này, mập mạp đã không cảm thấy kinh ngạc, trên đường đi, Thạch Hạo mỗi ngày đều sẽ thổ huyết, ngay từ đầu y còn khuyên mấy câu, nhưng khuyên hơn nhiều, liền bản thân y cũng cảm thấy phiền. Gâu, chó vàng thì là cười trên nỗi đau của người khác, để ngươi cái bệnh tâm thần này đâm cẩu ra, hiện tại bị thiên khiển đi. Vài ngày như vậy xuống tới, nó cũng nhận mệnh, lại không chạy trốn, hơn nữa, Thạch Hạo cho cơm nước vẫn là tương đối tốt, so với nó bới đống rác lấy đồ ăn thừa cơm thừa muốn tốt ăn nhiều, để nó cũng không tự giác mà luân hãm. Thạch Hạo không có làm chuyện gì, tiếp tục lấy cửu chuyển lược thiên kinh tiến hành tích lũy, thể phách của hắn trải qua rèn luyện đã vô cùng cường hoành, gần nhất đều cảm giác không thấy có chỗ tăng lên, cực có khả năng đã tu đến trước phần cuối của cảnh giới, cho nên, hắn cho là mình nắm giữ tư cách xung kích 10 cực. Lần lượt thất bại căn bản không có bị hắn để ở trong lòng, 9 tháng sinh hoạt làm phế nhân, để hắn đối với sự cường đại có một loại bướng bỉnh không cách nào hình dung, lại thêm tính cách của bản thân hắn, đụng nam tưởng cũng không muốn trở lại. Dù là đầu rơi máu chảy lại như thế nào, hắn kiên định với tín niệm của mình, nhất định phải đem con đường này đi đến ngọn nguồn. Cứ như vậy, Thạch Hạo một đường ho ra máu, mà lực lượng tích xúc trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng kinh khủng, đạt đến tình trạng để hắn đều muốn nổ tung. Dừng xe. Tại thời điểm khoảng cách với đế đô còn có 3 ngày hành trình, Thạch Hạo kêu dừng xe ngựa, đi đến dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn có loại cảm giác, hiện tại chính là thời điểm quyết chiến. Theo linh hồn xúc tu cuốn trở về đại lượng năng lượng, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể giống như túi nước đã chứa đầy, sắp sửa nổ tung, nhưng là, hắn không chút do dự lần nữa thu nạp năng lượng, trực tiếp phá hủy cái điểm tới hạn này. 3. Huyết quản của hắn sinh sinh nổ tung, mà xương cốt cũng đang rên rỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt đứt. Mở cho ta. Thạch Hạo ở trong lòng quát lớn, hắn có một loại tự tin mù quáng, cho là mình nhất định có thể thành công. 3. Lại là tận mấy cái mạch máu bạo liệt mà xương cốt cũng rốt cục không chịu nổi, tại dưới năng lượng cường đại đè xuống, sinh sinh bể nát. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý đến, cửu chuyển lược thiên kinh lại chuyển. Ba ba ba, tạp tạp tạp, mạch máu một cái tiếp lấy một cái nổ tung, mà xương cốt cũng đang bể nát không ngừng, tản mát ra tiếng vang thanh thúy. Mập mạp gấp đến độ xoay quanh, Thạch Hạo đã hóa thành một cái huyết nhân. Thực đúng là, tại sao phải đem chính mình bước đến tình trạng ác như vậy, tùy tiện tu luyện một chút chẳng phải đủ sao? Mập mạp lấy chỉ huyết tán ra, đây là Thạch Hạo đã sớm phối chế tốt, hướng về trên người. Thạch Hạo vẩy tới, giống như không cần tiền. Một bên, chính là chó vàng cũng lại không sủa kêu nữa. Cái nhân loại này đối với chính mình đều ác như vậy, để nó giật mình, bội phục. Thạch đầu, được rồi, được rồi. Mập mạp một bên khuyên nhủ, gấp đến độ y đều là run run. Thạch Hạo không để ý đến, hắn đã đến thời điểm cực kỳ mấu chốt. Phốc, hắn phun máu tươi tung tóe, trong thất khiếu cũng là có máu tươi chảy ra, cột sống đều là bị cắt đứt. Nhưng là, bình chứng một mực áp chế hắn, cũng ầm vang vỡ vụn. Cực hạn thứ 9, phá. Oanh, năng lượng cường đại lưu chuyển trong cơ thể Thạch Hạo. Mặc dù hắn chỉ là tăng lên 1.000 cân lực lượng, nhưng là, điều này đại biểu ý nghĩa lại vô cùng kinh người. Cực thứ 10, Thạch Hạo bước ra một bước mà trước nay chưa từng có, phá vỡ 10 lần cực hạn trong cơ thể người. Cái này mặc dù chỉ là một bước mà thôi, nhưng có khả năng đủ để thực lực cực hạn của Thạch Hạo đạt tới cái tình trạng gì. Thời điểm tại cực thứ 9, Thạch Hạo liền nắm giữ 100 vạn cân lực lượng, như vậy cực thứ 10 đâu này. Bất quá, đau đau đau. Mặc dù Thạch Hạo trước đó liền lông mày cũng không hề nhíu một lần. Nhưng cũng không đại biểu hắn không có cảm giác, chỉ là hắn đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở bên trên chuyện xung kích cực thứ 10. Hiện tại, mục tiêu đạt thành, hắn cũng thoáng cái yên tâm lại, tự nhiên cảm thấy mãnh liệt đau nhức ai ai ai, hiện tại biết đau đi. Mập mạp lắc đầu, một bên bôi thuốc cho Thạch Hạo, đã có chỉ huyết tán, còn có dược nối xương, tự nhiên cũng là Thạch Hạo luyện chế. Thạch Hạo cười một tiếng, tạm thời trước đừng xuất phát, đợi ta đem tổn thương dưỡng tốt đã. Hiện tại Sở Gia mặc dù đối với hắn rất khách khí, còn phong hắn là một cái trấn quốc công, nhưng là, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở phía trên thực lực của hắn. Nếu hiện tại là nửa tàn như thế mà đi qua, khó đảm bảo Sở Gia xảy ra cái yêu thiêu thân gì. Nói nhảm, ngươi thương thành như thế, ta cũng không dám mang ngươi lên đường. Mập mạp tức giận nói. Thạch Hạo trong núi dưỡng thương, đồ ăn mỗi ngày cũng là không cần lo lắng. Mập mạp đã bước vào võ tông cao cấp, săn bắt dã thú đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại dưới đan dược trị liệu vượt xa trình độ của Hoa Nguyên Quốc, thương thế của Thạch Hạo rất nhanh liền tốt lên. Bất quá 7 ngày thời gian, hắn liền đã có thể chính mình đi bộ, chỉ là còn không thể vận dụng lực mạnh, xương cốt vừa mới khép lại, như thế nào cũng phải đợi thêm tầm vài ngày. Cái này chỉ ảnh hưởng tới việc tu luyện bá thể thuật, cũng không ảnh hưởng tới vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, cho nên lực lượng của Thạch Hạo vẫn là duy trì mỗi ngày tăng lên 2.000 cân. Để trên người khác, tốc độ này đã nhanh đến mức kinh người, nhưng đối với giá trị lực lượng cơ sở liền cao tới 100 vạn cân của Thạch Hạo. Mà nói, 5 ngày mới có thể tăng lên 1 vạn cân lực lượng, cũng liền tương đương với tăng lên 1%, chậm quả thực không hợp thói thường. Toàn bộ lực lượng ở cực thứ 9 là khoảng 40 vạn cân, như vậy cực thứ 10 sẽ là khoảng tính chỉ có 50 vạn cân, cái kia cũng cần 250 ngày. Trừ phi, Thạch Hạo có thể nhận được đại lượng linh thạch, mới có thể rút ngắn thời gian này. 10 ngày sau, Thạch Hạo khôi phục được 7-8 phần. Hắn bắt đầu khôi phục huấn luyện, đánh một bộ phi vân quyền. Đây không phải võ kỹ cực kỳ cường đại của hắn. Nhưng bởi vì được truyền lại từ nghĩa phụ, lại là có ý nghĩa nhất. Oanh! Thạch Hạo vung ra một quyền, một màn để hắn khiếp sợ xuất hiện, lực lượng hẳn là từ bên trên nắm đấm của hắn mãnh liệt mà ra, đánh thẳng tới bên trên thân cây ngoài 2 thước phía trước, một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ này gãy ngược ở giữa, ầm vang ngã xuống. Gâu gâu gâu! Chó vàng lập tức sủa kêu lên, má ơi hù chết cẩu gia, kém chút nện vào cẩu gia có được hay không? Cái bệnh tâm thần này lại phát tác. Bản thân Thạch Hạo cũng sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Muốn nói đánh gãy một cây đại thụ như thế, với hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là, cách xa 2 thước, rõ ràng nắm đấm đều không có đụng phải thân cây, lại có thể đem cây lớn đập gãy, đây cũng quá mộng ảo đi. Đúng vậy, khi lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, bởi vì tốc độ quyền quá nhanh, quá nặng, bên trong một quyền đấm ra, tự nhiên sẽ mang theo kình phong. Nhưng là, thứ nhất kình phong truyền không ra được quá xa, sẽ rất nhanh tiêu tán. Thứ hai, cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này giống như nắm đấm của Thạch Hạo nhận được kéo dài, trực tiếp đánh vào trên cành cây. Lúc ấy, lực lượng của ta trực tiếp từ trên nắm tay đánh ra ngoài, giống như lại không cần thân thể này làm cầu nối. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng vô hình vô ảnh như vậy, thậm chí liền kình phong đều sẽ không mang theo, căn bản là không có cách phát giác. Người khác nhìn thấy hắn vung ra một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, căn bản không có khả năng đi phòng bị, lại bỗng nhiên bị oanh trúng. trăm vạn cân lực lượng đánh tới, chính là võ tôn cũng có thể bị hắn miểu sát. Cái này quá kinh khủng. Chính là Thạch Hạo để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình bỗng nhiên gặp được đối thủ như vậy, có thể hay không cũng bị giật mình, mơ mơ hồ hồ liền bị âm chết rồi. Phi thường có khả năng. Nếu liền hắn đều có thể bị âm chết, vậy người khác đâu này? Hai mắt Thạch Hạo không khỏi tỏa ánh sáng. Thời điểm trước đó, khi Tưởng Trung nói Sở gia có ba vị võ tôn, hắn xác thực còn là dâng lên một tia kiêng kỵ. Vạn nhất hắn cùng Sở gia là địch, cái kia là phải đồng thời đối chiến với ba tên võ tôn, hắn tất nhiên sẽ tương đối bị động. Nhưng bây giờ, nói không chừng, ba quyền của hắn liền đem ba tên võ tôn này đều miểu sát. Chó vàng không khỏi đánh cái rùng mình, ánh mắt của cái bệnh tâm thần này quá dọa người, vừa nhìn chính là muốn âm người. Tại trong trí nhớ Nguyên Thừa Diện, nguyên lai có miêu tả loại lực lượng này, xưng là ám kình. Không biết khoảng cách đả kích cực hạn của cái ám kình này là bao nhiêu. Thạch Hạo bắt đầu thí nghiệm, sau mấy quyền, hắn liền có kết luận. 7 thước. Sau khi vượt qua khoảng cách này, lực lượng sẽ rơi thẳng xuống, cơ hồ liền không có lực sát thương. Đây là phá vào thứ 10 cực sau năng lực ta mới nắm giữ. Quả nhiên, phá vỡ cực hạn không có người có thể đánh vỡ, tuyệt đối không tầm thường. Cái này tựa như là lão thiên gia ban cho ta ban thưởng. Thạch Hạo tràn đầy lòng tin, nếu là một lần nữa giao đấu với Thạch Phá Quân, hắn có thể vừa đối mặt liền giết đối phương, mà dù Thạch Phá Quân có chuẩn bị, hắn cũng có nắm chắc oanh sát tại trong vòng 10 chiêu. Ám kình là như thế nào? Vô ảnh vô hình, lại cản như thế nào? Ta một quyền đánh tới, làm sao ngươi biết ta có vận dụng ám kình hay không? Muốn chiêu chiêu đều phòng, ai có thể phòng được đến? Cho dù không cân nhắc tiêu hao lực lượng, nhưng không muốn thời gian sao? Thạch Hạo liền đơn giản, bên trong 7 thước, hắn chỉ cần động động cổ tay là được rồi. Cái tốc độ đánh lại này là một cái bên trên cấp bậc sao? Có thể nói, đây là siêu cấp đại sát khí. Thạch Hạo cười ha ha, tiếng cười bay cao, thậm chí chấn động đến lá cây rơi ở phụ cận. Trong bất chi bất giác, bên trong tiếng cười của hắn cũng đang vận dụng ám kình, đánh vào bên trên thân cây, giống như đang dùng sức đập vào thân cây. Thạch đầu, sự tình gì mà vui vẻ như vậy? Mập mạp vừa mới đi săn trở về, khiêng một đầu hươu sao lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, người nhất định phải thử xung kích cực thứ 10. Ta mới không cần. Mập mạp lập tức lắc đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút thảm trạng của ngươi lúc đó, ta liền tuyệt đối không muốn nếm thử. Còn có Thạch đầu, ngươi lần này thật sự là vận khí tốt, trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần một chút lại nhiều một chút xíu như vậy, ngươi liền xong đời, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Câu nói sau cùng, y nói đến 10 phần thận trọng. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, mập mạp đây không phải là đang đả kích hắn, mà là thực quan tâm đến hắn. Bất quá, thời điểm cần liều mạng hắn vẫn là sẽ liều mạng, chỉ là sẽ không lại để mập mạp biết rõ. Hiện tại ăn một bữa thật tốt, ngày mai lên đường xuất phát. Hắn cười nói. Được. Mập mạp vui vẻ gật đầu. Mặc dù y không ngại chiếu cố Thạch Hạo, nhưng vật tư ở nơi này dù sao cũng quá ít, sinh hoạt tương đối gian khổ. Hơn nữa, nơi này là rừng sâu núi thẳm, chẳng lẽ để y đi nhìn trộm khỉ giao phối sao? Ách, tựa hồ cái này cũng thật có ý tứ. Một đêm qua, sáng sớm ngày hôm sau khi bọn hắn tu luyện xong, liền ra khỏi sơn lâm. Bất quá, xe ngựa mà bọn hắn mướn đã bỏ đi. Không việc gì, ngược lại cũng chỉ có 3 ngày hành trình. Hai người đi bộ, chó vàng thì là đi theo ở một bên, ngày đi đêm nghỉ. 3 ngày sau, đế đô nguy nga hùng vĩ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai người tiến vào thành, lại đi một hồi, liền tới đến phủ võ tôn. Bọn Vũ Thế Bạch đã sớm đến, biết được Thạch Hạo tới, vội vàng nghênh đón, mỗi người đều là lộ ra vẻ kích động. Thạch thiếu, chính là võ tôn. Thời điểm nghe đến tin tức này, bọn họ kém chút bị dọa ngất đi. Nhưng chờ sau đó bọn họ bình tĩnh trở lại, tự nhiên là cuồng hỉ. Bọn họ hiện tại thế nhưng là đội cận vệ của võ tôn, đi ra ngoài người nào cũng kính nể bọn họ không thôi. Thạch Hạo khoát khoát tay, để bọn họ đứng lên. Nếu thu những người này làm thủ hạ, thực lực kia như thế nào cũng không thể quá kém a. Thạch Hạo liền từ trong đầu móc ra một môn luyện thể, trước tiên truyền cho Vũ Thế Bạch cùng đám Thiết Vương, lại để cho bọn họ truyền cho những người khác, tin tưởng chỉ cần thời gian 1-2 năm, có thể chế tạo ra một chi đội ngũ toàn bộ đều là võ sư, thậm chí bốc lên mấy cái võ tông cũng không hiếm lạ. Hắn cũng không sợ môn thể thuật này truyền ra ngoài, thể thuật có cấp bậc như thế hắn còn nắm giữ mấy bộ, hơn nữa đều là không so được với bá thể thuật. Đêm đó, có người tới bái phòng, địa vị rất kinh người, chính là đệ tử của Bạch Vân Tông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tên đệ tử Bạch Vân Tông này, gọi là Hàn Đào. Gã đồng thời không có che giấu thân phận, trực tiếp lấy danh nghĩa đệ tử Hàn Đào của Bạch Vân Tông cầu kiến. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền để cho người đem ga mời vào. Bái kiến Trấn Quốc Công. Hàn Đào hướng về phía Thạch Hạo chắp tay, nhưng trên mặt mang theo ngạo khí. hiển nhiên đồng thời không có đem Thạch Hạo để vào mắt quá mức. Đúng thế, Bạch Vân Tông thế nhưng là, có cường giả bỉ ngạn cái gọi là võ tôn bất quá là dưỡng hồn một bước, lại như thế nào có thể làm cho gã sinh ra kính nể đâu này. Nói đi, có chuyện gì? Thạch Hạo trực tiếp hỏi, hắn lười nhác nói nhảm. Hàn Đào cười một tiếng, nếu Trấn Quốc công sảng khoái như vậy, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề. Nhưng gã vẫn là dừng một chút, ta là người bên trong tông phái ra điều tra chuyện Liễu Nhất Tiếu mất tích. Dứt lời, gã nhìn Thạch Hạo, một bộ dáng dấp ngươi hẳn là đã hiểu. Thạch Hạo thở dài, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch hoa thương. Cái gia hỏa ngạo mạn này. Hàn Đào nhịn một cái, mới nói, ta đã thăm dò được rõ ràng, Liễu Nhất Tiếu là chết tại trong tay của ngươi, thậm chí, hậu nhân của thập nhất trưởng lão, cũng có thật nhiều là chết tại trong tay của ngươi. Hả? Ba, tay Thạch Hạo nâng trưởng rơi, chính là một cái tát quất tới. Hàn Đào bất quá là võ tông sơ cấp, phá bảy cực mà thôi, lại chỗ nào có khả năng né tránh được. Một tiếng văng giòn, dư âm còn văng vẳng bên tai. Hàn Đào sợ ngây người, gã sờ lấy gương mặt, một bộ biểu lộ không thể tin được. Gã thế mà ăn đòn. Đường đường là đệ tử Bạch Vân Tông, thế mà tại khối vùng đất thế tục này ăn đòn. Gã thật sự là bị đánh bối rối. Sau đó, Hàn Đào mới giận tím mặt, quát, người thật to gan, lại dám đánh ta. Thạch Hạo lộ ra một vệt sát ý, nói, lãng phí thời gian của ta nữa, ta liền giết ngươi. Bên trong tâm Hàn Đào run lên, nghĩ đến kết cục của Liễu Nhất Tiếu, phẫn nộ lập tức như thủy triều cấp tốc hạ xuống dưới. Gã cưỡng chế một cái, nói, chỉ cần ta đem sở tác sở vi của ngươi hồi bẩm vào trong tông, ngươi tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi, ngươi đem bí tàng lấy được giao ra, cùng ta chia sẻ. Lần này, gã không còn dám ấp a ấp úng, cố ý nói một nửa nữa. Thấy Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, gã vội vàng lại nói, ngươi không cần nói, hoàn toàn là dựa vào chính ngươi cố gắng tu đến độ cao như vậy, ta không tin. Ngươi nhất định là được truyền thừa của vị cường giả tuyệt thế nào đó, cho nên mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, tại hơn một năm ngắn ngủn liền đạt đến độ cao hiện tại. Thạch Hạo cười cười, vậy ngươi không cảm thấy, ta hẳn là hiện tại liền đem ngươi làm thịt, vừa vặn diệt khẩu sao? Hàn Đào cũng cười, nói, ta cũng không có đần như thế. Mặc dù ta một mình tới trước, nhưng ta đã đem tất cả tư liệu viết thành mật hàm, chỉ cần ta ở trong hai canh giờ không có trở về, chiếc lồng giam giữ bồ câu đưa tin liền sẽ tự động mở ra, nhiều lắm là nửa tháng, bên trong tông liền sẽ biết rõ hết thảy sở tác sở vi của ngươi. Cho nên, nếu như ta cùng ngươi chia sẻ cái truyền thừa gì kia, ngươi liền sẽ không phát ra cái mật hàm này. Thạch Hạo nói theo ý tứ của đối phương. Không tệ. Hàn Đào gật đầu, dạng truyền thừa tuyệt thế này, tin tưởng cho dù là cao thủ bên trong tông cũng sẽ sinh ra lòng tham. Cho nên, nếu ta có được, liền cùng ngươi là châu chấu trên cùng một dây thừng, sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp giấu giếm. Gã 10 phần chắc chắn, tin tưởng Thạch Hạo nhất định sẽ thỏa hiệp. Có cái gì trọng yếu hơn so với tính mệnh của mình đâu này? Nhắc lại ngươi một câu, Bạch Vân Tông chẳng những có gần 100 vị cường giả dưỡng hồn, chính là lão quái bỉ ngạn cảnh cũng có 10 mấy người. Hàn Đào ngạo nghễ nói, tùy tiện đi một người đi ra, liền có thể đem ngươi oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo hiếu kỳ. Nói, tu luyện cần linh căn, ngươi cảm thấy ngươi là người may mắn như vậy sao? Nếu không có linh căn, cho dù cho ngươi truyền thừa tuyệt thế, ngươi cũng chỉ có thể giống như là thái giám lên thanh lâu. Mẹ nó, có người ví von như thế sao? Ngươi mới là thái giám. Bên trong tâm Hàn Đào hết sức khó chịu, nhưng thứ nhất Thạch Hạo mạnh hơn hắn, thứ hai gã cũng coi là có cầu người, chỉ có thể tận lực thuyết phục Thạch Hạo. Gã hừ một tiếng, vậy ngươi lại hết lần này tới lần khác may mắn như vậy, vừa vặn nắm giữ linh căn sao? Cho nên, ta tin tưởng nhất định có biện pháp vượt qua bước linh căn này. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi vẫn rất thông minh. Bên trong tâm Hàn Đào đắc ý, nói, ta tin tưởng, ngươi cũng là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thạch Hạo lắc đầu, đáng tiếc, ta là một cái người không chịu uy hiếp. Cái gì? Hàn Đào không khỏi quá sợ hãi, vội vàng nói, ngươi chớ có xúc động. Ta đã nói qua với ngươi, nếu như ngươi giết ta, sở tác sở vi của ngươi liền sẽ bị cường giả bên trong tông biết rõ. Ngươi căn bản không có khả năng sống nổi. Thạch Hạo cười nói, bên trong mật hàm của ngươi, có chân dung của ta hay không? Không có. Hàn Đào vô, ý thức lắc đầu. Ta đây chỉ cần đổi tên đổi họ, Bạch Vân Tông như thế nào tìm ta được? Thạch Hạo nói, ngươi ngớ ngẩn. Ngươi bây giờ đã là cấp bậc võ tôn, trên đời này người nào không biết ngươi tồn tại. Đổi tên đổi họ, ngươi đổi được sao? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Thạch Hạo cười nói, mặt khác, cảm tạ ngươi không xa ngàn dặm mà đến, cố ý đưa lên đầu người. Không. Hàn Đào cuối cùng là biết rõ, Thạch Hạo tuyệt không phải là đang nói đùa, liền vội vàng xoay người liền chạy. Bành. Thạch Hạo cũng không truy kích, chỉ là hư không oanh một quyền. Ám kình đánh ra, lực lượng cao tới 100 vạn cân ép qua, lập tức đem Hàn Đào đánh chia 5 xẻ 7. uy hiếp ta, đây là sai lầm lớn nhất. Thạch Hạo tuyệt không tiếp nhận uy hiếp. Bất quá, ta tại Hoa Nguyên Quốc cũng đợi không dài, là thời điểm đổi cái thân phận, tiến vào Bạch Vân Tông. Hắn cách đỉnh phong 10 cực còn muốn chút thời gian, vừa vặn, thừa dịp thời gian này chui vào Bạch Vân Tông. Hắn muốn biết, từ phá cực đến dưỡng hồn, rốt cuộc là muốn đi như thế nào. Cái này, chỉ có thể đi Bạch Vân Tông. Hắn đi lần này, người trong phủ võ tôn phải làm sao đây? Thạch Hạo đem bọn họ mang ra, cũng không thể để bọn họ tiến vào hố lửa a. Không nghĩ tới người của Bạch Vân Tông tới nhanh như vậy, vậy bây giờ, chỉ có thể lại để cho bọn Vũ Thế Bạch trở về. Trước tiên theo Sở Phi trộn lẫn một đoạn thời gian, chỉ cần ta một ngày không chết, Sở Phi liền sẽ nghĩ đến, ta còn có trở về một ngày, nhất định phải bảo trì tốt bọn Vũ Thế Bạch. Ân, để Mập Mạp cũng đi cùng. Lần này, ta lẻ loi một mình đi Bạch Vân Tông. Thạch Hạo nguyên bản đang còn muốn ở đế đô khuếch trương thế lực, lấy thăm dò thân thế chi mê của hắn, nhưng bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có nửa tháng, như thế nào cũng là không kịp. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền bắt đầu bố cục. Mập Mạp cũng không có mạnh miệng, nhất định phải cùng Thạch Hạo đồng hành, y biết rõ Thạch Hạo lần này đi Bạch Vân Tông nhất định sẽ hung hiểm, thêm một người, vậy khẳng định sẽ liên lụy Thạch Hạo. Cho nên, Mập Mạp gật gật đầu, "Thạch đầu ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra thân thế của ngươi." Lúc trước Thạch Hạo là bị nhặt được tại thành Mạnh Dương, cho nên cha mẹ ruột của Thạch Hạo cũng có tỷ lệ cực lớn là người ở Hải Vương quận, lần này đi đầu quân cho Sở Phi, chính là vừa vặn. Bọn người Vũ Thế Bạch mặc dù không rõ ràng, vì cái gì bọn họ vừa đến đã lại muốn đi, nhưng nếu là Thạch Hạo nói, hơn nữa còn có huynh đệ của Thạch Hạo đi theo, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Chỉ là chờ đợi hai ngày, bọn họ liền lên đường xuất phát. Mà đúng lúc này, một đội sứ giả nước ngoài lại đột nhiên tới chơi. Thông An Quốc phái một đội sứ giả tới, trên danh nghĩa là đến chúc mừng đại thọ 50 của Sở Định Thiên. Nhưng hai nước một mực giao chiến, đột nhiên phái người đến chúc mừng Sở Định Thiên đại thọ, liền lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi, để cho người tin tưởng, bọn họ khẳng định có mưu đồ khác. Đội sứ giả này đúng ban ngày đến, nhưng ở vào lúc ban đêm, lĩnh đội của sứ đoàn, lễ bộ thị lang đường từ của Thông An Quốc liền tự mình tới bái phòng Thạch Hạo. Bên trong toàn bộ quá trình, song phương đều chỉ uống chút trà, hàn huyên một chút phong thổ hai nước, mà Thạch Hạo luôn luôn không thích hàn huyên, thế là, đường từ liền rất biết điều mà cáo từ rời đi. Vốn, đây chỉ là một cái việc nhỏ rất bình thường, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là đi qua một buổi tối, tại phố lớn ngõ nhỏ của đế đô, đột nhiên liền có một cái lời đồn đại, chính là Thạch Hạo tiếp nhận chiêu an của Thông An Quốc, ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Qua một ngày nữa, lời đồn đại liền xôn xao, gia nhập thêm rất nhiều chi tiết. Tỷ như, đám người Mập Mạp cùng Vũ Thế Bạch rời đi, rõ ràng chính là do Thạch Hạo đã sớm ăn bài, nếu không, vì cái gì vừa tới đế đô, người liền lại chạy đâu này. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn không chết, Sở gia liền không dám làm loạn, nếu không, một vị võ tôn nếu là trả thù lên, người nào gánh vác được. Thuận ý, thì là cột trụ của một quốc gia, nhưng trái ngược đâu này. Ma đầu diệt quốc, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Bạch Vân Tông, loại lời đồn đãi này. Chuyển đi có rất rộng hơn nữa thì với hắn thì lại có ảnh hưởng gì đâu này. Thạch Hạo mua sắm một chút vật tư, chủ yếu là ngọc nguyên thạch, còn có một chút dược liệu, bị hắn chế thành loại hình chỉ huyết tán. Cái này đi ra ngoài khẳng định là vật nhất định phải có. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xuất phát. Cũng không thể chờ cao thủ Bạch Vân Tông giết tới rồi lại đi đi. Đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Hắn vẫn chưa ra khỏi cửa, liền thấy một tên hạ nhân đi tới, hướng hắn hỏi. Ta đi đâu, còn cần hướng ngươi bẩm báo sao? Thạch Hạo từ tốn nói, cái hạ nhân kia không kiêu ngạo không tự ti nói, đại nhân tự nhiên không cần hướng tiểu nhân bẩm báo, nhưng bệ hạ cần biết rõ, đại nhân có phải là thật muốn phản bội chạy trốn sang nước khác hay không? Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta lại không có bán, mình cho Sở gia, tại sao nói chuyện phản bội? Đại nhân, ngài thế nhưng là võ tôn, cột trụ của một quốc gia, có thể lưu tên sử sách, diệu chiếu vạn năm. Cái hạ nhân kia dường như có chút đau lòng nhức óc, thế nhưng là... Một khi ngài phản bội chạy trốn, vậy thì sẽ bị đóng đinh tại bên trên sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Cái miệng này của ngươi ngược lại là rất lưu loát. Thạch Hạo nói, ba tên võ tôn của Sở gia kia là nhanh muốn đến a. Sắc mặt cái hạ nhân kia biến hóa, nhịp tim bỗng nhiên chuyển nhanh. Thạch Hạo cười một tiếng, biết rõ ta một quyền có thể giết ngươi, còn tại trước mặt ta làm càn, hiển nhiên là ra vẻ chấn định, chờ đợi viện binh. Cái hạ nhân kia im lặng, sự thật xác thực như thế. Niệm tình ngươi còn có mấy phần can đảm, chính mình lui ra đi, ta không giết ngươi. Thạch Hạo nói, cái hạ nhân kia lộ ra vẻ do dự, hắn đương nhiên không muốn chết, mà muốn mạnh mẽ ngăn một vị võ tôn, vậy khẳng định là đang tìm cái chết. Nhưng vấn đề là, nếu thối lui sang một bên, để Thạch Hạo đi, hôm sau bị Sở gia trách tội, mình vẫn là muốn bị thu về tính sổ. Đã chậm, Thạch Hạo lắc đầu, Hắn đã mở một mặt lưới, nhưng há có thể có lòng dạ đàn bà. Thạch Hạo, ngươi dám? Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát chói tai vang lên, Trấn Màng Nhĩ người đều muốn xé rách. Cái hạ nhân kia lập tức lộ ra nét mừng, ba vị võ tôn đại nhân đến. Ồ! Thạch Hạo cười một tiếng, Thạch Hạo ta muốn giết người, ai có thể cứu được? Bành! Hắn đấm ra một quyền, tên hạ nhân kia lập tức bị đánh bay mà lên, thân ở giữa không trung liền vỡ ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, chết cực thảm. Hư hư hư, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh một đường vượt nóc băng tường, cấp tốc chạy vội tới, chia ra đứng ở trên ba cái vách tường, đem Thạch Hạo vây quanh tại trong đó. Bên trong ba người này, trẻ tuổi nhất cũng phải có 50 tuổi, mà già nhất nhìn qua có 70-80, râu tóc bạc trắng, nhưng làn da lại là hồng nhuận vô cùng, tinh khí thần cực sung túc, không một chút nào giống như là cái người cổ hy. Đều để ngươi dừng tay, còn dám giết người. Cái già đầu hơn 50 tuổi kia quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tùy tùng dưới trướng ta, lại là do nhà khác phái tới giám thị ta, không giết, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết. Lời oán hận này, thấy ba tên lão giả đều là lộ ra vẻ giận dữ, Thạch Hạo thì là dù bận vẫn ung dung, nói, ba người các ngươi chính là võ tôn của Sở gia a. Lão phu Sở Thiên Tiếu, lão đầu hơn 50 tuổi nói. Lão phu Sở Vân Sâm, lão đầu hơn 60 tuổi nói. Lão phu Sở Thiết, Thạch Hạo một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói, ba vị võ tôn đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Thạch Hạo, ngươi là đang cố ý giả ngu sao? Sở Vân Sâm quát, ngươi cấu kết địch quốc, ý muốn phản bội, chẳng lẽ trong nội tâm không có chột dạ sao? Thạch Hạo bật cười, cho dù các ngươi đúng là người của Sở gia, cũng không thể chụp mũ lung tung cho ta như thế. Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta cấu kết địch quốc rồi? Hừ! Sứ đoàn Thông An Quốc, chỗ khác không đi, lại là tới trong phủ ngươi trước tiên, lặng lẽ nghị luận một đêm, cái này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ? Sở Thiên Tiếu lạnh lùng nói. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, trầm ngâm một cái, sau đó nói, lấy trí thông minh của các ngươi, cũng không đến mức chúng kế ly gián đơn giản bên trong như vậy, cho nên, chân tướng chỉ có một cái, các ngươi đã sớm muốn diệt trừ ta, mà lần này, vừa vặn cho các ngươi lý do. Hắn vỗ tay một cái, đúng, ta nói lời đồn làm sao lại truyền đi nhanh như vậy? Hơn nữa như thế nào cũng không ngăn được, nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ, vậy khẳng định. Ba người Sở Thiết hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ không kỳ quái vì Thạch Hạo có thể phân tích ra mặt trái chân tướng, nhưng chỉ với tí tẹo thời gian như thế liền làm được, trí tuệ của cái thiếu niên 16 tuổi này thật yêu nghiệt. Bọn họ cũng không biết rõ, kỳ thật Thạch Hạo còn có vô số năm kinh nghiệm của Nguyên Thừa Diện, người ta cái chẳng diện gì mà chưa từng gặp qua. Thấy ba người đều là im miệng không nói, Thạch Hạo cười một tiếng, đã như vậy, cái nói nhảm gì kia cũng đừng nói, đến đánh đi. Ba người Sở Thiết cười lạnh, thiếu niên này mặc dù thông minh, nhưng cùng lúc lại ngốc đến không hợp thói thường. Lấy một địch ba, cho dù thực lực của mọi người tương đương, ngươi cũng chỉ có một con đường chết, huống chi bọn họ còn là dưỡng hồn ba bước, đây là hoàn toàn nghiền ép một bước. Ba người toàn bộ đều điều động, không phải sợ đánh không lại Thạch Hạo, mà là muốn để Thạch Hạo căn bản không có khả năng đào tẩu. Dù sao, một vị võ tôn nếu là bỏ qua thân phận, muốn làm gì thì làm, cái phá hư tạo thành kia đúng là không cách nào lường được. Mà Sở gia xuất động ba vị võ tôn, cũng kinh động đến ba đại hào môn Trần, Trương, Vương còn lại, đồng dạng có võ tôn xuất động, nhưng đều là không có hiện thân, mà là tại trong bóng tối xem cuộc chiến. Ba tên võ tôn vây quét một tên, cái này tự nhiên là một trường giết chóc, còn chưa có bắt đầu, thắng, bại cũng đã không có bất ngờ. Sở Thiết cười nhạt một tiếng, niệm tình ngươi tuổi còn trẻ liền tu đến võ tôn, cái này cũng rất không dễ dàng. Cho nên, chỉ cần ngươi lập lời thể hiệu chung với Sở gia ta, lại ăn vào cái trung tâm đan này, chúng ta cũng không phải là không thể tha thứ cho ngươi, thậm chí toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Lập lời thề. Ha ha, cái này tự nhiên là cứt chó, dù Thạch Hạo là người giữ đúng lời hứa, nhưng Sở gia lại sẽ tin tưởng loại ước thúc hư vô mờ mịt này sao? Cho nên, trọng điểm chính là ở bên trên trung tâm đan chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là trung tâm đan, hẳn là độc dược đi. Cách một đoạn thời gian liền cần Sở gia cung cấp giải dược tới áp chế, như thế, Thạch Hạo cả đời này đều không thể đào thoát khỏi khống chế của Sở gia, vĩnh viễn là một con chó. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, Sở gia a Sở gia, ta thật sự là đánh giá cao các ngươi. Khó trách chỉ phong hắn là một cái trấn quốc công, hoàn toàn không có cho chỗ tốt tính thực chất, bởi vì bọn họ đã sớm quyết định muốn đối phó với Thạch Hạo. Cho nên, cho hắn chỗ tốt làm gì? Lãng phí. Vì cái gì không nhằm vào đoạn cảnh hồng đâu này? Người ta dù sao cũng là đệ tử Bạch Vân Tông, cũng coi là người một nhà. Nhưng Thạch Hạo thì khác, hắn là tán tu chân chính, cho nên, nhất định phải lấy dược vật khống chế, nắm giữ sinh tử của Thạch Hạo, mới có thể để cho hắn nghe lời, để Sở gia yên tâm. Bằng không thì trong nhà chôn lấy một cái tai họa lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, Sở gia làm sao có thể an tâm đâu này. Ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Sở Thiết uy nghiêm đáng sợ nói. Lão đương nhiên là hy vọng Thạch Hạo lựa chọn thần phục, võ tôn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vậy Sở gia bọn họ liền sẽ thêm một cái chó săn dưỡng hồn đỉnh phong, thậm chí là cấp bậc Bỉ Ngạn, để thế lực Sở gia đại tăng. Thạch Hạo cười một tiếng, ta có lựa chọn thứ ba. Ân, ở đâu ra lựa chọn thứ ba? Ba võ tôn Sở gia đều là 10 phần kinh ngạc, bọn họ cũng không có cho Thạch Hạo lựa chọn thứ ba. Ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Thạch Hạo từ tốn nói. Cái này khiến ba người Sở Thiết hơi sững sờ, sau đó đều là lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Thật sự là trò cười. Bọn họ khinh thường nói. Thiếu niên này cho là hắn giết được hai tên võ tôn, liền là vô địch ở trong võ tôn cảnh sao? Tiểu tử, ngươi giết hai tên võ tôn, một cái linh căn sớm hủy, thực lực đã là thối lui đến dưỡng hồn một bước sơ kỳ, một cái khác là dựa vào chú hồn đan tu thành dưỡng hồn cảnh, điểm cuối cùng của một đời cũng chỉ là dưỡng hồn một bước đỉnh phong. Sở Thiên Tiếu suy nhiên nói, thế nhưng là, bên trong ba người chúng ta, thế nhưng là có một người là dưỡng hồn ba bước. Ba bước đối với một bước, nhiều sát. Lão rất xấu, chỉ nói trong bọn họ có một người là ba bước, lại không nói cụ thể là cái nào. Cái này trong lúc vô hình để Thạch Hạo có áp lực lớn hơn. Thạch Hạo thở dài, nói, các ngươi so tài một chút là biết à. Xong liền nhanh chóng xuất thủ đi. Thật là phách lối. Sở Vân Sâm cười lạnh, tiểu tử, cho ngươi một đường sinh lộ lại không muốn, không phải là chính mình tự tìm cái chết. Khó được có thể giết một tên võ tôn, tại trong mắt bọn họ mà nói cũng 10 phần mới mẻ, để ba người không bỏ được lập tức đem Thạch Hạo giết chết. Ba cái con rùa già, sẽ chỉ kêu oa oa. Thạch Hạo lắc đầu. Mẹ nó. Ba người Sở Thiết không thể nhịn, ai cũng nhao nhao từ trên tường rào nhảy xuống, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đúng, chính là ngươi. Mắt Thạch Hạo sáng như đuốc, bỗng nhiên dưới chân bắn ra, hướng về phía Sở Vân Sâm đánh tới. Hắn cố ý khích ba người xuất thủ, chính là muốn theo động tác tinh tế để phán đoán ra, cái nào mới là ba bước dưỡng hồn. A, cái này khiến ba người Sở Thiết đều là sững sờ, tiểu tử này là mất trí sao? Bởi vì Sở Vân Sâm đúng là ba bước dưỡng hồn bên trong bọn họ. Bất quá, không quản Thạch Hạo là mất trí cũng tốt, nhìn ra thật cũng được, một bước đối với ba bước, thật sự là tìm tai vạ. Chết! Sở Vân Sâm không cũng sẽ có sai lầm khinh địch như bất cứ nhân vật phản diện nào. Lão hừ lạnh một tiếng, hai tay giao thoa, võ kỹ vận chuyển, lực lượng kinh khủng sôi trào. Dưới một kích này đến liền có thể để cho Thạch Hạo chia năm xẻ bảy. Không biết sở. Phốc! Một vệt máu tươi nổ tung, chỉ thấy đầu Sở Vân Sâm đột nhiên bạo liệt, trực tiếp liền biến thành mảnh vỡ. Ta, thao! Thấy cảnh này, trái tim của võ tôn ba nhà Trần, Trương, Vương ở trong tối chỗ xem cuộc chiến kém chút đều là ngừng đập, mà trong nháy mắt sau đó, trái tim chẳng những khôi phục nhảy lên, hơn nữa tốc độ tối thiểu tăng lên gấp 5 lần. Thình thịch, nhanh đến mức để đầu não bọn họ sung huyết, như muốn nổ tung. Cái này may là bọn họ, nếu không nếu đổi lại là cái người thường nào, trái tim cái nào trải qua được dạng dày vò này, khẳng định đã nổ tung. Trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Sở Vân Sâm chính là dưỡng hồn ba. Bước, lại thế mà bị một kích bạo sát. Ba bước đối với một bước, vốn phải là miểu sát một bước, nhưng còn bây giờ thì sao? Một bước miểu sát ba bước. Ai có thể tin tưởng? Ai có thể không sợ hãi? Thiếu niên này, quả thực là cái quái vật. Mà Sở Thiên Tiếu cùng Sở Thiết đâu này? Bọn họ cũng bị một màn bất khả tư nghị này làm sợ đến sắc mặt trắng bệch, càng là không thể tin vào hai mắt của mình. Sở Vân Sâm, chết rồi. Chết tại trong tay một tên thiếu niên, chỉ là dưỡng hồn một bước. Vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ, thiếu niên này căn bản chính là dấu rốt, kỳ thật sớm đã là dưỡng hồn 4 tầng thậm chí 5 tầng rồi. Nhưng vấn đề là, dù là đệ nhất thiên tài của Bạch Vân Tông, Liễu Sĩ Tuyên cũng bất quá chỉ là dưỡng hồn 4 tầng. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể càng thêm yêu nghiệt so với Liễu Sĩ Tuyên sao? Còn có. Càng thêm kinh người là, nắm đấm của Thạch Hạo căn bản không có đụng phải Sở Vân Sâm, đầu Sở Vân Sâm liền tự mình nổ tung. Chính là bởi vì dạng không thể tưởng tượng này, để hai người Sở Thiên Tiếu, Sở Thiết càng thêm sợ hãi. Đây là sợ hãi đối với thứ không biết. Ngươi làm như thế nào? Sở Thiết run giọng nói, lão có thể cảm giác được, hàm răng của mình đang đánh vào nhau. Thạch Hạo hướng về phía lão nhìn nói, chính mình tới thử một cái, chẳng phải sẽ biết. Hắn một quyền hư vung, đánh về phía Sở Thiết. Sở Thiết đương nhiên là bị dọa sợ, vô ý thức ngăn cản. Nhưng vấn đề là, nắm đấm Thạch Hạo cách xa như vậy, lão căn bản không biết đánh tới từ chỗ nào, liền chỉ có che chở đầu. Nhưng mà, cái rắm không có. Đây là đương nhiên, lão cùng Thạch Hạo cách có hơn 2 trượng, Thạch Hạo căn bản là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha. Sở Thiết đương nhiên là thẹn quá hóa giận, tức giận đến muốn giết người. Hắn nhất định là dùng cái ám khí gì đó. Sở Thiên Tiếu phỏng đoán nói, phải vô cùng nhỏ bé, mắt thường rất khó bắt giữ, cho nên mới để Vân Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Thiết gật gật đầu, tiếp lời nói, ám khí quỷ dị thần kỳ như vậy, khẳng định vô cùng quý giá. Cho nên, tiểu tử này liền dùng tại Vân Sâm trên người, ý đang chấn nhiếp. Sở Thiên Tiếu nói, hai người một đi chặn lại, vừa phân tích kỹ càng. Hiện tại, tiểu tử này chỉ là đang phô trương thanh thế. Sở Thiết khẳng định, nếu không, vừa rồi lão nên ăn phải công kích. Nghĩ tới đây, hai người tự nhiên khôi phục lòng tin. Bọn họ sợ chính là thứ không biết, nhưng bây giờ chứng minh Thạch Hạo bất quá là dựa vào ám khí, lòng mang sợ hãi liền ngừng đi. Chính ba tên võ tôn ở trong chỗ tối kia cũng là gật gật đầu. Hai người này phân tích đến 10 phần hợp đạo lý. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thân hình nhào ra, thẳng hướng Sở Thiết. Sở Thiết hét lớn đón lấy, mà Sở Thiên Tiếu cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hướng về phía Thạch Hạo bước tới, chế tạo đầy đủ áp lực. 7 thước, tốt. Thạch Hạo vận chuyển bát cực quyền, một quyền hư đánh, chỉ hướng bụng dưới của Sở Thiết. Sở Thiết vô ý thức run lên, nhưng lão đồng thời cũng không có bắt được bên trong nắm đấm của Thạch Hạo có cái ám khí gì đánh ra. Đương nhiên sẽ không tiếp tục đề phòng, miễn cho lộ ra kẽ hở. Lúc bị Thạch Hạo một kích đánh, lão vẫn tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Tiểu tử, để ngươi nợ máu trả. Phốc, lại là một đạo huyết quang vẩy ra, thân thể Sở Thiết đã bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Mẹ nó, tại trên nét mặt kinh hãi Sở Thiên Tiếu, Thạch Hạo đã là chỉ hoãn sức lực đến, một quyền hướng về phía lão nghênh đón. Lần này, hắn đồng thời không có sử dụng ám kình. Nắm đấm của hai người va vào nhau, đều là nhanh chóng bị đẩy lui lại. Mà số bước Sở Thiên Tiếu lui lại so với Thạch Hạo còn muốn nhiều hơn một chút. Trời ạ! Trời ạ! Lại một tên võ tôn chết tại trong tay Thạch Hạo, hơn nữa còn là miểu sát. Thiếu niên này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Rõ ràng hắn cách Sở Thiết còn có chút khoảng cách, căn bản không có khả năng oanh trúng người. Vì cái gì Sở Thiết lại đột nhiên gãy thành hai đoạn? Đây ít nhất là xung kích của lực lượng mấy trăm vạn cân, mới có thể đem thân thể cường hoành của một võ tôn, kia đều là sinh sinh đánh gãy thành hai đoạn. Ba tên võ tôn ở chỗ tối đều là run rẩy. Hai người Sở Thiết trước đó còn phân tích đến rõ ràng mạch lạc, kết quả đâu? Sở Thiết chết. Bọn họ đều hối hận, tại sao phải đến xem cái náo nhiệt này? Vạn nhất Thạch Hạo giết đỏ cả mắt, muốn đem bọn họ cũng tiêu diệt đâu này? Trương Tuyên, Vương Toàn, Trần Lạc, nhanh chóng đến tương trợ lão phu. Sở Thiên Tiếu lớn tiếng nói, một đối một, lão dưỡng hồn một bước này cũng không có chút phần thắng nào. Hơn nữa, thủ đoạn Thạch Hạo khó lường, liền ba bước cũng có thể miểu sát. Để bên trong tâm lão càng thêm sợ hãi. Ba người ở trong miệng lão, tự nhiên chính là ba tên võ tôn ở trong tối xem cuộc chiến. Ba người kia đều là không động, nói giỡn, bọn họ còn đang hối hận vì đã tới, ngươi còn muốn cho bọn ta đứng ra. Chuyện chịu chết, bọn họ đương nhiên là không làm. Các ngươi hiện tại không xuất, thủ, không sợ lão tổ Sở ra ta trách tội sao? Sở Thiên Tiếu quát, vì cứu mạng, lão đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ba người kia như cũ không động. Sở ra ngươi có lão tổ, chẳng lẽ bọn họ liền không có sao? Mặc dù thực lực giữa các trưởng lão cũng có chênh lệch, nhưng bây giờ mọi người đang ôm nhau sưởi ấm, ngũ trưởng lão sẽ có khả năng, bởi vì chết mấy cái hậu bối liền cùng ba tên trưởng lão khác trở mặt sao? Lại nói, người cũng không phải do bọn họ giết. Thạch Hạo không nói gì, căn bản không thèm để ý ba người này có nhúng tay hay không. Nhúng tay, cũng chỉ là giết nhiều thêm ba cái mà thôi. Hắn nắm giữ ám kình, tương đương với nắm giữ một cái đại sát khí. Dưỡng hồn ba bước cũng bị hắn âm chết, lại nhiều thêm ba tên đối thủ thì lại như thế nào? Sở Thiên Tiếu tuyệt vọng, ba người Trương Tuyên kia hiển nhiên là dự định thấy chết không cứu, không đếm xỉa đến. Bất đắc dĩ, lão chỉ đành hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Lão không dám chạy trốn, đưa lưng về phía Thạch Hạo, chẳng phải là đã chết càng nhanh. Thạch Hạo một quyền oanh qua, Sở Thiên Tiếu cũng mặc kệ mọi việc, bắt giữ lấy quỹ tích ra quyền của Thạch Hạo, sớm liền chống đỡ lên. Hư hư hư, liền nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng cách không ra quyền, mà Sở Thiên Tiếu bị công kích lôi đình giống như ngựa chút nước, không ngừng ngăn cản, lui lại. Trên thực tế, Thạch Hạo một điểm khí lực đều không dùng, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Sở Thiên Tiếu. Nhưng Sở Thiên Tiếu đã sợ vỡ mật, Thạch Hạo chỉ cần ra quyền, lão liền nhất định phòng thủ, bất quá trăm chiêu mà thôi, lão liền thở hồng hộc. Phải biết, lão đã hơn 50 tuổi, thể năng đã sớm đi xuống dốc, tại dưới tiêu hao kịch liệt như vậy. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng sói mòn nhanh đến mức dọa người, một hơi đều muốn không kịp thở. Nhưng ngay cả như vậy, lão cũng không dám có chút buông lỏng, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lại đánh trăm chiêu, dưới chân Sở Thiên Tiếu đã lảo đảo, toàn thân đều là mồ hôi, để quần áo, sợi râu, tóc đều là dán tại trên người, lộ ra vô cùng chật vật. Ba, lão đặt mông ngồi trên mặt đất, thực đã không có khí lực. Tốt, làm nóng người xong, ta muốn xuất thủ. Lúc này, chỉ nghe Thạch Hạo nói một câu. Phốc. Sở Thiên Tiếu lập tức phun ra ngoài một cái lão huyết. Mẹ nó, vừa rồi ngươi là đang làm nóng người sao? Ta đây là đang làm gì? Lên cơn sao? Lão biết rõ Thạch Hạo là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là tức giận đến phun ra một ngụm máu. Bên trong tâm cái kia gọi là hận. Lão là dưỡng hồn, nghiền ép cái võ đồ võ sư võ tông gì đó, là thuộc về cường giả đứng đầu thiên hạ. Bây giờ lại bị Thạch Hạo xem như con khỉ mà đùa nghịch. Ghê tởm, đáng hận. Thằng nhãi danh, ngươi. Phốc. Lão vừa định mở lời quát mắng, Thạch Hạo đã là lăng không đấm ra một quyền, đem hắn lão nổ tung. Sở Thiên Tiếu, chết. Đến tận đây, ba võ tôn của Sở gia đã toàn bộ bỏ mình. Nói đến, ba người này thật đúng là oan, gộp lại đều không có chân chính ra hơn một chiêu, liền bị Thạch Hạo tiêu diệt toàn bộ dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo nhìn về phía chỗ tối, còn có ba tên võ tôn đang ở nơi đó. Bị ánh mắt của hắn quét qua, ba tên võ tôn kia đều là dâng lên hàn ý từ trong lòng. Thiếu niên này căn bản chính là một tu la sát thần, dù là lấy tâm tính của bọn họ đều là nhịn không được sợ hãi. Ba bộ thi thể bên trên chỗ đó là giả sao? Yên tâm, các ngươi không có chọc ta, ta liền sẽ không giết các ngươi. Thạch Hạo từ tốn nói, ta chỉ là nhờ các ngươi một chuyện, ta có chút thủ hạ còn ở tại Hoa Nguyên Quốc, mời các ngươi thay ta trông nom một cái, nếu là cái nào bị Bạch Vân Tông giết. Ha ha, vậy chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền phải cẩn thận. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng hết lần này tới lần khác ba người võ tôn này lại chỉ có thể tiếp nhận. Chính như Thạch Hạo nói, chỉ cần hắn còn sống, cái kia chính là một loại trấn nhiếp, không cho phép bọn họ không sợ. Xin Thạch Thiếu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ba người đều là nói, vì gia tộc, vì chính bọn họ nhất định phải thỏa hiệp. Thạch Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, toát ra sát ý, các ngươi không cảm thấy, hẳn là phải đổi cái hoàng đế sao? Hắn cười nói. Thạch Thiếu có ý tứ là, do ai đến kế thừa? Trương Tuyên cung kính hỏi. Liền để quận vương của Hải Vương quận, Sở Phi làm đi. Nghe được hai chữ Sở Phi, ba người Trương Tuyên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chỉ sợ Thạch Hạo muốn tự mình làm hoàng đế, hoặc là muốn đưa người bên cạnh lên, như vậy, xuất phát từ lợi ích, bọn họ phải cùng Thạch Hạo trở mặt thành địch. Nhưng Sở Phi liền không đồng dạng. Lão tổ Sở gia mới không quản cụ thể là ai làm hoàng đế, chỉ cần là hậu đại Sở gia là được rồi. Như thế liền có thể bảo đảm lợi ích nhất mạch của lão. Chúng ta đồng ý, ba người Trương Tuyên đồng thời nói. Thạch Hạo gật gật đầu, nhanh chân mà đi. Quốc không thể có hai chủ, cho nên, muốn lập tân hoàng, tự nhiên phải đem cựu hoàng trước tiên phế bỏ. Sở ra nếu trở mặt xuất thủ đối. Với hắn, vậy hắn cần gì phải khách khí đâu này. Sau khi Thạch Hạo tiến vào hoàng cung, tự nhiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mặc dù toàn bộ cấm vệ quân đều được điều động, nỗ lực ngăn cản hắn, liền tử tinh pháo cũng xuất động 18 cái, thế nhưng là tại trước mặt một vị võ tôn, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Chính thì là cột trụ của một quốc gia, trái ngược thì là ma đầu diệt quốc. Thạch Hạo giải thích điểm này rất tốt. Hắn một đường không ngừng, trực tiếp giết tới chính càn điện. Thạch Hạo lớn mật, ngươi dám xâm nhập hoàng cung, không sợ trẫm đem ngươi chém đầu cả nhà sao? Sở Định Thiên vỗ bàn đứng dậy, gã đang cùng mấy tên đại thần thương nghị chính sự. Bởi vì Thạch Hạo một đường tới thực quá nhanh, Sở Định Thiên căn bản còn không có nhận được tin tức ba tên võ tôn trong gia tộc đã chết trận toàn bộ. Gã thấy ba tên võ tôn nhà mình vừa vặn là vồ hụt cửa, ai sẽ nghĩ đến Thạch Hạo lại đột nhiên giết tiến hoàng cung đâu này. Thạch võ tôn, ngươi mặc dù là cột trụ của một quốc gia, nhưng cũng không thể trong mắt không có vua, còn không mau mau lui ra. Có đại thần khiển trách quát mắng, thay Sở Định Thiên kiếm cái mặt mũi. Thạch Hạo không để ý đến, nhanh chân tiến lên. Lớn mật. Thị vệ trong điện nhào nhào rút đao, hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Bành! Thạch Hạo chỉ là ra một quyền mà thôi, liền nhìn thấy bóng người bay tán loạn, bọn thị vệ hợp lại căn bản cũng không phải địch thủ của hắn, toàn bộ đều bị quét bay. Hắn lại vung một quyền, hư oanh hướng cái đại thần của mắng hắn kia. Ba, đại thần kia lập tức bạo thể mà chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lớn mật! Các đại thần còn sót lại đều là vừa giận vừa kinh vừa sợ. Nhao nhao chỉ vào Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, người nào lại vung tay múa chân đối với ta, đây chính là kết cục. Hắn dừng một chút, lại hỏi, còn có ai sao? Lập tức, chúng đại thần đều là không dám nói gì tiếp. Đây chính là một vị võ tôn, là tồn tại có thể trấn áp khí vận một quốc gia, mà đối với những đại thần bình thường như bọn họ mà nói, chỉ biết là Hoa Nguyên Quốc cũng chỉ có một vị võ tôn, chính là Thạch Hạo. Cho nên, ai có thể ngăn cản hắn? Không có. Thạch Hạo, ngươi chớ có xúc động. Sở Định Thiên cũng chấn định lại, gã nỗ lực trấn an Thạch Hạo, có cái gì bất mãn cũng có thể hướng trẫm nói, trẫm nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Thạch Hạo cười một tiếng. Mời nói. Sở Định Thiên làm ra dáng dấp khoan hồng độ lượng. Mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một lát. Thạch Hạo nói. Cái này. Sở Định Thiên lập tức trên mặt biến sắc, gã lộ ra vẻ không vui, nói, Thạch Hạo, ngươi quá đáng. Ta quá đáng. Thạch Hạo lắc đầu, sở ra các ngươi muốn giết ta, còn nói ta quá đáng. Cái gì? Sở Định Thiên sững sờ, Thạch Hạo làm sao mà biết được? Là ai tiết lộ? Trong hoàng cung có tai mắt của Thạch Hạo sao? Nếu không, đối phương làm sao có thể biết rõ sở ra đối với hắn động sát tâm? Ha ha, Trấn Quốc công chớ có tin vào lời đồn. Sở Định Thiên cười nói, ngươi thế nhưng là Định Hải thần châm của Hoa Nguyên quốc ta, trẫm làm sao có thể giết ngươi? Thật đúng là vô sỉ, hiện tại còn muốn lừa gạt. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nói là, sự tình ba người Sở Thiết tới giết ta, ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình sao? Trong lòng Sở Định Thiên run lên, rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật này? Hơn nữa, tồn tại của ba người Sở Thiết thế nhưng là phi thường bí ẩn, người biết rất ít, mà ở bên trong những người biết chuyện này, sẽ hướng Thạch Hạo thổ lộ bí mật. Hắn thật sự là không nghĩ ra được là người nào. Cho nên, Thạch Hạo rốt cuộc là biết rõ như thế nào. Trấn Quốc công, vì cái gì ngươi sẽ sinh ra hiểu lầm như thế? Sở Định Thiên còn muốn lại giả biện một cái, thuận tiện thăm dò ý tứ của Thạch Hạo, đào ra thân phận người tiết lộ bí mật. Thạch Hạo lắc đầu, nguyên lai là hiểu lầm. Tự nhiên là hiểu lầm. Sở Định Thiên vội vàng nói. Ai? Thạch Hạo giang tay ra, kia thật là xin lỗi, ta tưởng ba người Sở Thiết là tới giết ta, nên đã đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Cái gì? Cái gì? Sở Định Thiên chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Đây chính là ba vị võ tôn, hơn nữa có một vị còn là dưỡng hồn ba bước, ngươi làm sao có thể giết được? Gia hỏa này đang ăn nói bịa chuyện. Nhưng ba vị võ tôn đi lâu như vậy, dù là vồ hụt cửa, cũng hẳn là trở lại đi. Vì cái gì trong hoàng cung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại không có nghe hỏi một cái mà tới đâu này? Thực bị Thạch Hạo tiêu diệt rồi sao? Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, chính là Sở Định Thiên cái người giỏi nói chuyện này cũng là cảm thấy nghèo từ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không còn lời có thể nói. Thạch Hạo hỏi. Đầy đầu Sở Định Thiên đều là mồ hôi lạnh, gã thực không biết nên tiếp như thế nào. Nếu không còn lời nào để nói, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi tự mình hướng ba người Sở Thiết hỏi cho rõ đi. Dưới chân Thạch Hạo bước một bước, lại hướng về Sở Định Thiên bước đi. Hộ giá! Hộ giá! Sở Định Thiên lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, mấy tên đại thần kia nhưng đều chỉ coi như không nghe thấy. Tại trong nhận thức của bọn họ, võ tôn chính là tồn tại cực kỳ cường đại trên đời này, mà Hoa Nguyên quốc lại chỉ có một loại tồn tại này. Cho nên, hiện tại Thạch Hạo muốn giết người, bọn họ lại thế nào dám ngăn cản đâu này? Sở Định Thiên không cam tâm chờ chết, thân hình vội vàng nhảy một cái, liền muốn chạy ra khỏi cung đi. Dưới chân Thạch Hạo bước một bước, cũng đã cản đến trước người Sở Định Thiên. Hắn là nắm giữ hơn 100 vạn cân lực lượng, vô luận lực bộc phát hay là sức chịu đựng. Đều là vượt xa Sở Định Thiên. Ngươi cũng đã biết, sở ra ta chính là đời sau của ngũ trưởng lão Bạch Vân Tông. Đối mặt với Thạch Hạo, Sở Định Thiên không có một tia phần thắng, chỉ có thể khiêng Bạch Vân Tông ra áp người. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cảm thấy nếu là có thể uy hiếp ta, thì bọn Sở Thiết sẽ chết sao? Thạch gia sẽ bị ta diệt đi sao? Sở Định Thiên lập tức không nói, suy nghĩ bên trong tâm thì là nhanh chóng quay ngược trở lại, đang suy nghĩ lấy phương pháp giải quyết, nhưng lại như thế cũng nghĩ không ra được. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái mưu lực gì đều là lộ ra trắng xám vô lực. Lên đường đi. Thạch Hạo không tiếp tục cho Sở Định Thiên cơ hội mở miệng, đấm ra một quyền, Sở Định Thiên liền nằm ở trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mấy cái đại thần nhìn xem, ai cũng run lẩy bẩy. Hoàng đế, nhất quốc chi quân, lại là nói giết liền giết, như là làm thịt gà. Đây chính là võ tôn. Nghiền ép phàm nhân, siêu thoát khỏi luật pháp. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới, quay người, rời đi. Hắn trở về phủ võ tôn, đem chó vàng mang theo, sau đó liền xuất phát đi tới Bạch Vân Tông. Lần này đi Bạch Vân Tông, hắn có khả năng sẽ gom góp dược liệu cần thiết, liền có thể luyện chế ra đan dược khai linh trí, thực hiện lời hứa của hắn. Hắn nói chuyện, từ trước đến nay đều chắc chắn. Chó vàng bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo Thạch Hạo đi, nó đã nhận mệnh. Một người một chó lên đường, Thạch Hạo đầu tiên là thuê một chiếc xe ngựa, lắc lư đi hơn mười mấy ngày, người ở thưa dần, con đường biến thành ngày càng hoang vu. Cả mã phu cũng không dám lại đi về phía trước nữa. Phía trước chính là ba khu vực không có quản lý, có sơn tặc ý thế làm bậy, mà mã phu lại không biết thân phận của Thạch Hạo, càng sợ Thạch Hạo cũng là sơn tặc, muốn đem chính mình bắt vào trong tay. Mặc dù thiếu niên này quá đẹp, một chút cũng không có mùi vị của kẻ trộm. Thạch Hạo cũng không có miễn cưỡng, trả tiền để mã phu rời đi, hắn thì là mang theo chó vàng đi bộ. Bạch Vân Tông nằm ở chỗ giao hội của ba nước Hoa Nguyên quốc, Thông An quốc cùng Tăng Minh quốc, cũng không biết rằng là do quan hệ biên giới hay là Bạch Vân Tông cố ý phải gìn giữ thần bí, nơi này không có quân đội ba nước, dẫn đến trở thành nơi vui chơi của sơn tặc cường phỉ. Cũng bởi vậy, nơi này liền không có cư dân tồn tại, đi đến mấy chục dặm đều không gặp được một gia đình. Thạch Hạo mỗi ngày đều đi săn ăn thịt nướng, mặc dù hắn mang tới gia vị, nhưng mỗi ngày ăn tự nhiên cũng chán. Đừng nói hắn, chính là chó vàng gần nhất cũng bị nuôi kén ăn miệng, liền ăn thịt nướng thế mà đều có ý kiến, đem trong mắt không ngừng trừng Thạch Hạo, giống như đang nói, ngươi liền cho cẩu ra ăn loại vật này. Ai, nhanh chóng đi đến Bạch Vân Tông đi, không thì ta thật muốn ăn thịt đến nôn mất. Thạch Hạo nhổ nước bọt nói. Hắn tu luyện một cái, cùng chó vàng tiếp tục đi tới. Ăn cướp. Lên đường không đến bao lâu, chỉ nghe trong rừng gào thét một hồi, một đám người xông ra, không sai biệt lắm có 15-16 cái, mỗi người trong tay cầm lấy đao, hung thần ác sát. Sơn tặc. Thạch Hạo không khỏi lộ ra vui mừng, hướng về chó vàng nói. Đại hoàng, chúng ta rốt cục không cần ăn thịt nướng. Hắn thật sự là kích động, ánh mắt nhìn về phía những sơn tặc này đều là nhu hòa. Tình huống như thế nào? Bọn sơn tặc rất mộng bức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bị cướp bình tĩnh như vậy. Không không không, cái này không gọi bình tĩnh, mà là vui sướng. Người nhà biến thái sao? Tiểu Bạch Kiểm, không muốn chết, liền đem tiền tài trên người đều giao ra. Có một tên sơn tặc lập tức quát. Thạch Hạo cười hắc hắc, vuốt vuốt tay áo, hướng về bọn sơn tặc đi tới. Một ngày này đối với Cửu Phong trại ma nói, là một ngày vô cùng sỉ nhục. Bởi vì thời điểm bọn họ đi ra ngoài làm mua bán, thế mà ngược lại bị người bắt cóc. Càng mất mặt là, cái người to gan lớn mật kia còn áp lấy con tin tiến vào sơn trại, đánh bại tất cả mọi người bọn chúng xong, cũng không cần vàng bạc châu báu, mà là đem thức ăn trong nhà bọn chúng ăn cho sạch. Chuyện này là sao? Nhưng bọn chúng thực đánh không lại, cái thiếu niên nhìn vô cùng tốt kia quả thực tựa như thần ma, dứt khoát gọn gàng liền đem đại trại chủ, nhị trại chủ, tam trại chủ các loại của bọn chúng, tiêu diệt toàn bộ. Còn có, một người một chó này, tựa như quỷ chết đói đầu thai, ăn so 10 người gộp lại còn muốn nhiều hơn. Còn tốt, bọn hắn ăn uống no đủ xong liền rời đi, không tiếp tục đại khai sát giới, thỏa mãn thỏa mãn. Thạch Hạo sờ lấy bụng, lần này hắn ăn rất nhiều rau quả, rốt cục giải dầu mỡ cả ngày ăn thịt nướng. Chó vàng cũng là vừa lòng thỏa ý, là một con chó, nó thế mà cũng chỉ chằm chằm vào rau quả mà ăn. Về sau để nó cũng bắt đầu hoài nghi cẩu sinh của mình. Nếu là sau đó yêu rau quả, từ đó không muốn ăn thịt, cái này phải làm sao xử lý đây? Bọn hắn tiếp tục ngày đi đêm nghỉ, lại qua vài ngày sau, rốt cục đi tới Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Tông đương nhiên liền ở trong Bạch Vân Sơn. Bất quá, Bạch Vân Sơn rất lớn, hơn nữa phần lớn khu vực là thế núi dốc đứng. Đừng nói người, chính là dã thú cũng khó có thể sinh tồn. Cho nên, Bạch Vân Tông tọa lạc tại bên trong một cái thung lũng địa thế bằng phẳng. Ba mặt đều là ôm núi, ra vào chỉ có một con đường có thể đi. Bên ngoài Bạch Vân Tông, là một cái thị trấn rất lớn, bọn họ bởi vì Bạch Vân Tông mà tồn tại, ý nghĩa chính là cung cấp những cần thiết thường ngày cho Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới. Võ giả cũng muốn ăn cơm nha. Những cái này, Thạch Hạo đều sớm từ chỗ Liễu Nhất Tiếu nghe nói. Kinh tế trong trấn nhỏ kỳ thật rất phát đạt, bởi vì Bạch Vân Tông mặc dù nằm ngoài thế tục, nhưng trên thực tế lại là áp đảo phía trên thế lực của các quốc gia, cho nên, bọn họ thực là tài đại khí thô. Người nơi này tuyệt không ngăn cách với bên ngoài, mà cách mỗi một khoảng thời, ba đại quốc đều sẽ xuất động quân đội, đưa tới đại lượng vật tư chân quý, nâng lực lượng ba nước nuôi dưỡng Bạch Vân Tông. Cho nên, đừng nhìn nơi này là rừng sâu núi thẳm, nhưng chỉ lấy trình độ phồn hoa của cái trấn này mà nói, hoàn toàn là không thua đế đô. Thạch Hạo liền thấy, nơi này cái gì cũng không thiếu, có thanh lâu, có sòng bạc, có khách sạn, có tửu lâu các loại, chỉ cần thứ tiêu khiển mà ngươi có thể nghĩ tới, nơi này cái gì cần có đều có. Dù sao, đệ tử Bạch Vân Tông trừ thực lực cao một chút, thì cũng là người cái nhu cầu gì cũng đều có đây này. Bên trong tông không có khả năng mở sòng bạc, thanh lâu, vậy thì đặt ở bên ngoài, mặc dù không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ít ra làm được chỉ có bề ngoài. Thạch Hạo đi khách sạn, nơi này thu ngân phiếu của Hoa Nguyên Quốc, cũng thu của Thông An Quốc, Trường Minh Quốc, ngược lại ba đại quốc đều thuộc về Bạch Vân Tông. Hắn đang chờ. Theo thuyết pháp của Liễu Nhất Tiếu, đan viện của Bạch Vân Tông, không sai biệt lắm sẽ ở một tháng sau mở ra khảo hạch tuyển nhận học đồ, hắn chính là muốn mượn cơ hội này chui vào Bạch Vân Tông đi. Ai có thể nghĩ tới, tên yêu nghiệt võ tôn 16 tuổi như hắn này, trên thực tế còn là thiên tài đan đạo đâu này. Bạch Vân Tông cho dù tìm khắp ba đại quốc, cũng sẽ không nghĩ tới, hắn kỳ thật liền lưu lại ở bên trong Bạch Vân Tông. Mà Thạch Hạo tin tưởng, không bao lâu nữa, lấy sự thần kỳ của cửu chuyển lược thiên kinh, hắn có thể bước vào dưỡng hồn, thậm chí phá vào cấp độ bỉ ngạn. Đến lúc đó, Bạch Vân Tông lại như thế nào đâu này? Trong khách sạn, Thạch Hạo rất điệu thấp. Vì cái gì Bạch Vân Tông sẽ chọn Bạch Vân Sơn làm địa điểm? Thạch Hạo phát hiện, năng lượng thiên địa ở nơi này 10 phần nồng đậm. Kỳ thật, tại trong núi rừng, Năng lượng thiên địa chính là muốn nồng đậm hơn so với ở trong thành thị. Cái đạo lý này ở nơi đâu đều là áp dụng, nhưng Bạch Vân Sơn, mức độ năng lượng đậm đặc ở nơi này thì càng nhiều hơn một tầng. Thời điểm tại núi Đại Vân, Thạch Hạo tu luyện một lần có thể tăng lên 2.000 cân lực lượng, mà ở chỗ này, đạt đến hơn 3.000 cân. Nếu lại tìm cái nơi thích hợp rồi bố trí xuống trận pháp, cái kia lại có thể đem hiệu suất tăng lên bao nhiêu? Còn có linh thạch đâu này? Linh thạch, đây là nguyên nhân thứ hai mà Thạch Hạo đến Bạch Vân Tông. Hắn hiện tại đương nhiên biết rõ, linh thạch của Sở gia đều là đến từ Bạch Vân Tông. Cho nên, Bạch Vân Tông tám thành nắm giữ một cái mỏ linh thạch, nhưng tư liệu liên quan tới cái này, Liễu Nhất Tiếu liền hoàn toàn không rõ ràng. Qua một đoạn thời gian, lần lượt có người chạy tới nơi này là người học y của ba đại quốc. Có chút hiểu rõ tình hình, có chút không biết rõ tình hình, ngược lại chỉ cần tại bên trên y thuật biểu hiện ra thiên phú hoặc tiêu chuẩn tương đối, đều được đưa tới nơi này, tham dự khảo hạch, qua, thì gia nhập đan viện. Rất nhanh, thời gian một tháng đã trôi qua, Thạch Hạo theo đám người mà động, đi tới giữa quảng trường ở trong trấn. Bạch Vân Tông phàm là làm cái gì hoạt động, cũng sẽ tiến hành ở nơi này. Rất nhiều người, ba đại quốc đều là tận hết sức lực đưa tới hạt giống có tiềm lực dồi dào. Chỉ cần những này hạt giống có thể đặt chân tại Bạch Vân Tông, đối ứng thế lực quốc gia liền sẽ phóng đại. Trước tiên phải tiến hành đăng ký thân phận, nhưng cái này không nghiêm mật chút nào, bởi vì tại Bạch Vân Tông mà nói, ngươi là người nước nào, đã từng làm cái gì đều không trọng yếu, ngược. Lại tiến vào Bạch Vân Tông xong, cái kia chính là đệ tử Bạch Vân Tông, vượt xa phía trên quốc gia. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem bản thân thiết trí làm người của Trường Minh Quốc, còn tên, hắn vẫn gọi là Thạch Hạo. Cái này gọi là dưới đèn thì tối. Lại nói, trên đời này người gọi là Thạch Hạo khẳng định có rất nhiều. Ghi danh xong, mọi người từng cái ngồi dưới đất, khi tất cả đều hoàn thành báo danh xong, người tổ chức bắt đầu cấp cho tư liệu. Trên từng chương giấy, toàn bộ đều vẽ thảo dược, mỗi một chi tiết nhỏ đều là phác họa vô cùng rõ ràng. Còn phụ chú thêm chữ giải thích. Hết thảy có 100 loại. Các ngươi có thời gian nửa canh giờ, cẩn thận ghi nhớ chi tiết những thảo dược này. Sau đó, chúng ta sẽ lấy ra 20 loại dược liệu, để các ngươi viết ra tên đối ứng. Cuối cùng, lấy số lượng đáp chúng cùng thời gian tiêu tốn đến tính toán. Tốt, bắt đầu đi. Một nam tử trung niên đứng tại trước mọi người, tuyên bố quy tắc của lần khảo hạch này. Mà tại bốn phía của quảng trường, thì là đứng từng người vệ binh, đem người xem náo nhiệt ngăn cách ở bên ngoài. Đồng thời đưa đến tác dụng giám sát gian lận. Thạch Hạo tiện tay lật một cái, phát hiện mỗi một cây dược liệu hắn đều biết, có điều, có ba loại dược liệu tên cùng trong trí nhớ của hắn không giống. Ân, nguyên thừa diệt không biết đến từ địa phương nào, cho nên, văn hóa có khác biệt là chuyện rất bình thường. Với hắn mà nói, nhận biết dược liệu đương nhiên là chút lòng thành, toàn bộ ký ức của nguyên thừa diệt đều thuộc sở hữu của hắn, giống như hắn cũng ở trên đường này chìm đắm vô số năm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là cưỡng ép ký ức, hay là khắc sâu thêm ký ức. Đối với rất nhiều người mà nói, cái dược liệu trên giấy này bọn họ căn bản không có gặp qua, cho nên, bọn họ chỉ có thể ở trong khoảng thời gian không nhiều này cưỡng ép ký ức. Rất nhanh, nửa canh giờ đã đến. Tất cả tư liệu trong tay mọi người đều là bị lấy đi, sau đó, từng cái bàn nhỏ được đưa lên, phía trên đều là để 20 loại dược thảo, phía dưới mỗi cây dược thảo còn áp lấy một trang giấy, viết lên số thứ tự. Bắt đầu đi. Người đàn ông trung niên từ tốn nói, Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền bắt đầu tại bên trên bài thi của chính mình viết. Cửu hương thảo, hắc hoa quả, thiên niên khổ. Không có một tia dừng lại, hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ cần quét quét quét viết tên dược liệu. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đứng lên, hướng về người đàn ông trung niên kia đi tới. Dựa vào, nay liền hoàn thành. Người có tốc độ chậm nhất vừa mới viết xuống tên dược liệu thứ nhất, không khỏi chấn kinh đến miệng đều há ra. Còn có người nhanh hơn chính mình sao? Quách Vũ Hằng cũng là kinh ngạc. Thất Thúc Y chính là một đan sư sơ cấp ở đan viện, bình thường không ít lần mở kho cho y xem, cho nên, y mặc dù không biết cụ thể sẽ lấy ra 20 loại dược liệu nào, nhưng 100 dược liệu bên trên tài liệu kia, hắn gần nhất đã nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng là, vật thật cùng chân dung dù sao vẫn là có khác nhau, lại nói, rất nhiều dược liệu lớn lên rất giống nhau, có tính mê hoặc cực mạnh, cho nên, y cũng cần tìm chút thời giờ để tiến hành phân biệt. Đến bây giờ, Quách Vũ Hằng mới viết ra tên của 5 loại dược liệu, mà cái này đã là có tiến độ nhanh nhất trong mọi người. Thế nhưng là, vì cái gì thiếu niên này đã hoàn thành đâu này? Hoặc là có người cho hắn đáp án, hoặc là hắn hoàn toàn chính là đang viết linh tinh. Ân, nhất định là cái sau. Quách Vũ Hằng gật gật đầu, thất thúc nói, lần này trừ y ra, đồng thời không có cái nội chiêu khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y không có để ở trong lòng, không thể để cho cái này đánh loạn suy nghĩ của mình. Ngược lại, người thứ nhất nộp bài thi cũng không có nghĩa nhất định là hạng thứ nhất. Qua thời gian nửa nén hương, Quách Vũ Hằng mới hoàn thành, sau đó lại kiểm tra một lần, mới đứng lên, tiến đến nộp bài thi. Nộp bài thi xong, hắn nhìn về phía Thạch Hạo, đối phương đang ngồi ở một bên nhàm chán ngáp một cái. Hừ, đợi chút nữa ngươi liền biết, cướp phong mang của ta là một cái chuyện sai lầm đến rừng nào, huống chi, ngươi lại thật có thể cướp được sao? Hạng đầu khảo hạch mới là tồn tại uy phong bát diện. Trò cười. Y đi qua, ngồi ở bên người Thạch Hạo, còn dùng con mắt bễ nghễ liếc một cái, theo trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ, địch ý rõ ràng. Thạch Hạo kinh ngạc, cái người này có bệnh sao? Được rồi, nếu là thật cùng mình mò mẫm bức, trực tiếp nện bạo là được rồi. Quách Vũ Hằng tràn đầy cảm giác ưu việt, y dùng mắt nhìn xéo qua Thạch Hạo, hừ, ngươi bất quá là lớn lên nhìn tốt một chút, mà nói đến chân tài thật học, ngươi có thể cùng ta so sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo thực quá dễ nhìn, y càng xem càng có cảm giác khó chịu, trong nội tâm cái kia gọi là một cái đau xót, không tự chủ được liền tránh ra một chút khoảng cách. Quách Vũ Hằng lớn lên tạm được, nghiêm túc mà nói một cái, tuyệt đối cũng có thể coi là đẹp trai. Thế nhưng là so sánh cùng Thạch Hạo, chênh lệch này không phải là một chút. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, y vẫn là cùng Thạch Hạo giữ một khoảng cách thật tốt, loại cảm giác giá trị nhan sắc bị nghiền ép này quá khó chịu. Thạch Hạo nhìn y một cái, con hàng này thật có bệnh. Sau nửa canh giờ, quản ngươi có hoàn thành bài thi hay không, thống nhất thu lại, sau đó bắt đầu cho điểm. Vì bảo trì tuyệt đối công chính, người chấm bài thi cũng là từ trong đan viện điều tới, mặc dù cũng chỉ là mấy tên học đồ mà thôi. Nhưng dù là không có thống nhất đáp án, lấy thực lực của bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm cho ra câu trả lời chính xác. Ba tên học đồ cùng một chỗ phê duyệt, hiệu suất vẫn còn rất cao. Chỉ chốc lát, tất cả bài thi đã hoàn thành phê duyệt. Thành tích theo số lượng đáp chúng để tính, nếu như xuất hiện điểm số giống nhau, thì người nộp bài thi trước tiên sẽ có xếp hạng cao hơn. Hiện tại, tuyên bố 10 người trúng tuyển. Nam tử trung niên kia nói. Hạng 10, Hàn Tuyên. Hạng 9, Tiền Kinh Vũ. Hạng 3, Khang Cao. Quách Vũ Hằng lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, nói, tiểu tử, làm người không được quá cuồng. Lớn lên đã đẹp mắt như vậy, còn muốn làm náo động khắp nơi, không sợ bị người hận sao. Hạng 2, Quách Vũ Hằng. A, ta, thao. Quách Vũ Hằng lập tức liền ngốc, chuyện gì xảy ra, như thế nào hiện tại liền gọi lên tên của y. Y không phải là hạng nhất sao? Hẳn là, có một cái đề nào đó đáp sai rồi. Không có khả năng, y lặp đi lặp lại kiểm tra một lần. Tuyệt không có khả năng có một đề đáp sai. Vậy y làm sao có thể là hạng hai đâu này? Chẳng lẽ, y bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang. Hạng nhất, Thạch Hạo. Quả nhiên, y nhìn thấy Thạch Hạo lộ ra một vệt mỉm cười. Á, Quách Vũ Hằng lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Thiếu niên này rõ ràng được thứ nhất, vẫn còn ở một bên mặc y xấu mặt mà không điểm xuyên. Hiện tại, vừa tuyên bố điểm số, xem như lập tức để y bị đánh mặt nặng nề. Quá ghê tởm, rất đáng hận. Hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế, càng làm cho bên trong tâm người nhịn không được nhóm lửa. Ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Hạo thì là không hiểu, bộ mặt biểu lộ của gia hỏa này như thế nào phong phú như vậy. Bệnh cũng không nhẹ. Sau khi thành tích đi ra, người hạng đầu liền bị mang vào Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông rất lớn, chia làm 3 cái phân viện là võ viện, đan viện, khí viện, trong đó dùng võ viện có quy mô lớn nhất, số người nhiều nhất, đan viện cùng khí viện tương đối mà nói người muốn ít đi rất nhiều. Khí viện, chính là bộ môn chế tạo khí giới, giống như tử tinh pháo của Hoa Nguyên Quốc, chính là do Bạch Vân Tông chế tạo, cần dùng tiền mua, giá cả cao đến kinh người. Cho nên, tài phú của ba đại quốc cứ như vậy liên tục không ngừng bị Bạch Vân Tông thu hoạch lấy. 3 cái viện, phân tại trên 3 cái ngọn núi. Thạch Hạo đi lên đan phong, không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Năng lượng thiên địa nơi này quả nhiên muốn càng thêm nồng đậm, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu hiệu suất, cái kia còn cần sau khi tu luyện mới biết được. 10 người trước tiên phân phối chỗ ở, sau đó lắng nghe quy củ của đan viện. Bọn họ hiện tại còn phải học tập, từ học đồ sơ cấp đến học đồ trung cấp, còn có học đồ cao cấp, tiến thêm một bước, vậy thì có thể trở thành đan sư. Mà một khi trở thành đan sư, thân phận kia liền hoàn toàn khác biệt. Trên đời này người biết luyện đan quá ít, mà đan dược lại là lượng tiêu hao cực lớn, cho nên, địa vị đan sư thế nhưng là cực cao. Tỷ như viện trưởng đan viện, rõ ràng chỉ là dựa vào chú hồn đan mà tu thành dưỡng hồn một bước. Lại có thể chỉ vào cái mũi dưỡng hồn 9 bước mà mắng, chính là cường giả bỉ ngạn cũng phải cho lão mặt mũi, không muốn đắc tội. Cũng chính là như thế, đãi ngộ của những học đồ này đều là không tệ, mỗi người đều có ký túc xá đơn độc, nhưng dùng chung một cái sân nhỏ. Thạch Hạo thu xếp tốt xong, liền đi đem chó vàng nhận lấy. Hắn tìm kiếm nơi thích hợp, sau đó bố trí xuống tam tinh tụ linh trận, nhưng là, cũng không tại chỗ ở của hắn. Không có cách, đến nơi này hắn liền không thể tùy ý chọn. Kia là một chỗ rừng rậm. Không có quan hệ, Thạch Hạo buổi sáng đi là được rồi, hơn nữa, thời điểm hắn tu luyện bá thể thuật cũng không muốn bị người nhìn thấy. Ngày thứ hai, Hắn theo thường lệ trước tiên luyện bá thể thuật, sau đó là cửu chuyển lược thiên kinh. Lần này, lực lượng của hắn tăng lên đạt đến hơn 6.000 cân. Phi thường kinh người. Hắn thức dậy rất sớm, sau khi tu luyện xong, những người khác cũng mới vừa rời giường, Thạch Hạo rửa tay chân một lúc sau, liền đi nhà ăn cơm. Đương nhiên, hắn cũng đem chó vàng mang theo. Sau khi ăn cơm xong, cái kia chính là thời gian học tập. Bọn họ những học đồ này phải nhớ kỹ đại lượng dược liệu, không thể có một tơ một hào sai lầm nào. Cái này mới có thể làm trợ thủ cho đan sư, bằng không thì gọi ngươi cầm điền thất ngươi lại đưa đương quy, đây không phải là khôi hài sao. Trong lớp, học không chỉ có 10 học đồ đám Thạch Hạo vừa mới tuyển nhận vào, còn có hơn 20 lão học đồ, là năm ngoái cùng năm trước chiêu vào, thời gian dài hơn liền không có. Bởi vì 3 năm còn không thể tiến bộ, cái kia chỉ có phần bị đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Bạch Kiểm, thấy sư huynh, còn không mau mau tới bái kiến. Một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi hướng về phía Thạch Hạo quát. Quách Vũ Hằng lộ ra một nụ cười lạnh. Cái người hướng Thạch Hạo làm khó dễ này gọi Tần Trạch, y chẳng những nhận biết, thậm chí còn là do y sai xử đối phương hướng Thạch Hạo làm khó dễ. Vì cái gì y có thể huy động lão sinh? Rất đơn giản, bởi vì thất thúc của y chính là một đan sư sơ cấp của đan viện, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng có khả năng trở thành đan sư cũng đã là rất ngưu bức. Cho nên, Tần Trạch vì chụp mông ngựa của Quách Vũ Hằng, thay y làm việc đương nhiên không có gì lạ. Thạch Hạo nhìn Tần Trạch, nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Trạch không khỏi bật cười, chỉ bằng ta năm trước liền đi vào, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Thạch Hạo lắc đầu, năm trước liền đi vào, bây giờ lại còn là một tên học đồ sơ cấp, ngươi còn không biết xấu hổ. Rời đi lớp này, hoặc là xéo đi, hoặc là thành học đồ trung cấp, có tư cách theo đan sư làm trợ thủ, lại thông qua một lần khảo hạch, liền có thể trở thành học đồ cao cấp, hướng đan viện mua sắm một chút dược liệu, chính mình thử luyện đan. Chỉ cần thành đan, vậy thì có thể tấn thăng làm đan sư, địa vị trong nháy mắt tăng lên trăm lần. Phốc, Tần Trạch cảm giác bị người hung hăng đâm một đao ở ngực, cái kia gọi là một cái đau. Ngươi cho rằng, muốn trở thành học đồ trung cấp rất dễ dàng sao? Ngươi biết muốn thông qua khảo hạch, cần biết phân biệt ra bao nhiêu dược liệu sao? Mặc dù thời điểm khảo hạch chỉ cần phân biệt 100 loại, nhưng là, ngươi tưởng chỉ có 100 loại kia sao? Sai, để kho có mấy vạn loại, ngươi mỗi một loại đều cần nhớ kỹ, kia là lượng ký ức kinh người cỡ nào? Hơn nữa, khảo hạch còn có thời gian hạn chế, lại không thể để ngươi một mực ở kia minh tư khổ tưởng. Ngươi cũng nói quá nhẹ nhàng đơn giản đi. Cho nên, ngươi cặn bã như thế, dựa vào cái gì để ta gọi ngươi ca? Thạch Hạo tiếp tục nói, không quản là võ đạo hay là đan đạo, đều là người thành đạt làm sư, người có tài làm trưởng, ta là hạng nhất lần khảo hạch này, thực lực bày ở kia, ngươi mới phải gọi ta một tiếng ca. Cái này, tất cả mọi người là im lặng, bọn họ đã gặp qua người phách lối, nhưng là... Ngày đầu tiên tiến vào đan viện, lại trực tiếp cùng lão học đồ hò hét, hẳn là liền chỉ có một mình Thạch Hạo. Ngươi đây là đánh ở đâu ra lực lượng? Tiểu tử, ngươi chớ có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tần Trạch đứng lên, gã mặc dù là học đan thuật, nhưng hiển nhiên đồng thời cũng không có buông xuống võ đạo, đã là tu đến phá năm cực, lực lượng bên trong nhục thân tràn động, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tại Bạch Vân Tông chính là có điểm này tốt, cho dù là học đồ đan viện đều có thể nhận được tài nguyên tu luyện nhất định. So với có chút đệ tử hào môn đế đô còn muốn có đãi ngộ tốt hơn. Dù sao, Bạch Vân Tông thật sự là quá giàu. Tần Trạch đã hơn 21 tuổi, thời gian tu luyện so với Thạch Hạo còn muốn xa hơn. Hơn nữa gã còn tại Bạch Vân Tông chờ lâu 2 năm. Đây chính là chênh lệch 2 năm tài nguyên tu luyện. Không ai nhìn kỹ Thạch Hạo, cái này nếu không phải là đần độn, đương nhiên có thể đoán được ai mạnh ai yếu. Thạch Hạo thở dài, ngươi xem, hắn kỳ thật rất điệu thấp, đây là người khác chọc tới trên đầu của hắn đến, căn bản không quản chuyện của hắn. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Hắn làm cố gắng cuối cùng. Ha ha, ngươi như thế là cầu xin tha thứ sao? Tần Trạch cười to, cái tiểu Bạch Kiểm này thật sự là buồn cười. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó vươn tay, một cái đem cái cổ Tần Trạch bắt lấy, hắn là thế nào làm được? Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tần Trạch cũng đã bị bắt lại, để bọn họ đều là xem không rõ, Thạch Hạo rốt cuộc là xuất thủ thế nào? Bản thân Tần Trạch cũng rất mộng, dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Nhưng cái suy nghĩ thứ hai của gã còn không có bay lên, Thạch Hạo đã nhấn lấy đầu của gã vào trong mặt đất. Bành một cái, gạch đất lập tức vỡ vụn, toàn bộ đầu Tần Trạch đều là bị nhét đi vào. Ba, Thạch Hạo buông tay, hai đầu gối Tần Trạch lập tức mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thân thể cong, cái mông vểnh lên cao cao, hai tay lại là rủ xuống, nhìn qua, gã là đã ngất đi. Cái này, mọi người thấy, đều là ngăn không được nhức cả trứng. Trời ạ, cái này cần bao nhiêu đau? Nhưng là... Mấy tên nữ học đồ số lượng không nhiều trong lớp học lại là hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu niên này chẳng những lớn lên nhìn tốt, liền thực lực cũng rất kinh người. Thạch Hạo hướng về phía mọi người cười cười, ngồi xuống, như cái viện sinh ngoan. Nhưng đều là bên trong tâm các viện sinh đều là giật mình, bọn họ cái nào không biết Tần Trạch cường đại, đây chính là võ sư trung cấp, phóng tới ba đại quốc, hoàn toàn có thể tại bên trong một tòa thành nhỏ thành lập một cái gia tộc cao cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ hiện tại cam nguyện tại Bạch Vân Tông, làm cái học đồ, dù là chờ đợi 3 năm sau bị đuổi ra khỏi cửa, sau khi ra ngoài vẫn như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Trạch đã trải qua 2 năm lăn lộn, đạt tới võ sư trung cấp, lại bị Thạch Hạo trực tiếp đem đầu đều ấn vào trong đất, thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Hắn tối thiểu cũng là võ sư cao cấp. Trời ạ, cái Thạch Hạo kia nghỉ ngơi 3 năm, lúc rời đi nói không chừng chính là võ tông. Võ tông, vô luận tại chỗ nào của ba đại quốc, đều có thể nhận được tôn trọng cực lớn, chân chính là người bên trên người. Không có người còn dám khiêu khích Thạch Hạo, thiếu niên này mặc dù chỉ có 16-17 tuổi, nhưng hiển nhiên là một cái mãnh long sang sông, hơn nữa căn bản không sợ phiền phức, không chút do dự liền đem Tần Trạch đánh đổ. Quách Vũ Hằng cũng không nghĩ tới, Thạch Hạo cư nhiên hùng hổ như thế, y có chút may mắn, chính mình không có tự thân lên trận. Hiển nhiên, Tần Trạch là không được, dù là một lần nữa, gã cũng khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Chính mình cần phải tìm người mạnh hơn tới đối phó với Thạch Hạo. Không việc gì, Bạch Vân Tông chẳng lẽ còn thiếu cao thủ sao? Chỉ chốc lát, có giảng viên tới, dạy bọn họ phương diện tri thức về dược liệu. Đối với Thạch Hạo mà nói, đây đương nhiên là sự tình không có chút ý nghĩa nào, nghe nghe hắn liền bắt đầu gật gù. Hắn lại không thật đến học đan thuật, chủ yếu là đi võ viện, học trộm cách bước vào dưỡng hồn, sau đó mới là thu hoạch đầy đủ dược liệu, luyện chế ra đan dược có thể khai linh trí cho chó vàng. Cái đầu trước tiên để ở một bên, cái sau, dựa theo quy củ của đan viện, hắn tối thiểu cũng phải đến học đồ cao cấp, mới có tư cách đi mua dược liệu, bắt đầu luyện đan. Hắn đương nhiên hiện tại có thể đi khảo hạch học đồ trung cấp thậm chí là học đồ cao cấp, nhưng là, cái này quá kiêu căng. Ân, trước chờ khoảng 10 ngày, rồi lại đi khảo hạch học đồ trung cấp. Thạch Hạo rất điệu thấp mà thầm nghĩ. Từng ngày trôi qua rất nhanh, thực lực của Thạch Hạo mỗi ngày đều có một bước tiến dài. Sau 10 ngà, lực lượng của hắn đã là vượt qua 110 vạn cân, nhưng là, cực hạn của cực thứ 10 lại là xa xa còn không có chạm đến. Chính là, Thạch Hạo muốn điệu thấp, nhưng căn bản khiêm tốn không nổi. Hiện tại chẳng những toàn bộ nữ học đồ đan viện đều bị hắn mê, đến thần hồn điên đảo. Chính là nữ học đồ khí viện, võ viện đều là hâm mộ tiếng tăm mà đến, thấy một lần về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, Thạch Hạo mỗi ngày một ngày ba bữa căn bản không cần tự mình chuẩn bị, những cái nữ học đồ kia đều sẽ chuẩn bị kỹ càng cho hắn. Cái này tự nhiên để những cái nam học đồ của đan viện kia tức chết, chính là nam học đồ của võ viện, khí viện cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo không có làm cái gì, không ngờ đã là công địch của thế hệ tuổi trẻ. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Đến ngày thứ 10, hắn liền đi khảo hạch học đồ trung cấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biết được Thạch Hạo muốn khảo hạch học đồ trung cấp, đan viện trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Cái này ra hỏa khiến tất cả các nam học đồ coi là kẻ thù, nữ học đồ thích, thế mà tại sao 10 ngày vừa mới tiến vào đan viện, liền muốn khảo hạch học đồ trung cấp. Cuồng ngạo cỡ nào? Căn bản không có khả năng thành công. Hừ, chúng ta mỗi nửa năm mới có thể xin khảo hạch một lần. Liền để hắn uổng phí hết một cơ hội tốt. Thật sự cho rằng lớn lên nhìn tốt chính là học thức cũng kinh người sao? Không ít người đều là nói đến ngồi châm chọc, nhất là Quách Vũ Hằng, cái kia càng là sợ ngây người. Tại trong khảo hạch tiến vào đan viện trước đó, gã thua cho Thạch Hạo, một mực ghi hận trong lòng, mới có thể xúi dục Tần Trạch nhằm vào Thạch Hạo. Mà sau khi cái kế này thất bại này, gã tạm thời không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, kìm nén một cỗ sức lực. Gã muốn trước tiên trở thành học đồ trung cấp, như thế có thể hoàn thành vượt lại, nắm giữ tư cách nhìn xuống Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo đi khảo hạch học đồ trung cấp. Mẹ nó, vì sao lại nhanh như vậy? Ân, tuyệt đối là cố ý để người chú ý. Ha ha, làm sao có thể có học đồ trung cấp còn trẻ như vậy đâu này? Thạch Hạo đưa lên đơn xin xong, khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Hết thảy có 3 học đồ trung cấp, khảo đề là chọn ngẫu nhiên, bọn họ chỉ phụ trách giám sát, đồng thời phụ trách đối với kết quả khảo hạch, một khi xuất hiện tình huống gian lận, bọn họ cũng sẽ lọt vào xử phạt. Cho nên, trừ phi lợi ích đặc biệt lớn, nếu không không có cái nào học đồ dám bi quá hóa liều đi giúp người gian lận. Bắt đầu đi. Cái khảo hạch này cùng khảo hạch vào tông không sai biệt lắm, chỉ là muốn tại trong thời gian quy định phân biệt 100 loại dược liệu, mà đề kho cũng phóng đại đến 3 vạn loại, không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần so với khảo hạch nhập học. Khảo hạch nhập học xem chỉ là tiềm lực, mà khảo hạch học đồ trung cấp, cái kia hoàn toàn chính là xem chân tài thật học. Thời gian đồng dạng là nửa canh giờ. Thời gian có thể dùng để quan sát mỗi cây dược liệu tương đối không nhiều. Thạch Hạo lại là xem một loại dược liệu liền viết xuống một cái tên, tốc độ nhanh đến như không cần suy nghĩ. Bất quá một hồi, hắn liền đáp đề xong. Cái này liền hoàn thành. Ba tên học đồ trung cấp đều là giật mình, bọn họ vội vàng cầm qua bài thi cùng đáp án tiêu chuẩn đối chiếu. Toàn bộ chính xác. Trời ạ! Bọn họ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, thiếu niên này chẳng những lớn lên nhìn tốt, trí nhớ, sức quan sát lại cũng là kinh người như thế. Nếu không phải là bọn họ tự mình giám sát, căn bản không thể tin được có người có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Sau khi khiếp sợ, bọn họ cũng liền vội vàng đem kết quả này hướng đại lão đan viện bẩm báo, liền bọn họ cũng không có tư cách giao phó tư cách học đồ trung cấp cho Thạch Hạo. Rất nhanh, Thạch Hạo liền lấy đến chứng nhận thân phận học đồ trung cấp, từ đó về sau, hắn liền có tư cách làm trợ thủ cho đan sư, lắng nghe đan sư chỉ điểm. Đương nhiên, Thạch Hạo căn bản là không cần. Tin tức truyền ra, tự nhiên để nam học đồ trong đan viện đều là ghen ghét chết rồi. Học đồ trung cấp 16 tuổi, tại trong lịch sử đan viện, lại xuất hiện qua mấy tên. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, đây là một thiên tài, mà cực kỳ ghen tị thuộc về Quách Vũ Hằng, bởi vì gã thấy, cái vinh dự này vốn nên thuộc về gã. Trước đó, gã đã đạt đến 9 phần 10 tỷ lệ chính xác, đang định lại vững chắc một cái, liền đi khảo hạch học đồ trung cấp. Gã kìm nén một hơi như thế, chờ gã trở thành học đồ trung cấp xong, liền sẽ tại Thạch Hạo trước mặt thỏa thích đắc chí, để tiểu tử này biết rõ, cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Nhưng mà, gã lại bị đánh mặt. Thạch Hạo là người đầu tiên trở thành học đồ trung cấp, tiếp xuống, dù là gã thành công lại như thế nào, vẫn là không bằng Thạch Hạo. Quách Vũ Hằng tự nhiên cực hận Thạch Hạo, mặc dù Thạch Hạo căn bản không có trêu chọc gã, hết thảy đều chỉ là chính gã cứng rắn muốn quất bạt tai cho chính mình. Nhưng là, Thạch Hạo đột nhiên tấn cấp đem kế hoạch của gã đánh loạn, cho nên, gã lại phải một lần nữa suy tư biện pháp đối phó với Thạch Hạo. Nhưng mà, tiến bộ của Thạch Hạo lại căn bản không phải gã có thể tưởng tượng. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo tiến đến khảo hạch học đồ cao cấp, lại là nhẹ nhõm qua ải. Khi tin tức kia truyền ra lúc, toàn bộ đan viện đều là oanh động, chính là viện trưởng Tôn Nhất Minh đều là tự mình triệu kiến Thạch Hạo, đối với hắn ưa thích có thêm. Đến mức Quách Vũ Hằng, sau khi biết được tin tức thì là hoàn toàn chết lặng. Thực lực chênh lệch quá lớn, để gã chỉ có thể nhìn lên. Thành học đồ cao cấp, Thạch Hạo liền có tư cách hướng đan viện mua sắm tài liệu. Trước đó, chính là ngươi đồng ý ôm ra núi vàng núi bạc đều là vô dụng, phần lớn vật liệu đều quá chân quý. Số lượng ít ỏi, chịu không được tiêu xài, cho nên, hạn chế thành chỉ có học đồ cao cấp mới có thể hối đoái. Như thế, khả năng lãng phí liền sẽ không lớn lắm. Thạch Hạo lập tức đi khố phòng đan viện, tìm kiếm tài liệu hắn cần. Cổ lãng thảo, có. Khớp huyết thảo, có. Hắn quay về đơn thuốc nhìn qua từng cái, phát hiện chủ dược cần có chỉ thiếu một thứ, nhưng phụ dược thì là kém 4 vị. Ít đi cái chủ dược tinh hồng quả này, có thể dùng tây thái quả để thay thế. Có điều, thiếu trọn vẹn 4 loại phụ liệu, cái này có hơi nhiều. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, liền quyết định đem dược liệu mua lại. Không thử một cái, lại thế nào biết rõ kém bao nhiêu đâu này. Huống hồ, đây là lần thứ nhất hắn luyện đan, tự nhiên là có chút mong đợi. Hắn lại không thiếu tiền, giữ lại làm gì đâu. Trở thành học đồ cao cấp xong, hắn cũng nắm giữ một tòa sân nhỏ đơn độc, còn chế biến lò luyện đan. Dù sao, học đồ cao cấp liền có thể thử luyện đan rồi. Thạch Hạo đem vật liệu xử lý tốt từng cái. Liền nhấc lên than gỗ, sau khi đốt, quan sát độ nóng trong lò. Nguyên bản, loại việc vặt như thế này hẳn là do học đồ hoàn thành. Nhưng thứ nhất Thạch Hạo cũng không phải là đan sư, chính mình cũng chỉ là học đồ cao cấp. Học đồ khác khẳng định không muốn là trợ thủ cho hắn. Thứ hai, Thạch Hạo còn không muốn để cho người khác học trộm đấy. Chờ độ nóng trong lò đạt tới trình độ nhất định xong, hắn liền bắt đầu tăng thêm vật liệu. Một bên thì là khống chế độ nóng trong lò. Cái luyện đan này, mấu chốt nhất chính là hai điểm. Một là trưởng khống nhiệt độ. Hai, là thời cơ bỏ dược liệu vào. Đến lúc luyện đan dược cao cấp, còn phải lấy linh hồn lực đi dẫn động lực lượng thiên địa, dung nhập vào bên trong dược liệu, hay là điều chỉnh dược lực của dược liệu, cái kia lại là chỗ khó càng lớn. Tại chỗ Thạch Hạo đến nói, cái này cũng không thành vấn đề, một đời nguyên thừa diệt luyện qua không biết bao nhiêu. Đan dược, hắn chỉ là thích ứng một cái, lập tức liền vô cùng thuần thục. Tại thời điểm Thạch Hạo chuyên chú vào luyện đan, một con mèo màu trắng lại không biết từ lúc nào chạy đến phía trên tường viện, đang tò mò đánh giá. Nó ngửi ngửi mùi thuốc dần dần bay ra, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, giống như rất thèm. Sau một canh giờ, Thạch Hạo kết thúc công việc. Hắn mở nắp lò, nhìn vào bên trong, không khỏi lộ ra một nụ cười. 2 viên thành đan, 1 viên thuốc bể. Trên lý luận, một lò hắn hẳn là có thể luyện ra 3 viên khải linh đan. Có điều, bởi vì chủ dược cùng phụ dược đều dùng vật thay thế, cho nên, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công cùng hiệu quả. Hắn cầm lấy viên thuốc bể kia. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó làm so sánh cùng hương vị trong trí nhớ. Không thể coi như là hoàn toàn thành công, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới một nửa hiệu quả. Thạch Hạo thì thào nói, lộ ra vẻ tiếc nuối, dùng cái dược liệu khác thay thế, quả nhiên khác biệt còn là rất lớn. Cái này để đại hoàng ăn, hẳn là có thể để linh trí của nó phóng đại, nhưng còn không đến mức đạt tới tình trạng linh thú. Hơn nữa, loại đan dược này ăn một viên cùng ăn 10 viên đồng thời không có khác nhau, chỉ có thể để sau đó tìm đủ vật liệu, một lần nữa luyện chế ra. Thạch Hạo cầm lấy 2 viên thành đan, đến viên phế phẩm kia, hắn không do dự, trực tiếp bỏ đi. Hắn có ngạo khí, coi nhẹ loại đồ này. Thạch Hạo cầm lấy 2 viên khải linh đan đi vào phòng, mà phía trên tường viện, con mèo trắng kia lại là nhảy xuống, đem viên thuốc bể mà Thạch Hạo vứt bỏ tìm được, một cái nuốt vào. Mèo trắng ăn viên thuốc bể xong, liền một lần nữa vượt lên tường, phơi nắng ngủ thẳng một giấc. Hơn một canh giờ về sau, nó ngủ no, liền từ trên tường nhảy xuống, ưu nhã thi triển 4 chân, từ từ bước đi. Lúc này, chỉ thấy một nam tử mặc trang phục hạ nhân đi tới, trên mặt có vẻ lo lắng, đợi nhìn thấy mèo trắng xong, y lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, vội vàng chạy tới, nói, tiểu tổ tông, ngươi thật đúng là để ta muốn chết. Đây chính là sủng vật mà viện trưởng đại nhân nuôi, bị viện trưởng đại nhân coi là bảo bối đến không được, nếu là xảy ra chút vấn đề gì, bảo đảm y muốn sống cũng không sống được đi. Mèo trắng ngạo kiều kêu một tiếng, cũng không chạy, mặc cho người kia ôm lên, mang theo nó về tới bên trong biệt viện của viện trưởng. Nhưng chỉ là một lúc sau, mèo trắng liền bắt đầu bất an kêu lên, lông toàn thân đều là xù lên, lộ ra dáng dấp khó chịu. Viện trưởng Tôn Nhất Minh thấy vậy, không khỏi nóng nảy. Đây cũng không phải là mèo bình thường, mà là ấu thú của hung thú Tuyết Linh Miêu. Nếu như trưởng thành, có thể đạt tới độ cao của Bỉ Ngạn cảnh. Bất quá, thời điểm nó ra đời liền không có phụ mẫu, không có ăn vào sữa mẹ cần thiết, tiên thiên không đủ, cho nên, nó hiện tại cũng là giống như mèo trắng bình thường. Nhưng, chỉ cần ông ta có thể điều chế ra linh dược, còn là có cơ hội bổ túc cho Tuyết Linh Miêu, dạy dỗ ra một đầu hung thú Bỉ Ngạn, cảnh hung thú bị người nuôi nhốt chính là linh thú. Cho nên, hiện tại Tuyết Linh Miêu giống như xảy ra vấn đề lớn, ông ta tự nhiên muốn nóng nảy. Ông ta là viện trưởng đan viện, đan sư cao cấp, tự nhiên cũng thông y đạo, vội vàng tiến hành kiểm tra cho mèo trắng, nhưng trừ nhiệt độ cơ thể tăng vọt bất thường ra, ông ta cũng không có phát hiện ra vấn đề gì. Đây là có chuyện gì? Tại trên thân đầu Tuyết Linh Miêu này, ông ta đã trút xuống quá nhiều tâm huyết, không biết cho đầu linh thú này đã ăn bao nhiêu bảo dược dị quả, hơn nữa nuôi lâu như vậy, tự nhiên cũng có tình cảm. Nhưng liền viện trưởng như ông ta này đều là thúc thủ vô sách, những người khác có thể có biện pháp nào sao? Cho nên, ông ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn tốt, một lát sau, Tuyết Linh Miêu liền đình chỉ sao động, trở nên yên tĩnh, nhưng là, tại bên trên sống lưng của nó, có một sợi lông màu tuyết trắng lại biến thành màu bạc, mặc dù không có khác biệt lớn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. À, giờ khắc này, Tôn Nhất Minh chấn kinh đến rối tinh rối mù, đừng nhìn chỉ là một sợi lông biến hóa, nhưng trên thực tế, điều này đại biểu ý nghĩa lại là vô cùng trọng đại. Huyết mạch đã thức tỉnh. Bởi vì tiên thiên không đủ, huyết mạch đặc thù của Tuyết Linh Miêu nhận lấy áp chế, để nó như là con mèo bình thường. Nhưng tiêu chí của Tuyết Linh Miêu chính là trên sống lưng có một sợi lông bạc. Hiện tại xuất hiện, đại biểu cho huyết mạch đã thức tỉnh. Như thế nào đột nhiên liền thức tỉnh đâu này? Tôn Nhất Minh cảm giác không hiểu thấu, gần nhất không có luyện chế đan dược gì cho nó ăn. Chẳng lẽ, theo Tuyết Linh Miêu trưởng thành, lại ăn nhiều linh dược như vậy, nên hậu tích bạc phát, tự mình thức tỉnh sao? Mèo, mèo, mèo. Tuyết Linh Miêu kêu, trong hai mắt, lộ ra một cỗ linh khí, hơn nữa, càng ngày càng thanh minh thấu triệt. Tôn Nhất Minh ngạc nhiên nhìn xem, tràn đầy chờ mong, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, cái kia không bao lâu nữa, Tuyết Linh Miêu có thể xông lên Bỉ Ngạn cảnh. Mặc dù đời này của ông ta chỉ có thể giới hạn ở dưỡng hồn một bước, nhưng nuôi ra một đầu linh thú Bỉ Ngạn cảnh, vậy nhất định so với tông chủ đại nhân còn muốn phong cách hơn. Lão đầu tử nhịn không được vẻ đắc ý, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mèo, mèo, cá khô, ôi chao ta, móa. Tôn Nhất Minh không khỏi trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Tuyết Linh Miêu. Vừa rồi meo meo meo chính là nó, mà hô lên cá khô, cũng là nó. Cái này, huyết mạch chẳng những kích hoạt, thậm chí còn hoàn toàn khai hóa linh trí, liền tiếng người cũng có thể nói. Chuyện gì đã xảy ra? Tôn Nhất Minh biết rõ. Mặc dù hung thú cũng có trí khôn, nhưng tuyệt không có khả năng mở miệng nói chuyện. Ông ta mặc dù là viện trưởng đan viện, nhưng là, liền kỹ năng luyện đan nắm giữ được mà nói, so với Nguyên Thừa Diệt kém đến không biết bao nhiêu lần, cho nên, ông ta căn bản không biết, thế gian còn có đan dược mở ra linh trí cho dã thú. Linh trí mở ra, huyết mạch tự nhiên thức tỉnh, thủ đoạn so với ông ta nghĩ cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là chuyện không có cách nào, là do tri thức hạn chế tầm mắt. Thế nhưng là, cá khô là cái quỷ gì? Ngươi thế nhưng là Tuyết Linh Miêu, ngày sau có thể thành tồn tại đại năng Bỉ Ngạn cảnh, cái này miệng đầy cá khô, đâu còn có một tia uy nghiêm. Tiểu Tuyết, ngươi biết nói chuyện rồi. Tôn Nhất Minh tràn ngập vui mừng nói, hắn không con không cái, Tuyết Linh Miêu theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là dòng dõi của ông ta. Tuyết Linh Miêu ngạo kiều nhìn ông ta một chút, cùng bản đại vương nói chuyện, phải dùng ngài. Cái rắm thối quá. Tôn Nhất Minh chỉ có kinh hỉ, cũng là không thèm để ý đến Tuyết Linh Miêu ngạo kiều. Nói, ngươi là ăn cái bảo dược gì, mới mở ra được linh trí vậy. Quá ngư bức, chẳng những tỉnh lại huyết mạch, thậm chí còn để trí tuệ thông linh, có thể nói tiếng người. Liền ông ta cũng là không thể tưởng tượng được. Là một đan sư sống đến già, học chăm chỉ đến già, ông ta đương nhiên rất chìm đắm vào nó. Tuyết Linh Miêu vẫn ngạo kiều như cũ, giơ lên một cái chân, phải gọi bản đại vương là ngài. Tốt, ngài. Tôn Nhất Minh cười nói, niên kỷ của ông ta một nắm lớn, đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé chấp nhận, còn là một bé gái. Không nói cho người biết. Tuyết Linh Miêu lắc lắc cái đuôi. Tôn Nhất Minh không khỏi im lặng, giờ khắc này ông ta ngược lại là hy vọng Tuyết Linh Miêu không có mở ra trí tuệ, đây cũng quá nghịch ngợm. Cá khô. Tôn Nhất Minh linh cơ khẽ động. Mèo. Tuyết Linh Miêu lập tức lộ ra thần sắc thèm thuồng, nhân loại, mau đem cá khô cống hiến cho bản vương. Tốt tốt tốt. Tôn Nhất Minh cười nói, ông ta biết rõ nhược điểm của Tuyết Linh Miêu. Ông ta mang tới cá khô, một bên ném ăn, một bên bắt đầu dụ dỗ từng bước. Ngươi ăn một viên thuốc bể do một người luyện được. Một lò luyện ra hai cái thành đan. Tiểu Tuyết, Tuyết Đại Vương, ngươi mang lão phu đi tìm hắn đi. Thời gian hơi sớm một chút, đồng dạng tại trong đan viện. Thất thúc, ta vốn phải là người phát sáng nhất khóa này, nhưng toàn bộ lại bị tiểu tử kia đoạt đi danh tiếng. Quách Vũ Hằng phàn nàn nói. Thất thúc của Quách Vũ Hằng, đan sư sơ cấp Quách Chu năm nay bất quá mới 40 tuổi, nhưng thiên phú đan đạo bất phàm. 2 năm trước chính thức bước vào hàng ngũ đan sư, địa vị thoáng cái tăng vọt, để ông ta nhiều thêm một cỗ thong dong cùng ngạo nghễ của thượng vị giả. Quách Chu cũng lộ ra vẻ không vui, kế sau ông ta, Quách Vũ Hằng cũng biểu hiện ra thiên phú đan đạo kinh người. Nếu nhất tộc bọn họ có thể ra 2 tên đan sư, thế lực đó không khác sẽ phóng đại. Nhưng bây giờ Hoành không giết ra một cái Thạch Hạo, hào quang hoàn toàn nghiền ép Quách Vũ Hằng. Tài nguyên của đan viện không nhiều, xuất hiện thiên tài càng thêm ưu tú so với Quách Vũ Hằng, cái tài nguyên kia khẳng định nghiêng lệch về phía Thạch Hạo. Danh tiếng của kẻ này quá tốt, cần chèn ép một cái. Quách Chu trầm ngâm nói. Quách Vũ Hằng tới kể khổ, chính là muốn cho thất thúc của gã nghĩ ra chút biện pháp, nghe được câu phía sau tự nhiên đại hỉ. Thất thúc, ngài có biện pháp nào? Gã hỏi. Quách Chu lộ ra một nụ cười lạnh. Ta dự định thu Thạch Hạo làm trợ thủ. Quách Vũ Hằng đầu tiên là sững sờ. Thu Thạch Hạo làm trợ thủ, cái này không phải là giúp Thạch Hạo sao? Phải biết, mục tiêu của tất cả học đồ đều là trở thành trợ thủ của đan sư nào đó. Tại thời điểm phụ trợ luyện đan, có thể nhận được đan sư tận tâm chỉ bảo, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng lại tưởng tượng, Quách Chu thu Thạch Hạo làm trợ thủ, thì ông ta sẽ chỉ điểm sao? Thất thúc, ngài cao minh. Quách Vũ Hằng càng nghĩ càng thấy diệu. Làm trợ thủ của đan sư, đây là chuyện tốt mà một tên học đồ nào cũng đều là cầu còn không được, cho nên, người người đều sẽ chỉ hâm mộ Thạch Hạo. Mà ngày sau, Thạch Hạo tại bên người Quách Chu học không đến được một chút xíu đồ đạc, chính là có khổ mà nói không nên lời. Người khác sẽ chỉ nói, bản thân Thạch Hạo đần độn, có. Thể trách Quách Chu không dạy sao. Trở thành học đồ cao cấp, chỉ có thể nói Thạch Hạo trí nhớ tốt, năng lực phân tích mạnh, nhưng có thể học được luyện đan hay không, đây là năng lực động thủ, lại là một cái gõ khác. Trong lịch sử cũng không phải không có ví dụ như vậy, thật nhiều người sớm liền thành học đồ cao cấp, nhưng cuối cùng cả đời cũng không cách nào phóng ra một bước này. Thất thúc, thật đúng là gừng càng già càng cay. Quách Vũ Hằng khen. Quách Chu cũng có chút đắc ý, mỉm cười gật đầu, tốt, ngươi liền theo ta một chuyến, đi chiêu cái Thạch Hạo kia làm trợ thủ. Vâng. Quách Vũ Hằng vui vẻ tiếp nhận. Y sẽ ở sau khi Thạch Hạo đồng ý rồi sẽ lại điểm tỉnh đối phương, đáng tiếc là, đến lúc đó Thạch Hạo có hối hận thì đã muộn. Y 10 phần chờ mong, biểu lộ của Thạch Hạo ở thời điểm đó nhất định sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Thúc cháu 2 người xuất phát, hướng về nơi ở của Thạch Hạo bước đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bên khác, Thạch Hạo cũng đem chó vàng tìm trở về. Mấy ngày nay, đại hoàng lại phạm vào bệnh cũ, bản thân lại chui vào trong đống rác của đan viện, giống như về tới trong học viện tinh phong. Cái này khiến Thạch Hạo im lặng, thật sự là chó không đổi được ăn phân. Ăn nó đi. Thạch Hạo lấy ra một viên khải linh đan, ném cho chó vàng. Chó vàng hít hà, quả quyết quay khuôn mặt đi, bỏ mặc. Ra là cho ăn loại vật này sao? Tốt xấu cũng phải là cơm thừa trong đống rác, có đôi khi còn có thể tìm tới xương cốt mang thịt đấy. Ai? Thạch Hạo thở dài, chỉ có thể sử dụng bạo lực. Gâu gâu gâu. Chó vàng kêu thảm, chết yểu, cái nhân loại này lại bắt đầu lên cơn bệnh, không biết nhét vào cái gì vào miệng cho nó. Mạnh mẽ đút thuốc xong, Thạch Hạo hài lòng cười một tiếng, đem chó vàng vứt xuống một bên, yên lặng nhìn biến hóa. Cái khải linh đan này cũng không hoàn mỹ, cho nên, hắn cũng không biết linh trí của chó vàng có thể mở ra tới trình độ nào. Chờ đi. Hắn ngâm chén trà, suy nghĩ đến Bạch Vân Tông cũng tốt nhiều ngày, cũng gần như nên đi dạo tới võ viện một chút, tìm kiếm phương pháp bước vào dưỡng hồn. Bành bành bành, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai, không có hạ nhân thay hắn truyền báo thông tin. Thạch Hạo đứng lên, đi qua mở cửa. Chỉ thấy ở bên ngoài đứng hai người, một cái là Quách Vũ Hằng, một cái khác, cùng gã ngược lại là lớn lên giống nhau đến mấy phần, nhưng tuổi tác phải lớn hơn nhiều, đến chừng 40 tuổi. Ân, Thạch Hạo mang theo dấu chấm hỏi. Quách Vũ Hằng lập tức quát, Thạch Hạo, thấy Quách đan sư đại nhân, còn không lập tức hành lễ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nếu như ta tới cửa bái phòng, tự nhiên sẽ hành lễ. Ngụ ý, đây là chính các ngươi tìm tới cửa, ta liền lười nhác hành lễ. Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Quách Vũ Hằng lập tức đem lông mày dương lên, lộ ra vẻ giận dữ, Quách đan sư đến tìm ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thạch Hạo hỏi, lười nhác nói nhảm. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra, Quách Vũ Hằng một mực đối với mình có mang địch ý sao? Mặc dù theo hắn thấy, đầu óc Quách Vũ Hằng tuyệt đối có vấn đề. Cho nên, lần này khẳng định là kẻ đến không thiện. Đã như vậy, hắn làm gì còn muốn khách khí? Khách khí chẳng lẽ đối phương liền không động thủ sao? Lại nói, Thạch Hạo lại là loại người đồng ý cho bị đánh kia sao? Bị Thạch Hạo cứng xinh xinh chặn họng như vậy, Quách Vũ Hằng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, gã hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, Quách đan sư giá lâm, còn không đem người đón vào. Thật sự là phiền phức. Thạch Hạo thầm nói, muốn vào liền vào đi. Hắn mở cửa, thả hai người đi vào. Cái này, nói đến giống như bọn họ rất muốn vào vậy. Quách Vũ Hằng dĩ nhiên phẫn nộ, chính là Quách Chu cũng có chút nhe răng, thiếu niên này như thế nào lại cứng đầu như thế. Quách Chu đã gặp qua không ít chí tài ngạo vật trẻ tuổi, nhưng sau khi tiến vào Bạch Vân Tông, chẳng mấy chốc sẽ bị mài rơi ngạo khí, biến thành khiêm tốn lên. Dù sao, đây chính là tồn tại siêu nhiên phía trên cả ba đại quốc, một lời của tông chủ liền có thể phế lập quân vương của một nước. Bất quá, hừ, ông ta sẽ từ từ tiêu tốn ngạo khí của thiếu niên này, để hắn mất hết thảy lòng tiến thủ. Hiện tại trước hết để ngươi đắc ý một cái. Quách Chu vào cửa, đi tới trong phòng khách ngồi xuống. Thạch Hạo đi tại phía sau cùng, hắn cũng không đóng cửa, ngược lại người lập tức liền sẽ bị hắn tức giận mà đi. Hắn cũng ngồi xuống, bưng trà lên uống. Cái này, mà lấy hàm dưỡng của Quách Chu, vẫn kém chút toàn thân phát run. Thạch Hạo, ngươi quá ghê tởm, còn không nhanh chóng dâng trà cho Quách đan sư. Quách Vũ Hằng quát lớn. Lá trà trên bàn, nước tại phòng bếp. Thạch Hạo lười biếng nói. Ngươi, Quách Vũ Hằng chỉ vào Thạch Hạo, làm càn, ngươi dám để Quách đan sư tự mình động thủ. Ngươi đây là đại bất kính. Cũng không phải không có tay không có chân. Thạch Hạo nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Mắt thấy Quách Vũ Hằng liền muốn tiến vào trạng thái bùng nổ, Quách Chu đưa tay cản. Lại, bên trong tâm thì là ngầm thở dài. Nói đến làm người lão luyện, Quách Vũ Hằng kém Thạch Hạo không chỉ một con đường. Ngươi dạng này, là đang bị Thạch Hạo nắm mũi dẫn đi. Thạch Hạo, ta hôm nay tới, là thông báo với ngươi một tin tức tốt. Quách Chu mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Quách Vũ Hằng lập tức liền bình tĩnh lại. Đúng, bọn hắn thế nhưng là có chính sự, cùng Thạch Hạo mò mẫm đấu khí làm gì? Nha! Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, Quách đan sư là muốn ban linh thạch cho ta sao? Quách Chu lập tức nghẹn, khóe miệng đều là đang run rẩy. Khẩu vị của ngươi thật là lớn. Phải biết, cho dù là đệ tử võ viện, vậy cũng nhất định phải bước vào dưỡng hồn xong, mới có thể có linh thạch để tiến hành tu luyện, mà một tháng cũng chỉ có thể được chia một khối. Muốn nhận được linh thạch ngoài danh ngạch, cái kia nhất định phải làm ra cống hiến cho tông môn. Mà những đệ tử đan viện giống như bọn họ này, lại không cần tu luyện, vậy dĩ nhiên không có khả năng nhận được linh thạch. Thật đúng là sẽ mơ mộng hão huyền. Quách Vũ Hằng cười lạnh. Cũng không phải hỏi ngươi, ngươi mò mẫm so tài một chút cái gì. Thạch Hạo oán hận qua. Quách Vũ Hằng lập tức buồn bực, bay lên một cỗ xúc động đánh người, nhưng nghĩ tới giá trị vũ lực của Thạch Hạo, không khỏi lại ép xuống. Chính là Quách Chu xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của Thạch Hạo. Bọn họ là học đan thuật. Tu luyện chỉ là vì nắm giữ một cái thể phách cường đại, tinh lực dồi dào, làm sao tiêu phí rất nhiều thời gian. Quách Chu cười nhạt một tiếng, nói, cái gọi là đưa cá cho người, không bằng dạy người lấy cá. Ta dự định thu làm ngươi trợ thủ, hiệp trợ ta luyện đan, thuận tiện chỉ điểm ngươi một hai. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Quách đan sư. Quách Vũ Hằng lập tức nói, tức giận trong lòng cũng xóa đi không ít. Hiện tại ngươi phách lối, sau đó ngươi sẽ khóc. Thạch Hạo lắc đầu, không. Cái gì? Quách Chu hai người đều là lộ ra biểu lộ không thể tin được, ngươi nói cái gì? Đan sư mở lời, ngươi có tư cách nói không sao? Thạch Hạo, ngươi thật đúng là cuồng, dám cự tuyệt ý tốt của một vị đan sư. Quách Vũ Hằng uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nhún nhún vai nói, đan viện có quy định, nhất định phải đáp ứng sao? Lời này lập tức để hai người Quách Chu không phản bác được. Xác thực, đan viện không có quy định như vậy, nhưng vấn đề là, có thể làm trợ thủ cho đan sư, đây là sự tình mà cái học đồ nào đều cầu không được. Người nào cự tuyệt qua? Làm sao lại gặp được một cái tuyển thủ không đứng đắn như thế? Thạch Hạo, ngươi lại dám cự tuyệt ý tốt của một vị đan sư? Quách Vũ Hằng nghiêm nghị nói. Thạch Hạo nhún vai, đó là chuyện của ta, ngươi luôn mò mẫm khắp nơi làm gì? Sắc mặt Quách Chu cũng âm trầm, nói, người thiếu niên, làm trợ thủ cho đan sư, đây là nghĩa vụ của ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đã biết rõ Quách Chu đánh chính là ý định gì. Bất quá, hắn lại không cần người khác dạy cái gì, dù là theo Quách Chu, đối phương cũng không có khả năng hạn chế hắn. Chỉ là biết rõ đối phương giáp tâm hại người, Thạch Hạo lại thế nào đồng ý thỏa hiệp đâu này. Ngược lại là muốn trở mặt, cái kia tại sao phải làm cho bản thân bị oan đâu này. Không hứng thú. Thạch Hạo thản nhiên nói, tốt, các ngươi từ đâu tới đây, hiện tại lại chạy về chỗ đó đi. Ngươi, Quách Vũ Hằng nhảy dựng lên, tức giận chỉ vào Thạch Hạo, ngươi dám cùng Quách đan sư nói như thế. Lăn hay không lăn, muốn ta động thủ sao? Thạch Hạo lộ ra hung quang, hắn xưa nay không tiếp nhận uy hiếp. Lại nói, đan sư sơ cấp lại có cái gì tốt mà ngư bức, cùng lắm thì hắn cũng đi chứng nhận một cái. Quách Chu tức giận đến phát run, từ sau khi ông ta trở thành đan sư, ai không phải đối với ông ta rất cung kính. Bây giờ bị người cự tuyệt, chống đối không tính, thế mà còn bị uy hiếp nói muốn đuổi ra khỏi cửa. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào là đuổi ta đi. Quách Chu cả giận, thật đúng là không tin cái tà này, có bản lĩnh, ngươi đụng đến ta một cái tay. Quách Chu một câu còn không có nói xa, cũng đã bị Thạch Hạo lôi lên. Mẹ nó, hùng hổ như thế. Quách Vũ Hằng đều trợn mắt hốc mồm, nhà ngươi coi bản thân mình là viện trưởng đan viện sao. Sau khi sững sờ, y liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Cút. Thạch Hạo đá ra một chân, bành một cái, Quách Vũ Hằng liền hóa thành hồ lô lăn đất, trực tiếp lăn ra khỏi cửa. Cửa không khóa, thấy lăn rất xa. Quách Vũ Hằng vừa mới trèo lên, Thạch Hạo cũng lôi Quách Chu đi tới cửa ra vào, đem tay giơ lên, liền đem Quách Chu cho ném ra ngoài. Ghê tởm, ghê tởm. Thúc cháu Quách gia đều là tức nổ tung, nhưng bọn họ cũng ý thức được, thực lực của Thạch Hạo vượt xa hơn bọn họ, tiến lên động thủ, đây là cực không khôn ngoan. Tốt, tốt, tốt. Mặt mũi Quách Chu tràn đầy vẻ giận dữ, cả người đều tựa như muốn bốc cháy, ngươi chờ cho ta, hiện tại nếu ta không để cho ngươi hướng ta quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta liền không họ Quách. Ha ha. Thạch Hạo chỉ lưu cho bọn họ một cái ót, trực tiếp đem cửa đóng lại. Bành. Tiếng đóng cửa giòn vang tràn đầy châm chọc cùng coi nhẹ. Quách Chu giận dữ quay người, ông ta tự nhiên muốn đi tìm người cáo trạng, Thạch Hạo lại dám coi ông ta thành con chó tầm thường mà vứt ra, thực là quá mức, để ông ta hoàn toàn không thể nhịn. Đây là phạm thượng, nhìn ông ta lần này có đem Thạch Hạo chơi chết hay không. Bành bành bành, cửa lớn lại gõ. Thạch Hạo kinh ngạc, mới vừa đem thúc cháu Quách Chu ném ra, bọn họ nhanh như vậy lại tới. Hắn qua mở cửa, đã thấy đứng ở cửa lại là vị viện trưởng đan viện Tôn Nhất Minh kia của bọn hắn. Để hắn im lặng là, trong ngực lão đầu còn ôm một con mèo trắng, trên lưng có một sợi lông bạc, để nói nhiều hơn một phần bá khí, đây không phải Tuyết Linh Miêu sao? Thạch Hạo tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt có thấy qua. Tuyết Linh Miêu là hung thú cấp thấp, chỉ có một cái khái niệm mơ hồ như thế. Nếu là hung thú cấp thấp, hắn đương nhiên cũng không có để ở trong lòng. Nhân loại nhỏ bé, nhìn bản vương như thế, không sợ bản vương ăn ngươi sao? Tuyết Linh Miêu mười phần ngạo kiều nói. A, Thạch Hạo kinh ngạc, viện trưởng, mèo nhà ngươi thế mà thông linh. Tuyết Linh Miêu mặc dù là hung thú, nhưng hung thú chỉ biết là giết chóc, dựa vào bản năng để tu luyện, tuyệt không có khả năng mở lời nói tiếng người. Sách, hắn là coi thường Bạch Vân Tông sao, thế mà cũng có người có thể luyện chế ra khải linh đan. Thiếu niên, không mời lão phu đi vào ngồi một chút sao? Tôn Nhất Minh cười nói. Lão có thật nhiều nghi vấn, thiếu niên này, không những ở trong 20 ngày ngắn ngủn liền tấn cấp đến học đồ cao cấp, hiện tại càng hư hư thực thực luyện ra linh đan có thể kích hoạt huyết mạch của hung thú, để lão tràn ngập tò mò. Xin mời. Thạch Hạo gật gật đầu, đồng dạng là đan sư. Hơn nữa Tôn Nhất Minh còn là viện trưởng, nhưng nói chuyện lại phi thường khách khí, so sánh cùng Quách Chu, chênh lệch này liền hết sức rõ ràng. Hai người tiến vào phòng khách, Thạch Hạo mời Tôn Nhất Minh ngồi xuống. Muốn trà sao? Thạch Hạo hỏi. Không cần, lão phu có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Tôn Nhất Minh nói. Tốt, bớt để ta phiền phức. Thạch Hạo lẩm bẩm một câu. Cái này khiến khóe miệng Tôn Nhất Minh không khỏi co giật một cái. Ngươi thật đúng là thành thật, dù là liền xem như khách khí giả. Ngươi cũng không cần ở ngay trước mặt ta nói đi. Lão buông Tuyết Linh Miêu xuống, sau đó hướng Thạch Hạo hỏi, ngươi biết luyện đan? Thạch Hạo không khỏi hướng về Tôn Nhất Minh mà nhìn, lão nhân này vì cái gì lại hỏi như vậy? Hắn cũng không có dự định phát triển tiếp ở Bạch Vân Tông, cho nên, hắn cũng không có ý định khảo hạch đan sư, mà là phải khiêm tốn đi võ viện học trộm. Bằng không thì một vị đan sư đi võ viện, khẳng định sẽ bị người van xin cầu đan, cái kia còn khiêm tốn như thế nào đâu. Gâu. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chó sủa, chó vàng đã là tỉnh lại. Nguyên bản nó là không có nhanh như vậy liền tỉnh lại, nhưng ai để Tuyết Linh Miêu đi trêu chọc nó đâu này. Mèo chó từ trước đến nay rất khó ở chung hòa thuận, mà Tuyết Linh Miêu lại không an phận, chủ động đi trêu chọc chó vàng, dùng chân quấy giày, xinh xinh đem chó vàng làm tỉnh lại. Chó vàng là món hàng gì? Lúc trước tại học viện Tinh Phong chính là bá chủ một phương, chỉ là gặp được Thạch Hạo mới bị hàng phục, bây giờ bị một con mèo lấn đến trên đầu, nó chỗ nào có thể nhịn được, không khỏi sủa loạn, hướng về phía Tuyết Linh Miêu phát động phản kích. Mèo vốn chính là loại hình nhanh nhẹn, mà Tuyết Linh Miêu sau khi thức tỉnh huyết mạch, cái thuộc tính nhanh nhẹn kia lại lên một tầng lầu, nhảy một cái chính là cao 7-8 thước, nhẹ nhõm tránh thoát khỏi tấn công của chó vàng. Nhưng chó vàng há lại đồng ý để mình chịu thua thiệt, lập tức lại bắn thân lên, hướng về phía Tuyết Linh Miêu đánh tới. A! Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì lực bật lên của chó vàng có tăng lên rõ ràng, cái này nhảy lên chính là cao gần trượng, vượt xa khỏi cực hạn mà chó bình thường có thể đạt tới. Xem ra, hiệu quả của Khải Linh Đan đối với chó vàng là phi thường tốt. Tuyết Linh Miêu cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới con chó vàng nhìn qua phổ phổ thông thông này lại có thể nhảy cao như vậy. Nó vội vàng sử dụng toàn bộ bản lĩnh, chui lên tung dưới, chạy khắp nơi trong phòng. Chó vàng đâu chịu bỏ qua, đuổi theo không bỏ. Mèo mèo mèo, gâu gâu gâu. Một mèo một chó chạy đầy phòng, vô cùng náo nhiệt. Tôn Nhất Minh kinh ngạc nhìn chó mèo nhảy chạy loạn, rõ ràng các mặt của chó vàng đều vượt qua chó bình thường. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, nói, con chó này là ăn đan dược ngươi luyện chế sao? Lão cũng biết rõ, Thạch Hạo luyện chế được hết thảy 2 viên hoàn đan cùng 1 viên thuốc bể. Thuốc bể đã bị Tuyết Linh Miêu ăn, vậy con chó vàng này tất nhiên là ăn 1 viên hoàn đan. Thạch Hạo hơi suy tư, liền hiểu được, cái Tuyết Linh Miêu này có thể mở ra trí tuệ, hẳn là ăn viên thuốc bể mà hắn vứt bỏ kia, cho nên sẽ mở miệng nói chuyện, vậy dĩ nhiên cũng có thể hướng Tôn Nhất Minh nói ra là ăn, tại bên trong sân của mình. Đã như vậy, vậy cũng không có gì để giấu. Thạch Hạo gật gật đầu, đúng. Nhận được Thạch Hạo chứng thực, ngực Tôn Nhất Minh không khỏi đau xót. Linh đan có thể kích hoạt huyết mạch của hung thú, thế mà để một cái chó vàng bình thường ăn. Đây là lãng phí cỡ nào a? Ngươi tên phá của này. Ngươi thực biết luyện đan? Tôn Nhất Minh hỏi. Thạch Hạo gật đầu, biết, bằng không thì Tuyết Linh Miêu của ngươi làm sao lại mở miệng nói chuyện đâu này. Ngươi cũng nhận biết Tuyết Linh Miêu. Tôn Nhất Minh càng thêm kinh ngạc. Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc, bất quá là hung thú cấp thấp, rất khó sao. Cấp thấp, cấp thấp, cấp thấp. Vang vọng đầy trong đầu Tôn Nhất Minh đều là hai chữ này, khóe miệng lão không khỏi co giật một cái. Liền hung thú bỉ ngạn cảnh đều chỉ có thể gọi là cấp thấp, cái kia còn có cái hung thú gì có thể gọi là cao giai. Thiếu niên này hẳn là xem thường hung thú, cho rằng nhân loại mới là vạn vật chi linh, ở địa vị cao nhất. Tôn Nhất Minh gật gật đầu, nếu ngươi có thể luyện đan, vì sao không xin danh xưng đan sư? Thạch Hạo cười một tiếng, con người của ta từ trước đến nay đều khiêm tốn. Ngươi khiêm tốn? Tôn Nhất Minh thật tình muốn nhổ nước bọt, ngươi tại, trong 20 ngày ngắn ngủn liền từ học đồ sơ cấp bước vào học đồ cao cấp, cái này còn gọi là khiêm tốn. Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua người so với ngươi càng khiêm tốn hơn đâu. Bất quá, Tôn Nhất Minh cũng dâng lên lòng yêu tài mãnh liệt. Đan sư trẻ tuổi như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy, thời điểm lão còn trẻ giống như Thạch Hạo thì đang làm gì? Học đồ sơ cấp, còn đang cẩn trọng nhận biết dược liệu. Nhưng Thạch Hạo người ta đâu này? Đã biết cả luyện đan. Lão phu đến kiểm tra một chút ngươi. Tôn Nhất Minh động tâm thu đồ. Cho dù ai nhìn thấy thiếu niên thiên tài yêu nghiệt như thế, đều sẽ muốn thu làm đệ tử. Ngày sau đệ tử danh dương thiên hạ, lão cũng cùng có vinh quang. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi kiểm tra ta. Tốt, chơi với ngươi thôi. Tôn Nhất Minh hỏi, Thạch Hạo thì là đáp. Ngay từ đầu, Tôn Nhất Minh hỏi đều là chút vấn đề chi tiết thường xuyên sẽ xuất hiện bên trong lúc luyện đan, nhưng cực dễ dàng bị xem nhẹ, người mới là dễ dàng phạm sai lầm ở phương diện này nhất. Bất quá, Thạch Hạo là ai? Nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt, trình độ đan đạo của hắn có thể nghiền ép đối phương mấy con phố. Bởi vậy, câu trả lời của hắn chẳng những hoàn mỹ, thậm chí còn làm ra hiệu quả dẫn dắt đối với Tôn Nhất Minh, làm cho đối phương càng nghe càng là kinh hãi. Trong bất chi bất giác, Tôn Nhất Minh đã vượt qua khảo sát Thạch Hạo, biến thành đang thảo luận, cuối cùng thì là đang thỉnh giáo. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong lúc lão vô thức, liền chính bản thân Tôn Nhất Minh cũng không có phát giác. Thạch Hạo ban đầu là cảm thấy có chút xem thường người này, nâng vấn đề còn tương đối có tiêu chuẩn, có thể dùng cái này đến khảo nghiệm hắn, nói rõ thực lực đan đạo của đối phương không kém. Tại dưới dạng hiểu lầm này, hắn cũng không dám khinh thường, dụng tâm trả lời. Meo meo meo. Go go go. Cuối cùng, bởi vì chó vàng cùng Tuyết Linh Miêu hỗn loạn xoay đánh thành một đoàn, lúc này mới làm Tôn Nhất Minh bừng tỉnh. Lão hoảng sợ nhìn Thạch Hạo, ý nghĩ thu Thạch Hạo làm đồ đệ trước đó đã không cánh mà bay. Thiếu niên này, thực lực tại trên đan đạo vượt xa chính mình. Quá kinh người, hắn rõ ràng chỉ có 16 tuổi. Bất quá, học không phân lớn nhỏ, người có tài là sư. Nếu không phải mặt mo thực tế không nhịn được, lão còn thật muốn lạy Thạch Hạo làm sư, thường thường có thể được tận tâm chỉ bảo. Vậy tiêu chuẩn đan đạo của lão khẳng định có thể quét quét mà tăng lên. Thiếu niên này, chính là bảo vật của đan viện. Tôn Nhất Minh âm thầm quyết định nói. Bành, đúng lúc này, cửa lớn bị nặng nề mà phá tan, động tĩnh rất lớn. Thạch Hạo, còn không lăn ra cho ta. Một tiếng hét lớn cũng theo sát mà truyền đến. Tôn Nhất Minh không khỏi lộ ra vẻ bất mãn, người nào dám chạy tới nơi này làm càn. Biết rõ Thạch Hạo là ai chăng? Là ngư nhân có tri thức đan đạo uyên bác đến mức có thể làm sư phụ của lão. Tôn Nhất Minh không biết Thạch Hạo vì sao lại có học thức kinh người như thế, nhưng cái này tuyệt không phải là Thạch Hạo học bằng cách nhớ nhận được tri thức, mà là có lý giải của chính mình ở bên trong. Bởi vậy nói rõ, Thạch Hạo là thiên tài đan đạo chân chính. Cho nên, lại có người dám đập cửa Thạch Hạo, bày ra tư thế phách lối để đến, lập tức liền để lão buồn bực. Thạch Hạo hướng về phía Tôn Nhất Minh cười một tiếng, nói, ta đánh người, không có vấn đề à? Không. Tôn Nhất Minh vung tay lên, chỉ cần đừng đem người đánh chết, lão phu đều thay người ôm lấy. Thạch Hạo thì là chật chật thở dài, không thể giết người. Nhìn thấy cái vẻ tiếc hận kia của Thạch Hạo, Tôn Nhất Minh không khỏi nhe răng. Sát tính của người thiếu niên này thật nặng. Thạch Hạo ra phòng khách, chỉ thấy tại trong hoa viên đã đứng rất nhiều người. Thúc cháu Quách Chu đương nhiên, ở trong đó, mà trừ bọn họ ra, còn có phó viện trưởng đan viện Hồng Phi Anh, cùng 4 tên đệ tử chấp pháp đường. Chấp pháp đường cũng không phải là đan viện, mà là độc lập bên ngoài võ viện, khí viện, đan viện, đệ tử 3 viện vô luận người nào phạm vào tội. Chấp pháp đường đều có thể xuất động, dựa theo tông quy tiến hành xử phạt. Còn có, cửa bị đập bể. Thấy Hồng viện trưởng, còn không quỳ xuống. Quách Chu lập tức quát. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là thản nhiên nói, người nào đem cửa làm thủng. Ách, đám người Hồng Phi Anh đều là có chút mộng, tình huống như thế nào? Người thấy phó viện trưởng đến rồi, còn có người của chấp pháp đội, câu nói đầu tiên lại là hỏi ai đem cửa làm hư. Ngươi còn có tâm tình quản cái này. Ngươi nhà bản thân đều muốn khó giữ được. Là ta. Quách Vũ Hằng mỉm cười nói, ngược lại cho Thạch Hạo một cái nụ cười khiêu khích. Làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ngay trước mặt Hồng viện phó, ngay trước mặt chấp pháp đội, y đương nhiên là cố ý thừa nhận, nếu Thạch Hạo không dám ra tay, vậy lấy cái này khiến Thạch Hạo buồn nôn, nếu là Thạch Hạo dám ra tay, vậy dĩ nhiên là chết chắc. Thạch Hạo gật gật đầu, nhanh chân hướng về phía Quách Vũ Hằng đi đến. Thạch Hạo, Hồng Phi Anh nhịn không được mở miệng nói, mang theo 10 phần không vui, ngươi thật đúng là không coi ai ra gì, không thấy ta cái phó viện trưởng này đứng ở chỗ này sao? Thạch Hạo vẫn là không để ý đến, hướng Quách Vũ Hằng nói, dùng tay hay là chân? Đây thật là một người điên. Quách Vũ Hằng không có trả lời, chỉ là hướng Thạch Hạo lộ ra cười lạnh, y đã châm ngòi thành công, còn cần trả lời Thạch Hạo sao? Một bên, Hồng Phi Anh đã tức giận đến phát run, bắt hắn lại cho ta. Bắt lấy hắn. Vâng. Đệ tử chấp pháp đội đều là gật đầu, bọn họ mặc dù thuộc về chấp pháp đường, nhưng phó viện trưởng đan viện đương nhiên cũng có thể chỉ huy được bọn họ. Bốn người lập tức hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Tản ra, đem Thạch Hạo vây tại trong đó. Thạch sư đệ, còn không thúc thủ chịu trói. Một người quát. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, chỉ như không nghe thấy. Dựa vào, thật sự là phách lối. Bốn người nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Thấy người chấp pháp đường, còn dám phách lối bá khí như vậy. Thạch Hạo tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng này lại như thế nào, vẫn là phải đem ngươi cầm xuống. Bốn cái đồng thời nhào ra, như là mãnh hổ. Thạch Hạo xuất thủ, bành bành bành bành, oanh ra bốn quyền như thiểm điện, liền thấy bốn người kia đồng thời ngã rầm trên mặt đất, từng cái đều là rên rỉ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sau đó, Thạch Hạo bước ra một cái xông ra, đã đem Quách Vũ Hằng xách lên. Nếu ngươi không nói là dùng tay hay là dùng chân, vậy liền đem tay chân của ngươi đều phế đi. Thạch Hạo từ tốn nói, rắc, hắn dùng sức bẻ một phát, liền đem cánh tay trái của Quách Vũ Hằng xinh xinh bẻ gãy. A, Quách Vũ Hằng kêu thảm, nước mắt lập tức bão tố đi ra. Đầu óc của y trống rỗng. Thạch Hạo, thế mà, thực sự, dám ra tay. Bên cạnh, Hồng Phi Anh, Quách Chu cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên này thật sự là cuồng không còn giới hạn, trực tiếp ngạnh kháng chính diện với chấp pháp đội, còn ở ngay trước mặt phó viện trưởng đem người đánh cho tàn phế. Đây là phách lối cỡ nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo, người thật to gan. Hồng Phi Anh uy nghiêm đáng sợ nói, lão đã là động giận dữ. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Tạp, Thạch Hạo lại đem một cái cánh tay khác của Quách Vũ Hằng cũng xinh xinh bẻ gãy. A, lần này, Quách Vũ Hằng rất thẳng thắn, trực tiếp kêu thảm một tiếng xong, liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Hồng Phi Anh run lẩy bẩy, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà là vô cùng mãnh liệt phẫn nộ. Lão đều mở miệng, Thạch Hạo chẳng những không để ý tới, còn ở ngay trước mặt lão tiếp tục hành hung. Này là to gan lớn mật cỡ nào? Ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Hồng Phi Anh nói từng chữ, trong ánh mắt đã là tràn đầy sát ý. Lão muốn đích thân xuất thủ. Thân là phó viện trưởng đan viện, lão đương nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện, rất sớm đã tu đến phá cực đỉnh phong. Sau đó dựa vào chú hồn đan bước vào dưỡng hồn cảnh. Mặc dù lão sẽ vĩnh viễn lưu lại tại dưỡng hồn tầng 1, nhưng là, chỗ tốt đẹp nhất khi bước vào dưỡng hồn cảnh, chính là có thể đem giới hạn trên tuổi thọ tăng lên tới 150 năm. Hơn nữa, Thạch Hạo bất quá là 16 tuổi, dù thiên phú võ đạo lại kinh người hơn, chẳng lẽ còn có thể bước vào dưỡng hồn cảnh hay sao? Phải biết, Thạch Hạo chính là học đồ cao cấp của đan viện. Trên đan đạo bỏ ra tinh lực lớn như thế, lại thế nào có khả năng còn lấy được thành tựu kinh người, tại bên trên võ đạo đâu này? Đây là không thực tế. Lão nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, khí tức dưỡng hồn cảnh tỏa ra, hình thành một loại uy áp cường đại. Dưỡng hồn, linh hồn nhận được cường hóa, tự nhiên sẽ tạo thành cảm giác áp bách đối với người bình thường. Đáng tiếc, cái này đối với Thạch Hạo căn bản không dùng. Hắn là dung hợp một bộ phận linh hồn của Nguyên Thừa Diện, làm sao có thể e ngại chỉ là một cái dựa vào chú hồn đan để thành tựu dưỡng hồn tầng một đâu này? Tạp, Thạch Hạo căn bản nhìn cũng không có nhìn, phối hợp lại đem đùi phải của Quách Vũ Hằng xinh xinh đạp gãy. A. Lần này, Quách Vũ Hằng lại từ bên trong đau ngất mà tỉnh lại, kêu thảm hai tiếng sau, lần nữa đau đến hôn mê bất tỉnh. Cái này, Hồng Phi Anh nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, lão thật sự là nổi giận đến trình độ không cách nào hình dung. Lão tiến lên trước một bước, quyết định không để ý đến thân phận mà xuất thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, tràn đầy uy nghiêm, đây là Hồng Phi Anh, Quách Chu, còn có 4 tên đệ tử chấp pháp đường vừa mới bò dậy, đều là hướng về cửa ra vào phòng khách nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả thân hình thon gầy, nhưng tinh thần quắc thước chậm rãi đi ra. Viện trưởng đại nhân. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới lại nhìn thấy Tôn Nhất Minh ở chỗ này. Tôn Nhất Minh hừ một tiếng, nói, Hồng Phi Anh, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hồng Phi Anh kinh ngạc, ngươi không phải là luôn ở trong phòng khách sao? Vừa rồi Thạch Hạo phách lối ngươi hẳn là thấy được toàn bộ, ngươi còn hỏi ta sao? Thế nhưng là, Tôn Nhất Minh chính là viện trưởng, còn lão là phó, dù là đối phương hỏi có hoang đường hơn. Hồng Phi Anh lại có thể không trả lời sao? Viện trưởng, kẻ này quá phách lối, quả thực xem kỷ luật như không, dám ở ngay trước mặt ta cùng chấp pháp đội mà hành hung. Hồng Phi Anh nói, tạp. Đúng lúc này, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một cái chân khác của Quách Vũ Hằng cũng bị Thạch Hạo xinh xinh đạp gãy. Khóe miệng Hồng Phi Anh co giật một cái, cưỡng ép nhẫn xuống, cái này mới không có lao lên xuất thủ. Mẹ nó, ngươi có gan. Chính là Tôn Nhất Minh cũng là có chút nhe răng. Ta còn đang thay ngươi chùi đít, ngươi cái này cũng quá mức rồi. Nhưng là, nếu xuất đầu rồi, Tôn Nhất Minh lại thế nào có khả năng bỏ dở nửa chừng, huống chi, học thức trên đan đạo của Thạch Hạo đủ để làm sư phụ của lão. Cho nên, Tôn Nhất Minh chỉ coi như không có nghe được, không nhìn thấy, như không có việc gì nói, đây là nơi ở của Thạch Hạo, người này không trải qua thông truyền, cưỡng ép phá cửa mà vào, tự nhiên nên đánh. Mẹ nó, còn có thể chơi như vậy. Ngươi không thấy được Thạch Hạo lại đem một cái chi cuối cùng của Quách Vũ Hằng bẻ gãy sao? Ngươi đây cũng làm như không thấy. Bao che đến cỡ nào? Viện trưởng, cho dù Quách Vũ Hằng đã có sai trước, nhưng kẻ này ra tay hung tàn như thế, chẳng lẽ không nên xử phạt sao? Hồng Phi Anh trầm giọng nói, bên trong tâm đã sớm muốn giết người, nhưng bị Tôn Nhất Minh đè ép, chỉ có thể dựa vào lý lẽ để biện luận. Có cái gì hung tàn, lại không có đánh chết người? Tôn Nhất Minh từ tốn nói, nhưng trong lòng lại là hối hận. Ai bảo lúc trước lão đã đáp ứng Thạch Hạo, chỉ cần hắn không có giết người. Vô luận làm gì lão đều sẽ dốc hết sức ôm lấy. Chính mình thổi ra bò, khóc cũng phải đưa nó lên trời ạ. Hồng Phi Anh trực tiếp liền tức giận đến bó tay rồi. Không giết người liền không coi là tàn nhẫn. Ta đây đem Thạch Hạo đánh thành tàn phế được chứ. Nhưng là, Tôn Nhất Minh có thể không nói đạo lý. Hồng Phi Anh lại không được, ai bảo lão là phó đâu này. Phải biết, Tôn Nhất Minh tại đan viện làm việc nhiều năm, địa vị vô cùng vững chắc. Hơn nữa, thực lực tại trên đan đạo xác thực không người có thể sánh bằng. Lão cũng không thể không chịu phục. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hồng Phi Anh còn là không cam lòng hỏi một câu. Ha ha, cầm lấy nối xương cao lão phu tự tay luyện chế, đắp lên cho gia hỏa này đi. Tôn Nhất Minh cười nói. Cái này, này liền xong. Tất cả mọi người là im lặng, cái thiên vị này đã quá khó coi. Nhưng viện trưởng đan viện đã làm ra quyết định, Muốn đánh đổ, cái kia nhất định phải là đường chủ chấp pháp đường, tự mình hướng tông chủ đưa ra phản đối, sau đó, nhận được tông chủ đồng ý, lúc này mới có thể đánh đổ một lần nữa. Vấn đề là, tông chủ đại nhân sẽ vì một cái học đồ sơ cấp nho nhỏ, mà khó xử Tôn Nhất Minh sao? Hiển nhiên không thể nào. Đi thôi, đều lưu tại nơi này làm gì? Tôn Nhất Minh bắt đầu đuổi người. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ đành tản đi. Chờ một chút. Thạch Hạo mở lời, chỉ cánh cửa hỏng trên mặt đất kia, hướng Quách Vũ Hằng nói, thương lành, nhớ tới bồi thường. Ta, thao. Cái này thực được phần, ngươi đánh người. Hơn nữa còn là ngay trước mặt viện trưởng, phó viện trưởng, chấp pháp đường. Rõ ràng đã chiếm đủ thượng phong, vì cái gì còn muốn tính toán chi ly cái này? Ân, làm hỏng đồ đạc đương nhiên phải bồi thường. Tôn Nhất Minh còn gật gật đầu, biểu thị ra sức. Phốc, Quách Vũ Hằng lập tức phun ra ngoài một ngụm máu, lần nữa hôn mê. Lần này, gã cũng không phải là đau ngất đi, mà là sống sờ sờ bị giận ngất. Không cần khi dễ người như vậy. Mọi người rời đi xong, Tôn Nhất Minh cũng mang theo Tuyết Linh. Miêu đi. Gâu gâu gâu. Chó vàng chưa thỏa mãn, còn muốn tái chiến một trận. Thạch Hạo đem chó vàng lôi trở về. Hắn cần nghiên cứu con chó này thật tốt một chút. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện con chó này cũng có dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch. Nếu không nó không có khả năng nhảy cao tới một trượng, nhưng là cuối cùng thuộc về cái chủng loại gì, cái kia Thạch Hạo liền không cách nào khẳng định. Dù sao, chó vàng chỉ là đã thức tỉnh một tia huyết mạch. Vì cái gì Tuyết Linh Miêu chẳng những đã thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa còn có thể nói chuyện đâu này. Đây là bởi vì Tuyết Linh Miêu trước đó liền ăn rất nhiều chân dược, Khải Linh Đan chỉ là làm ra hiệu quả đẩy mạnh, đem toàn bộ hiệu quả của những chân dược này dẫn phát ra. Còn nữa, Tuyết Linh Miêu vốn chính là hung thú, chỉ là tiên thiên không đủ, cái này mới khiến huyết mạch không hiện ra. Cho nên, một viên Khải Linh Đan vào miệng, đúng lúc là hậu tích mà bạc phát, mới có chuyện chẳng những huyết mạch thức tỉnh, thậm chí còn có thể kỳ tích nói chuyện. So sánh ra, chó vàng liền muốn kém quá nhiều, nó chỉ là một con chó hoang bình thường, huyết mạch hung thú có thể nói là vô cùng mỏng manh, cho nên, một viên Khải Linh Đan cũng chỉ có thể để nó tỉnh lại một tia huyết mạch mà thôi. Muốn để chó vàng triệt để khai linh trí, bản Khải Linh Đan đầy đủ cũng đều không được, phải cần bản cao cấp hơn. Mặc dù chó vàng vẻn vẹn chỉ là mở ra một tia huyết mạch, nhưng biến hóa vẫn là tương đối rõ ràng. Vô luận là lực lượng, nhanh nhẹn còn là năng lực phản ứng, nó đều đang nhanh chóng tăng lên, mà linh trí cũng như thế, càng ngày càng thông minh, ách, cái từ này có khả năng không quá phù hợp, muốn Thạch Hạo nói, hẳn là giảo hoạt. Tóm lại, Thạch Hạo coi như là thực hiện một nửa lời hứa của mình, sau đó có cơ hội, lại luyện chế loại đan dược Khải Linh tốt hơn cho chó vàng. Hắn sẽ luyện, nhưng là yêu cầu đối với tài liệu cần cao hơn, mà tại Bạch Vân Tông căn bản không thể có được. Mà sự tình phát sinh ngày đó truyền ra ngoài, đã dẫn phát oanh động trong toàn bộ đan viện, thậm chí chính là khí viện cùng võ viện cũng nghe nói. Tất cả mọi người là biết rõ, Tôn Nhất Minh có thêm một cái con riêng. Tôn Nhất Minh dưới gối không con không cái, một mực là một thân một mình, hiện tại đột nhiên, đối với một cái thiếu niên mới vào đan viện thiên vị đến tình trạng làm, cho người ta không nói được lời nào, muốn nói giữa hai người có một chút quan hệ đặc thù, ai mà tin. Không biết tiểu tình nhân của Tôn Nhất Minh là ai? Nữ đệ tử đan viện? Hay là cô nương trong thành? Nhanh chóng suy nghĩ một chút, thời điểm 16, 17 năm trước, đan viện có nữ đệ tử nào đột nhiên mất tích hơn mấy tháng hay không? Đáng thương Tôn Nhất Minh, một đời cũng coi là thanh cao, đến lúc tuổi già lại là đột nhiên nhiều thêm một đoạn chuyện xấu. Tất cả mọi người là hết sức tò mò đối với Thạch Hạo, mà rất nhiều nữ đệ tử thì là đối với Thạch Hạo càng thêm nhiệt tình. Trước đó Thạch Hạo chẳng qua là lớn lên nhìn tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn còn có thể là con riêng của Tôn Nhất Minh. Là sao không phải, cái kia dù cho mù lòa cũng có thể nhìn ra, Tôn Nhất Minh đối với Thạch Hạo là yêu chuộng đến cỡ nào. Cho nên, cái này tự nhiên là đứa con rể rùa vàng hoàn mỹ. Thật nhiều nữ đệ tử đã bắt đầu hướng Thạch Hạo đưa thư tình, mà gan lớn, ha ha, trực tiếp liền cọ a cọ, cố gắng cùng Thạch Hạo phát sinh chút tứ chi tiếp xúc. Đối với loại hành vi chiếm tiện nghi này, Thạch Hạo từ trước đến nay đều là có khắc sâu. Hắn đẹp mắt như vậy, khẳng định là hắn bị chiếm tiện nghi. Ô ô ô. Bên trong võ viện, một tên nữ đệ tử khóc đến như mưa. Tốt, Tố Quyên, bất quá là một cái xú nam nhân, có cái gì tốt mà để ý. Bên cạnh, một thiếu nữ khác khuyên nhủ, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mặc dù dáng người còn không có phát dục tốt, nhưng đã có hình dáng trước sau lồi lõm. Nha nhi, ô ô ô, hắn liền thư đều không có xem, trực tiếp ném vào thùng rác. Nữ đệ tử khóc kể lể, cái kia gọi một cái ủy khuất. Thiếu nữ gọi nha nhi có họ Bao, thân phận rất đáng sợ, chính là chắt gái của tông chủ Bạch Vân Tông. Tông chủ Bạch Vân Tông Bao Đông sinh được một đứa con trai, nhưng từ rất lâu đã bị bệnh mà chết, cháu trai cũng như thế, chỉ có lưu lại một cái chắt gái như thế, cho nên, bị Bao Đông sinh coi thành bảo bối đến không được. Bất quá, thiên phú võ đạo của Bao Nha Nhi không tính là ưu tú như thế nào, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn bước vào phá cực tầng 7 đỉnh phong, hiển nhiên là không có khả năng kế thừa vị trí tông chủ. Chính là như thế, những trưởng lão kia mới có thể kéo bè kết phái, minh tranh ám đấu vì vị trí tông chủ. Bao Nha Nhi hừ một tiếng, nói, tốt, ta đi chút giận cho ngươi. Không muốn. Dương Tố Quyên vội vàng lôi kéo nàng, ta còn là thích hắn, ngươi cáu kỉnh thì được, chớ tổn thương hắn. Cái này, Bao Nha Nhi tức điên, hắn đều đem tâm ý của ngươi dẫm trên mặt đất, ngươi còn thích hắn, bảo vệ cho hắn. Ta chính là thích hắn là đẹp, như thế. Hai mắt Dương Tố Quyên tỏa ánh sáng, cả khuôn mặt đều giống như bao phủ một tầng vầng sáng. Không cứu nổi. Bao Nha Nhi hừ một tiếng, cái xú nam nhân gì, dễ coi một chút thì thế nào? Nàng Bao Nha Nhi mới sẽ không chịu nổi như vậy đâu. Hừ, nàng hiện tại liền đi tìm cái Thạch Hạo gì kia. Thạch Hạo rất buồn bực. Tôn Nhất Minh mặc dù rất quan tâm chiếu cố đến vấn đề khiêm tốn của hắn, không có tăng hắn lên làm đan sư, nhưng vấn đề là, lão thiên vị trần trụi như thế, đã để hắn thành đại danh nhân. Hiện tại người nào đang không nghị luận Thạch Hạo chính là con riêng của Tôn Nhất Minh. Hắn còn muốn len lén mò sang võ viện, lặng lẽ tìm hiểu biện pháp bước vào dưỡng hồn cảnh sao? Chuyện không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Thạch Hạo suy nghĩ, nếu ngầm không được, vậy thì đến Minh. Hắn trực tiếp đi võ viện thỉnh kinh. Hiện tại, Tôn Nhất Minh đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, cho nên, cho dù là cái ngũ trưởng lão, thập nhất trưởng lão gì muốn tìm hắn tính sổ, còn không cố kỵ một cái Tôn Nhất Minh sao? Dù sao, Bạch Vân Tông cũng không phải là của hai vị trưởng lão này. Ngươi chính là Thạch Hạo. Phía sau, truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, mang theo nộ khí không nhỏ. Thạch Hạo xoay người lại, thấy đối phương chính là một thiếu nữ tuổi tác cùng hắn chênh lệch không nhiều, dung mạo không tồi, mặc dù không so được với Lâm Ngữ Nguyệt, nhưng cũng coi là trong đám nữ nhân hắn thấy qua, đẹp mắt xếp hàng thứ hai. Ân, hắn chỉ là mang theo nghi vấn, dùng giọng mũi biểu thị nghi hoặc. Tìm ta làm gì? Chợt nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn đến không có thiên lý xông vào tầm mắt, trái tim thiếu nữ của Bao Nha Nhi trong nháy mắt liền ngừng đập, sau đó thịch thịch thịch cùng loạn, để gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng cái liền đỏ lên. Làm sao bây giờ, đẹp mắt như vậy? Cơn giận của nàng trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, lớn lên đẹp mắt như vậy, vô luận làm chuyện gì cũng có thể tha thứ. Sau đó, nàng dâng lên sợ hãi. Vừa mới chính mình nói chuyện hung hăng như vậy, có thể làm cho đối phương không cao hứng hay không? Nếu hiểu lầm chính mình là nữ tử thô lỗ, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời, Bao Nha Nhi ruột mềm trăm mối, lo lắng gần chết. Thạch Hạo ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, phản ứng giống như vậy, hắn thấy quá nhiều, sớm thành thói quen. Cho nên, hắn chỉ là cười một tiếng, liền cất bước mà đi. Hắn muốn đi võ viện, tìm kiếm pháp môn từ phá cực đến dưỡng hồn. Có lẽ đây chỉ là một cái bí quyết rất đơn giản, nhưng hắn không người chỉ điểm, nếu là dựa vào chính mình tìm tòi, khẳng định muốn đi rất nhiều đường rẽ. Con đường võ đạo là do người đi trước dùng không biết bao nhiêu thời gian từ từ lục lọi ra, đi rất nhiều đường rẽ, mới tạo thành hệ thống tu luyện bây giờ. Ai, ngươi chờ một chút. Bao Nha Nhi thấy Thạch Hạo muốn đi, rốt cuộc không lo được rụt rè, vội vàng kêu lên. Có chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi. Thật sự là nhìn tốt. Bao Nha Nhi lại ở bên trong tâm cảm thán một câu, sau đó mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là, đến giúp hảo tỉ muội lên án mạnh mẽ tên đàn ông phụ lòng này. Cái kia, ta gọi là Bao Nha Nhi. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng liền thay đổi. Thạch Hạo gật gật đầu, ta gọi Thạch Hạo. Kỳ thật, người này không có một chút ngạo khí nào, ngươi xem, đối xử với mọi người rất khách khí. Bao Nha Nhi ở trong lòng soát hảo cảm cho Thạch Hạo, trong mắt biến thành mê ly, sau khi sửng sốt một chút, nàng vội vàng nói, cái kia, ngươi mới vào tông môn, khẳng định không quen a. Ta mang ngươi đi dạo thế nào? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, được. Hắn xác thực không quen, có người dẫn đường cũng không tệ. Ngươi muốn đi nơi nào? Thấy Thạch Hạo đáp ứng, trái tim Bao Nha Nhi lập tức tràn đầy hạnh phúc, mắt to đều là cười thành vành trăng khuyết. Ngươi muốn đi nơi nào đều được. Nàng thế nhưng là chắt gái của tông chủ nha. Chỗ nào cũng đều có thể sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Ân. Bao Nha Nhi dùng sức gật đầu. Tàng thư quán của võ viện, có thể chứ? Thạch Hạo hỏi. Không có vấn đề. Thiếu nữ vỗ bộ ngực, hơi có vẻ ngây ngô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo vui vẻ, cùng Bao Nha Nhi cùng một chỗ xuống núi, sau đó đi đỉnh núi của võ viện. Hắn muốn đi tàng thư quán, dĩ nhiên không phải là tìm công pháp hoặc là kỹ pháp võ đạo, mà là muốn nhìn một chút có tâm đắc mà tiền nhân lưu lại hay không, như thế nào từ phá cực tầng 9 tiến vào dưỡng hồn. Hắn không thiếu công pháp, hơn nữa, hắn đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, thiếu, chỉ là một cái dẫn dắt nho nhỏ mà thôi. Hai người sóng vai mà đi, kim đồng ngọc nữ, không biết tiện sát bao nhiêu người. Xong, nam thần bị tiểu công chúa thu gặt. không có phần của chúng ta rồi. Lấy yêu chiều của tông chủ đối với tiểu công chúa, chính là ngôi sao trên trời đều là hận không thể lấy xuống cho nàng, ai dám cùng tiểu công chúa đoạt nam nhân. Một đường đi qua, không biết làm vỡ vụn bao nhiêu trái tim thủy tinh của thiếu nữ. Mà các nam đệ tử thì là mỗi người quắc mắt nhìn, trừng trừng, ra hỏa này, thế mà đem độc thủ mò tới võ viện của bọn họ. Đây chính là tiểu công chúa. Nếu là có thể cưới được tiểu công chúa, điều này có ý vị gì? Tông chủ đại nhân khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, nói không chừng tại lúc của sinh thời tông chủ đại nhân, có thể đem mình bồi dưỡng thành cường giả bỉ ngạn. Như thế, liền hoàn toàn có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ đời tiếp theo. Nhưng bây giờ, tiểu công chúa rõ ràng là bị cái tiểu bạch kiểm kia mê hoặc, ngươi xem mặt kia, đều nhanh muốn phát sáng. Không cần lo lắng. Ân, dám ngấp nghé tiểu công chúa, Liễu sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu công chúa thế nhưng là độc chiếm của Liễu sư huynh. Hắc hắc, thật sự là tự tìm cái chết. Bất quá, bọn họ xì xào bàn tán, lại lộ ra nụ cười lạnh. Tại dưới bao nhà nhì dẫn đầu, bọn hắn đi tới tảng thư lâu. Nha đầu. Lâu này là do một lão già trấn giữ, nhìn qua có khoảng 6-70 tuổi, sợi râu bồng bềnh, nhưng tinh thần rất tốt. Đây chính là chỗ tốt của tu luyện, rất nhiều võ giả đều là trước khi chết già 2-3 năm, thân thể mới có thể đột nhiên sụp đổ mất, bằng không thì bọn họ sẽ một mực duy trì chiến lực không tầm thường. Nghiêm bá bá. Bao nha nhi ngọt ngào kêu lên, để lão giả cười đến càng thêm vui vẻ. Lão nhân này gọi là Nghiêm Tứ Hỷ, dưỡng hồn 9 bước, nhưng đã dùng hết tiềm lực, đời này cũng không có thể đột phá bỉ ngạn. Lão thích thanh tĩnh, tình nguyện bình thản, thế là liền xin tới đây tọa trấn. Tàng thư lâu là chỗ tương đối quan trọng, có thật nhiều công pháp cùng kỹ pháp võ đạo, mặc dù thứ cực kỳ chân quý cũng sẽ không để ở chỗ này, nhưng vẫn là thánh địa trong lòng mỗi một tên đệ tử võ viện. Muốn vào nơi này, nhất định phải làm lập xuống công lao hiển hách cho Bạch Vân Tông mới được. Nghiêm bá bá, chúng ta vào xem được hay không? Bao nha nhi rất ỏn ẻn nói. Nghiêm Tứ Hỷ cố ý lộ ra vẻ do dự. Nha đầu, đây chính là tàng thư lâu. Nghiêm. Bá. Bá. Bao nha nhi kéo lấy giày âm điệu, ý làm nũng rất rõ ràng. Ha ha. Nghiêm Tứ Hỷ cười to. Tốt tốt tốt, liền để các ngươi vào xem, nhưng chỉ có thể một canh giờ. Tốt, cảm ơn Nghiêm bá bá. Bao nha nhi yêu kiều cười. Trước tiên vào cửa, sau đó hướng Thạch Hạo vẫy vẫy tay, tới. Thạch Hạo hướng về phía Nghiêm Tứ Hỷ nhẹ gật đầu, cái này mới đi theo vào. Nha đầu lớn rồi nha. Nghiêm Tứ Hỷ cảm thán, lẩm bẩm nói, cũng gần như đến thời điểm lập gia đình, nếu có thể sinh hạ một cái nam hài, gánh lên đại kỳ của bản tông liền tốt. Tại bên trong tâm của phần lớn người, vị trí tông chủ đương nhiên còn phải do hậu duệ bao gia đến kế thừa. Thạch Hạo tiến vào lầu xong, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ngươi muốn tìm cái gì? Bao Nha Nhi đúng lúc hỏi, ta muốn tìm xem có bút ký mà tiền nhân lưu lại. Về việc từ phá cực bước vào dưỡng hồn như thế nào hay không? Thạch Hạo nói. Ta biết. Bao Nha Nhi lập tức nói, vội vàng đi tìm cho Thạch Hạo. Không bao lâu, nàng cầm một bản sách rất cũ tới, nói, rất nhiều đệ tử trước đây đều có ghi chép tâm đắc lúc đột phá của chính mình, có thành công, cũng có thất bại, lưu cho đệ tử hậu thế làm tham khảo. Thạch Hạo vui vẻ tiếp nhận, gật đầu nói, cảm ơn. Đây quả thật là giúp hắn một đại ân. Tim Bao Nha Nhi lập tức đập rộn lên. Gương mặt xinh đẹp bất chi bất giác liền đỏ ửng, trong mắt có chút si mê. Thạch Hạo thì là ngồi nghiêm chỉnh, lật nhìn. Liền nhìn sách cũng đẹp trai như vậy. Bao Nha Nhi cũng ngồi ở một bên, làm bộ xem sách, nhưng ánh mắt lại vẫn nhắm tại bên trên sườn mặt Thạch Hạo. Cái hình dáng kia là rõ ràng cỡ nào, giống như đao tước, hoàn mỹ đến quả thực muốn để nàng đưa tay đi sờ một chút. Nha nha nha, như thế lại phát hoa si rồi. Nhưng, thực thật dễ nhìn nha. Nàng dùng hai tay chống gò má, càng xem càng là mê mẩn. Chỉ nguyện thời gian từ đó dừng lại, thẳng đến khi sinh mệnh kết thúc. Thạch Hạo xa xa xa lật sách, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn nhìn tâm đắc cùng tổng kết mà những đệ tử trước đây lưu lại này, bên trong tâm không ngừng bay lên minh ngộ. Nguyên lai! Đơn giản như vậy. Phá cực, chính là lần lượt đánh vỡ cực hạn cơ thể người, đem lực lượng không ngừng nâng cao. Sau 9 lần, chính là điểm cuối cùng. Sau đó, đơn thuần tăng lên lực lượng cơ thể đã là chuyện không thể nào. Cho nên, cổ đại hiền nhân liền bắt tay vào linh hồn. Dưỡng hồn cảnh, lấy tầm bổ lớn mạnh linh hồn làm chủ, lại một lần nữa khai phát tiềm năng cơ thể người. Nhưng là, muốn dưỡng hồn, trước hết phải ngưng hồn, hình thành hồn chủng, lấy hồn chủng làm hạch tâm, khai thác lực lượng thiên địa để tiến hành tầm bổ. Sau 9 biến, liền đạt tới cực hạn của cảnh giới này. Nhục thân phải 9 lần đột phá cực hạn, linh hồn cũng là 9 biến, đây là đối ứng với nhau. Khi nhục thân, linh hồn đều đạt đến cực hạn, liền có tư cách xung kích cấp độ sinh mệnh cao hơn, là bỉ ngạn. Thạch Hạo hiện tại đương nhiên không cần đi cân nhắc sự tình bỉ ngạn, khoảng cách còn có chút xa. hắn hiện tại đã tạo thành một cái mạch suy nghĩ rõ ràng. Cái kia chính là tại tu đến 10 cực đỉnh phong xong, liền lấy linh hồn ngưng tụ thành hồn chủng, như thế liền thành dưỡng hồn. Đơn giản như vậy. Thực ra, hắn chỉ là thiếu khuyết một chút dẫn dắt mà thôi, biết rõ làm thế nào xong, có cửu chuyển lược thiên kinh cùng ký ức của nguyên thừa diệt, hắn có thể làm được tốt hơn so với bất luận kẻ nào. Trên thực tế, ngưng tụ thành hồn trùng kỳ thật khó vô cùng, 1000 cái phá cực đỉnh phong cũng chưa chắc có một cái có thể làm đến, cho nên, hàng ngũ như là Tôn Nhất Minh, đều là trực tiếp lấy chú hồn đan để ngưng hồn trồng, bởi vì chính mình căn bản không thể nào làm được. Hiện tại, Thạch Hạo biết rõ phải làm như thế nào để tiến vào dưỡng hồn, vậy còn dư lại, đều không phải là vấn đề. Hắn khép lại bút ký, để lên bàn, cười nói, lần này thực sự cảm ơn ngươi. À, Bao Nha Nhi lập tức bị kinh hỉ đến, nam thần đang cười với nàng. Cái này chẳng lẽ chính là cầu hôn sao? Sau này, có cơ hội sẽ mời ngươi ăn cơm. Thạch Hạo đối với phản ứng của nàng cũng là tập mãi thành thói quen, phất phất tay, hắn đi ra khỏi tàng thư lâu, trở về đan viện. Nếu đã biết rõ làm như thế nào để bước vào dưỡng hồn, thì Thạch Hạo đã đạt thành mục đích khi đến Bạch Vân Tông. Bất quá, năng lượng thiên địa ở nơi này nồng đậm, hơn nữa còn cực có khả năng nắm giữ một cái mỏ linh thạch. Trong thời gian ngắn, Thạch Hạo cũng không muốn rời đi. Ở chỗ này, hắn có thể càng nhanh đạt tới phá cực đỉnh phong. Cho nên, hắn an an giật giật tại đan viện chờ đợi xuống. Duy nhất không có thói quen là, những cái nữ đệ tử một mực đưa cơm cho hắn kia thế mà tựa, như đã bàn trước với nhau, toàn bộ đều ngừng lại. Kỳ quái, phát sinh cái gì rồi? Tại Bạch Vân Tông, ai cũng không thể chỉ đòi lấy mà không nỗ lực. Đan viện như thế, võ viện như thế, khí viện cũng là như thế. Giống như đệ tử đan viện muốn đi hái thuốc, một là bổ sung tồn kho, hai là tăng tiến nhận biết đối với dược liệu, không thể để cho ngươi đi tìm nhân sâm, ngươi lại đi nhổ căn củ cải đi. Bất quá, Thạch Hạo cũng thời không có bị cắt cử nhiệm vụ đi hái thuốc. Bởi vì hắn tấn thăng quá nhanh, đã bước vào học đồ cao cấp, với cái cấp bậc này mà nói, nhận biết đối với dược liệu đã đạt đến tình trạng gần như hoàn mỹ, cho nên, hắn không cần lại làm chuyện trên phương diện này để tăng cường. Lãng phí nhân tài. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là quen thuộc với phân đoạn luyện đan, đặt nền móng để bước vào đan sư. Mặc dù hắn kỳ thật đã đem đan dược luyện ra, nhưng Tôn Nhất Minh cố ý thay hắn che giấu. Mặt khác, còn có một chút nhiệm vụ nhỏ. Tỉ như xem bệnh, đan sư trên cơ bản đều sẽ kiêm tu y thuật, bởi vì thực tế họ cần lấy quá nhiều dược liệu, nên cần hiểu rõ tất cả tác dụng, phối hợp của dược liệu, tự nhiên liền thông y thuật. Có thể nói, y thuật là một cái chi nhánh của đan đạo. Bởi vậy, Thạch Hạo rất nhanh liền nhận được thông báo, muốn hắn đi tới Trường Minh Quốc, thay một vị trọng thần xem bệnh. Thạch Hạo kinh ngạc, Bạch Vân Tông không phải rất ngạo sao, ba đại quốc đều là phụ thuộc của bọn họ. Hiện tại thế mà muốn xuất động một vị học đồ cao cấp đi xem bệnh, cho một tên trọng thần đế quốc, này liền không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, khi đó, Thái hậu của Hoa Nguyên Quốc nhiễm tật, Bạch Vân Tông mặc dù cũng xuất động một tên đệ tử, nhưng cũng bất quá cũng chỉ là học đồ trung cấp Liễu Nhất Tiếu. Một cái trọng thần, thế mà còn trọng yếu hơn Thái hậu sao? Thạch Hạo đi tìm hiểu một cái, mới biết được bản thân tên trọng thần này ngược lại là không có cái gì, có điều, con của ông ta lại ghê gớm. Con của ông ta gọi là Nhạc Quân Tiên, sinh ra có linh căn. Nắm giữ linh căn, liền mang ý nghĩa có tỷ lệ rất lớn trở thành dưỡng hồn. Tại bên trong phần lớn dưỡng hồn cảnh đều dựa vào chú hồn đan, để cứng rắn đẩy đi lên, độc lập tu thành dưỡng hồn vậy đại biểu càng thêm cường đại, ngày sau thậm chí có cơ hội bước vào bỉ ngạn. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ linh căn, vậy cũng không có khoa trương như thế, trước đó La Thần không phải cũng là nắm giữ linh căn sao? Bạch Vân Tông bất quá là phái Liễu Nhất Tiếu thuận tiện đi xem qua một chuyến. Nhưng Nhạc Quân Tiên là song linh căn hiếm thấy. Song linh căn có ý vị như thế nào? Người khác chỉ có thể rút ra một loại năng lượng giữa thiên địa, mà y lại là hai loại. Người khác chỉ có thể vận dụng một loại lực lượng nguyên tố, mà y là hai loại. Tốc độ tu luyện càng nhanh, chiến lực cường đại hơn cùng giai. Toàn bộ Bạch Vân Tông, dù là Liễu Sĩ Tuyên thiên phú kiệt xuất nhất cũng chỉ là đơn thuộc tính thủy linh căn. Cho nên, Bạch Vân Tông tự nhiên coi y là bảo bối, dù chỉ là phụ thân của Nhạc Quân Tiên sinh bệnh nặng, vẫn là xuất động một tên học đồ cao cấp của đan viện để bày tỏ coi trọng. Thạch Hạo cũng không có chối từ, mặc dù tại Bạch Vân Tông tu luyện rất tốt, nhưng thời gian lâu dài, sinh hoạt không thay đổi để hắn cũng có chút nhàm chán. Dù nói thế nào, hắn còn là cái 16 tuổi thiếu niên. Trường Minh Quốc còn không có đi qua. Đi. Hắn nói đi là đi, chỉ mang theo một khối lệnh bài chứng minh thân phận của mình. Mặt khác, Tôn Nhất Minh còn cố ý nhét một viên thuốc cho hắn. Đây là Tam Thanh Đại Bổ Đan, chỉ cần ăn vào. Không quản tổn thương bệnh tật gì gì, cũng có thể đem mệnh kéo lại. Đây là tăng thêm cái bảo hiểm cho Thạch Hạo, vạn nhất y thuật của hắn không được, còn có thể trở về gọi viện binh. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay đem đan dược thu vào. Mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng Tôn Nhất Minh cũng là một mảnh hảo tâm, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Bên trong đan viện, Quách Chu lộ ra cười lạnh, tiểu tử kia rời khỏi đan viện, đi Trường Minh Quốc, đúng là cơ hội tốt của chúng ta. Thất thúc, ý của ngươi là? Tâm Quách Vũ Hằng thẳng thắn nhảy lên, vài ngày tu dưỡng, lại thêm thuốc cao thượng hạng của đan viện, tổn thương gãy xương của gã đã tốt 7-8 phần. Tìm người giết hắn. Quách Chu lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, Thạch Hạo trước mặt mọi người gọt đi mặt mũi của ông ta, để ông ta xấu hổ vô cùng, thù này ông ta nhất định phải báo. Quách Vũ Hằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, gã mặc dù hận Thạch Hạo, nhưng còn không có gan lớn tâm đen đến tình trạng muốn giết người. Nhưng chỉ là sững sờ xong, gã hắn cũng lộ ra sát ý đáng sợ, bởi vì gã nghĩ đến nhục nhã của Thạch Hạo đối với mình, giống như chỗ gãy xương đang ẩn ẩn làm đau. Thất thúc, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Quách Vũ Hằng không thể không nói ra một cái sự thật rất lúng túng. Quách Chu khoát tay chặn lại, mạnh hơn, có thể là dưỡng hồn sao? Thất thúc, ngươi mời được cường giả dưỡng hồn. Quách Vũ Hằng không khỏi kinh hỉ. Ngươi không nên quên, tổ gia chúng ta là tại chỗ nào? Quách Chu nhắc nhở một câu. Quách Vũ Hằng giật mình, Trường Minh Quốc. Không sai, vi thúc tại Trường Minh Quốc còn có rất nhiều người quen biết, chỉ cần đánh đổi một số thứ, mời võ tôn nơi đó xuất thủ, tự nhiên không khó. Quách Chu lộ ra một nụ cười đắc ý. Quách Vũ Hằng hưng phấn đến mức xoa xoa đôi bàn tay, nói, vậy chúng ta lập tức dùng chim bồ câu truyền tin. Không. Quách Chu khoát tay áo, lưu lại thư, sau này khả năng gây bất lợi cho chúng ta, cho nên, chuyện này chỉ có thể truyền miệng, sau đó cũng có thể thể thốt phủ nhận. Mặt khác, Vi Thúc cũng muốn ngươi đi nhận biết một người. Người nào? Nhạc Quân Tiên. Nhạc Quân Tiên. Ân, Nhạc Quân Tiên chính là con trai của người mà tiểu tử kia muốn đi chữa bệnh, mà Nhạc Quân Tiên, hắc hắc, đây chính là tuyệt thế thiên tài nắm giữ song thuộc tính linh căn. Cái gì? Quách Vũ Hằng không khỏi tràn đầy hâm mộ, còn có ghen ghét mãnh liệt, gã không có linh căn, người ta lại là hai cái linh căn, lão thiên gia đối xử với mọi người quá bất công, phân một cái cho gã cũng được. Người ta bây giờ còn chưa có vào tông, nhưng nghe nói đã sớm bị nhị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, sớm từ 12 tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện, chỉ là phụ thân người ta không lỡ bỏ, cái này mới đáp ứng đến 18 tuổi mới chính thức vào tông. Quách Chu giới thiệu cùng Quách Vũ Hằng nói, cũng chính là năm nay, bất quá cha của y đột nhiên nhiễm bệnh, mới khiến cho y chậm trễ hành trình. Thừa cơ hội này, nếu chúng ta đem phụ thân của y trị tốt, ngươi lại cùng y giao hảo, vậy y khẳng định sẽ xem ngươi là bạn tốt. Quách Vũ Hằng không khỏi giơ ngón tay cái lên, thất thúc, ngài thật đúng là cao minh, đây chính là nhất tiễn song điêu, chẳng những trừ Thạch Hạo, còn có thể giao hảo cùng một vị tương lai cường giả. Quách Chu lộ ra vẻ ngạo nhiên, vỗ vỗ vai của Quách Vũ Hằng, ngươi còn phải học tập nhiều một chút, tương lai Quách gia có thể tiếp tục huy hoàng hay không, liền muốn xem ngươi. Vâng, thất thúc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quách Vũ Hằng vội vàng gật đầu cung kính. Hai người thu thập một chút, mang theo rất nhiều đan dược, cũng liền bận bịu lên đường xuất phát. Quách Chu thân là đan sư, tự nhiên tại đan viện tới lui tự nhiên, mà ông ta chỉ đích danh muốn dẫn Quách Vũ Hằng cùng một chỗ, đan viện tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Thế là, thúc cháu hai người liều mạng gấp rút lên đường, bọn họ muốn sớm đuổi tới Trường Minh Quốc, thuyết phục một tên võ tôn xuất thủ, giữa chừng chặn giết Thạch Hạo, căn bản không để cho Thạch Hạo có cơ hội tiếp xúc cùng Nhạc Quân Tiên. Bởi vậy, bọn họ cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, thậm chí mệt chết bốn đầu tuấn mã, vẻn vẹn chỉ tốn thời gian 17 ngày. Liền chạy tới đế đô của Trường Minh Quốc truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo mười phần nhàn nhã, hắn một đường du sơn ngoạn thủy, không nhanh không vội, nhưng cũng chỉ là bỏ ra 21 ngày thời gian, hắn liền tới đến bên ngoài đế đô của Trường Minh Quốc. Thể phách của hắn cường hãn, gấp rút lên đường mặc dù chỉ dựa vào hai cái đùi, nhưng tốc độ so với tuấn mã lại nhanh hơn. Nếu như hắn cũng đi cả ngày lẫn đêm, cái kia đoán chừng chỉ cần 13-14 ngày mà thôi. Đế đô nằm yên ở phía xa, khí vũ, bất phàm, thiếu niên, dừng bước. Trong rừng rậm phía trước, đột nhiên đi tới một lão giả khoảng chừng 60 tuổi. Thạch Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta quen biết, không nhận biết. Lão giả cười lắc đầu, bất quá, nhận ủy thác của người, cố ý chờ đợi ở đây, chờ ta làm cái gì? Thạch Hạo hỏi, lấy tính mạng ngươi. Ngữ khí của lão giả đột nhiên phát lạnh. Biểu lộ của Thạch Hạo không hề biến hóa, là ai ủy thác ngươi? Ngươi cần biết không? Lão giả bật cười, thế nào, muốn làm quỷ minh bạch? Thạch Hạo lắc đầu, không phải, đây là vì làm thịt ngươi xong, ta có thể đem người giật dây cũng giết. Ha ha, lão giả không khỏi cười to, lão phu thật sự là quá lâu không có nghe được sự tình buồn cười như vậy. Thiếu niên, ngươi biết lão phu là ai chăng? Biết rõ. Thạch Hạo gật gật đầu. A, lão giả kinh ngạc, biết rõ lão phu là ai, ngươi còn dám? A Miêu A Cẩu lập tức liền muốn chết trong tay ta, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Thạch Hạo đánh gãy lời của lão. Lần này, lão giả kém chút tức điên. Nguyên bản, lão cùng Thạch Hạo không cừu không oán, chỉ là vì giao dịch mà ra tay. Nhưng bây giờ, dù là không có cái cọc giao dịch này, lão cũng dự định tiêu diệt Thạch Hạo. Thiếu niên này nhìn tốt là nhìn tốt, nhưng miệng cũng rất độc. Văn lão, ta nói không sai chứ, tiểu tử này 10 phần phách lối. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy thúc cháu Quách Chu cũng từ trong bụi cây chui ra. Thạch Hạo lập tức liền a một cái, nguyên lai là bọn họ. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, tại Bạch Vân Tông, hắn cũng không tiện hạ tử thủ, nhưng các ngươi nhất định phải đuổi theo ra tới đây, đây không phải là ngàn dặm tặng đầu người sao. Lão già gọi là Văn Khải, chính là võ tôn của Văn gia hào môn đỉnh cấp tại Trường Minh Quốc, cũng là hậu nhân của thập nhị trưởng lão Bạch Vân Tông. Lão gật gật đầu, nói, kẻ này thật là ghê tởm. Rút đầu lưỡi của hắn, nhìn hắn còn miệng lưỡi như kiếm như thế nào. Quách Vũ Hằng đề nghị, gã cực hận Thạch Hạo. Văn Khải không để ý đến, nhưng lão đường đường là võ tôn, tại Trường Minh Quốc thuộc về cấp bậc nhất ngôn cửu đỉnh, cần để ý tới loại tiểu nhân vật Quách Vũ Hằng này sao? Lão nhanh chân bước ra, hướng về phía Thạch Hạo mà đi. Thúc cháu Quách gia đều là lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ bị Thạch Hạo đánh bại dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ Thạch Hạo phải đối mặt thế nhưng là một vị võ tôn. Người nhất định phải chết. Không uổng công bọn họ mở ra một cái giá lớn, nhưng thứ nhất có thể diệt trừ Thạch Hạo, thứ hai có thể cùng Nhạc Quân Tiên tạo mối quan hệ. Thu hoạch này đồng dạng đầy đủ, không lỗ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bình thường ta đều là trực tiếp giết người, nhưng ngươi tuổi rất cao, liền cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay lập tức, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bình thường mà nói, hắn mở một mặt lưới theo cách này, trên thực tế sẽ chỉ đem người càng thêm chọc giận. Quả nhiên, Văn Khải lộ ra vẻ nổi giận. Thiếu niên này thật sự là quá phách lối, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Dưới chân hắn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo bước tới, ngươi phốc. Đầu Văn Khải trong nháy mắt nổ tung, thân thể không đầu lập tức phun ra máu tươi tung tóe, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, sau đó mới ầm vang ngã xuống, bốn chân run rẩy một lát mới ngừng. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, cười như không cười nhìn xem thúc cháu Quách Chu. Lần này, để thúc cháu Quách Chu trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân, dâng lên một loại sợ hãi không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chuyện gì xảy ra? Văn Khải rõ ràng cách Thạch Hạo còn có mấy thước, như thế nào Thạch Hạo hư đánh một quyền, đầu Văn Khải liền bạo nổ. Đây là thủ đoạn gì? Hơn nữa, Văn Khải thế nhưng là võ tôn, đường đường là cường giả dưỡng hồn, thế mà bị một kích miểu sát. Rõ ràng bên trong tâm sợ muốn chết, bọn họ lại là một cử động cũng không dám, sợ bị Thạch Hạo cũng là một quyền nổ đầu. Bọn họ cũng không biết rõ lực quyền của Thạch Hạo là có phạm vi đánh tới, nhưng xuất phát từ sợ hãi, bản năng không muốn mạo hiểm. Các ngươi còn có cái gì ngôn gì muốn nói không? Thạch Hạo hảo tâm nói, đây là xem ở phân thượng đôi thúc cháu này không ngại xa ngàn dặm đến tặng đầu người. Tha mạng. Quách Vũ Hằng lập tức quỳ xuống, Thạch thiếu, tất cả những thứ này đều không liên quan gì tới ta, đều là thúc thúc ta xúi dục ta, cầu Thạch thiếu tha ta một mạng, ta nhất định làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa cho Thạch thiếu. Quách Chu không khỏi kinh ngạc đến ngây người, ông ta biết rõ người khẳng định sợ chết, nhưng dễ dàng liền đem thân thúc thúc của chính mình bán ra như thế, vẫn là để ông ta chấn kinh. Ngươi thế nhưng là cháu ruột của ta. Không sai, là ta. Tâm Quách Chu quét ngang, lại là một mình gánh chịu xuống tới. Nếu như Quách Vũ Hằng chết ở chỗ này, Quách gia kia liền không có người nối nghiệp. Đã như vậy, ông ta quyết định hy sinh bản thân. Quách Vũ Hằng sững sờ, không nghĩ tới Quách Chu thực sự dốc hết sức ôm lấy tội, nhưng gã lại, lập tức dập đầu như đập hành, Thạch thiếu. Người cũng nghe thấy, tất cả những thứ này đều là ta thất thúc sai sử, ta chỉ là thân bất do kỷ. Thạch Hạo cười cười, tốt một cái thân bất do kỷ. Vừa rồi ngươi không phải nói, muốn rút đầu lưỡi của ta sao? Đây cũng là thất thúc của ngươi để ngươi nói. Quách Vũ Hằng lập tức liền bó tay rồi, cũng không thể thực coi Thạch Hạo là đần độn mà đùa nghịch đi. Chỉ lấy vô sỉ mà nói, ngươi ở bên trong đám người mà ta gặp qua, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thạch Hạo nói, hắn nhanh chân mà đi, hướng về phía thúc cháu Quách gia đi đến. Ách, khoảng cách quá xa, hắn cũng không giết được người. Thấy hắn tới gần, thúc cháu Quách gia bỗng nhiên mới nghĩ đến, cái thuật giết người thần bí của Thạch Hạo kia hẳn là có hạn chế khoảng cách. Vội vàng nhao nhao xoay người chạy. Thế nhưng là, bọn họ nhanh hơn được Thạch Hạo sao? Thạch Hạo một cái bước xa liền đuổi kịp Quách Chu, đấm ra một quyền, bành, thân thể Quách Chu lập tức bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu, nhưng Thạch Hạo lại là không dính một giọt máu. Hắn lại đuổi, dễ dàng liền đuổi kịp Quách Vũ Hằng. Quách Vũ Hằng lập tức liền không dám động, gã run giọng nói, Thạch thiếu tha. Bành, Thạch Hạo một cái đem gã nắm lên, hướng về trên mặt đất đánh tới, Bành, một nửa thân thể của Quách Vũ Hằng lập tức liền cắm vào bên trong bùn đất, bốn chân điên cuồng co quắp, nhưng chỉ là một hồi, gã liền đình chỉ rung động. Thạch Hạo lắc đầu, người này thật sự là tự mình tìm đường chết. Song phương vốn không oán thù, coi như bởi vì Quách Vũ Hằng có tâm tư đố kỵ, lại nhiều lần đến trêu chọc chính mình. Rõ ràng hắn đã xuống tay lưu tình, lại vẫn còn muốn tiếp tục nhảy nhót, hiện tại treo, có thể coi là thỏa mãn đi. Hắn không có chút lưu luyến nào, tiếp tục đi tới. Thông qua cửa thành, hắn tiến vào đế đô, thẳng đến nhạc phủ. Biết được là người mà Bạch Vân Tông phái tới, nhạc gia từ trên xuống dưới đều là kinh động, nhao nhao ra nghênh tiếp. Chính là bệnh nhân Nhạc Hải này đều là để cho người khênh đi ra, bái kiến Thạch Hạo. Có tư cách biết rõ người của Bạch Vân Tông, đương nhiên biết rõ đệ tử Bạch Vân Tông là có ý vị như thế nào. Bất quá, Nhạc Quân Tiên không có ở đây. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, trực tiếp liền xem bệnh cho Nhạc Hải. Nhạc Hải nhiễm một loại quái tật, chính là thái y ở Trường Minh Quốc đều là thúc thủ vô sách, nhưng ở trong tay Thạch Hạo, như vậy liền thành chút lòng thành. Hắn mở mấy phó dược, nói rõ trong vòng 3 ngày tất sẽ khỏi hẳn. Cái này khiến người Nhạc gia đều là không tin, đây cũng quá khoa trương đi. Người muốn nói 10 ngày nửa tháng còn tạm được, nhưng chỉ là 3 ngày. Người cũng không nhìn chính mình một chút, khuôn mặt mặc dù lớn lên tuấn, nhưng ngoài miệng không dâu, làm việc tuyệt đối không tốn sức. Bạch Vân Tông phái tới một cái thanh niên như thế, chẳng lẽ phân lượng của Nhạc Quân Tiên tại Bạch Vân Tông nhẹ như vậy sao? Bất quá, Thạch Hạo chính là đệ tử Bạch Vân Tông, dù lại cho bọn họ thêm 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với Thạch Hạo thế nào. Đợi Thạch Hạo khai tốt phương thuốc xong, bọn họ liền an bài chỗ ở cho Thạch Hạo. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, lần này hắn đồng thời không có mang vật liệu thuốc tắm, chỉ có thể chấp nhận lấy tu luyện mỗi cửu chuyển lược thiên kinh. Lúc hắn hoàn tất tu luyện, liền nghe được tiếng bước chân đi tới. Ngươi chính là người mà Bạch Vân Tông phái tới. Một người trẻ tuổi hơn 20 xuất hiện tại trước mặt Thạch Hạo. Cái này nói chuyện rất không khách khí. Thạch Hạo nhìn gã một cái, thản nhiên nói, không sai. Nếu là trị không hết bệnh của tam thúc ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói, thấy lông mày Thạch Hạo nhíu lại, gã lại nói tiếp, đừng không phục. Đường đệ ta chỉ cần tiến Bạch Vân Tông, vậy khẳng định chính là cấp bậc đệ tử hạch tâm, căn bản không phải ngươi có thể nhìn lên. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chỉ là một tên tiểu học đồ của đan viện, cho nên, đừng nghĩ cầm Bạch Vân Tông đến làm ta sợ. Người trẻ tuổi kia khí thế hùng hổ, cũng chỉ có bọn tam thúc của ta mới có thể bị ngươi hù dọa, ta mới không sợ ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như ta chữa khỏi đâu này. Đó cũng là chức trách của ngươi, có điều, bản thiếu, cũng không để ý mang theo ngươi đi ra ngoài nhìn một chút cái thế gian phồn hoa này. Người trẻ tuổi hồi đáp, ngươi thái độ này, để ta rất không thích. Thạch Hạo nói, ha ha, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi, không thích cũng phải nhẫn. Người trẻ tuổi rất phách lối nói. Thạch Hạo lắc đầu, đưa tay hướng về kia người trẻ tuổi bắt tới. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Người trẻ tuổi kia cười lạnh. Cũng hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Gã tràn đầy tự tin, chính mình thế nhưng là võ sư sơ cấp, mà Thạch Hạo bất quá là 16 tuổi, còn là học đan thuật, có thể đánh giá cùng mình luận võ lực sao? Nhưng mà, sự thật lại là cùng dự liệu của gã hoàn toàn bất đồng. Tay của gã bị Thạch Hạo xinh xinh đánh văng ra, sau đó bị một cái nắm lấy cổ. Người trẻ tuổi kia lập tức giãy giụa. Nhưng gã chỗ nào địch nổi lực lượng của Thạch Hạo, bị xinh xinh nâng lên, chỉ có thể cực khổ vô ích giãy giụa lấy. Gã chỉ cảm thấy hoàn toàn không thở nổi, khuôn mặt biến trắng bệch, ngạt thở mãnh liệt để trước mắt gã biến thành màu đen, tử vong vô cùng đến gần. Thời điểm gã nhanh muốn chết mất, Thạch Hạo mới hơi vung tay, đem gã ném đến bên cạnh. Hô! Hô! Người trẻ tuổi kia vội vàng thở gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo lại không còn hung hãn, chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Không muốn tự tìm cái chết. Thạch Hạo thản nhiên nói, sau đó phất phất tay, cút đi. Người trẻ tuổi kia không dám khoa trương, liền vội vàng xoay người chạy đi. Gã đương nhiên không cam tâm, lập tức đi tìm Nhạc Quân Tiên. Quân Tiên đâu này? Gã tìm người khắp nơi hỏi. Bẩm hồi thiếu, Tiên thiếu đi hội quán Hải Vân. Rốt cục có người biết chỗ của Nhạc Quân Tiên. Quả nhiên, lại đi nơi đó. Người trẻ tuổi lẩm bẩm một câu, gã gọi là Nhạc Hồi. Gã lập tức đi ra ngoài, hướng về phía hội quán Hải Vân mà đi. Thạch Hạo ngồi chơi nhàm chán, liền quyết định đi ra ngoài đi dạo. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tu luyện không thể luôn luôn đợi ở trong phòng. Mà là muốn đi nhiều ra ngoài, như thế đối với tu luyện cũng sẽ có trợ giúp. Hắn một bên đi lại tại trong đường phố của thành thị, một bên thì là tiến hành so sánh cùng đế đô của Hoa Nguyên Quốc. Mặc dù cả hai đều là dưới quản lý của Bạch Vân Tông, nhưng ở trên kiến trúc còn là có thật nhiều khác nhau, để Thạch Hạo lãnh hội được phong thổ bất đồng, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng một chút. Hôm nay Lạc Tiên Tử lại tổ chức hội trà đạo, nhanh đi nhìn xem. Thôi đi, ngươi lại không thể tiến vào được, đi làm gì? đây chính là Lạc tiên tử, chính là từ xa xa nhìn lên một cái, vậy cũng đáng. Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Trên đường, có hai người trẻ tuổi đang nói chuyện, thanh âm mặc dù không cao, nhưng tai Thạch Hạo tốt, nghe được thanh thanh sở sở. Hắn cũng không có để ở trong lòng, nhưng đi một hồi, lại tối thiểu nghe được 10 lần đối thoại tương tự. Cái Lạc tiên tử này là ai, mị lực lớn như thế? Thạch Hạo mắt thấy tiện đường, liền cũng theo những người này mà đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới địa phương. Hội quán Hải Vân. Thạch Hạo mắt nhìn cửa biển, chỉ thấy cửa ra vào tụ tập thật nhiều người, đều là bị nhốt ở bên ngoài, cùng ăn một món bế môn canh. Hắn nghe chúng nhân nghị luận, rất nhanh liền biết rõ, muốn đi vào tham gia trà đạo, trước tiên phải chứng minh thực lực của mình. Có chút ý tứ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thạch Hạo sải bước đi qua. Lại có người không tự lượng sức. Sách, nhưng lớn lên thật sự là nhìn tốt. Ha ha, lớn lên nhìn tốt lại không thể gia tăng chiến lực. Hắc hắc, nhìn xem hắn bị đuổi ra ngoài đi. Không ít người nhỏ giọng nói, Thạch Hạo nhìn đẹp mắt để cho bọn họ có áp lực cực lớn. Gặp qua dáng rất đẹp trai, nhưng đẹp trai như vậy thật sự là gần như không tồn tại. Thạch Hạo đi tới cửa, chỉ thấy người được xung làm thần giữ cửa lại là một thiếu nữ, mặc trang phục đại biểu cho nha hoàn. A, lúc nhìn thấy Thạch Hạo, cái tỷ nữ này cũng là sững sờ, lộ ra vẻ si mê, không nhịn được, khuôn mặt nguyên bản căng đến thật chặt cũng giãn ra, mang tới một nụ cười ngọt ngào. Ra mắt công tử, tiểu tỷ có chút khẽ chào. Cái này khiến tất cả mọi người là coi như là kém chút té xỉu. Tiểu tỷ này gọi là Hạ Hà, đừng nhìn tên thì dịu dàng, nhưng tính cách lại quá cay, nơi này có người nào không có bị nàng mắng đến cẩu huyết lâm đầu đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng ta thế mà còn có một mặt ôn nhu như thế, coi như đầu lưỡi của mọi người đều muốn rơi ra đến rồi. Hết thảy, đều chỉ là bởi vì Thạch Hạo. Lớn lên nhìn tốt, ưu thế quá lớn. Thạch Hạo khẽ gật đầu, nói, ta muốn đi vào. Công tử mời. Hạ Hà một mặt dáng dấp hoa si. Ân, không cần kiểm tra chiến lực sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Nha, nha. Hạ Hà lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Chỉ mải nhìn soái ca, đầu óc đều hồ đồ rồi. Bất quá, chỉ nhìn dáng rất đẹp trai như vậy, chính là bỏ vào cũng không có việc gì, nàng ta hoàn toàn gánh chịu nổi. Tiểu tỷ tin tưởng công tử. Hạ Hà quả quyết quyết định, đối phương lớn lên nhìn thật tốt, nàng ta làm sao có thể trở tay mà đánh. Vậy cảm ơn nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, theo cửa mà vào. Ta, móa. Người bên ngoài không chịu, mỗi một cái đều là kháng nghị. Kêu la cái gì? Người nào kêu nữa, có tin ta đào trong mắt của kẻ đó hay không? Hạ Hà đưa mắt nhìn bóng lưng của Thạch Hạo biến mất, sau đó mới xoay người lại, ôn nhu trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, biến hung thần ác sát. Mọi người nhất thời ngậm miệng, sức chiến đấu của thiếu nữ này vô cùng bưu hãn, bọn họ thật đúng là không phải là đối thủ, nếu không cũng không đến mức ở bên ngoài cửa chờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo tiến vào hội quán, đi không bao xa, liền nhìn thấy ở đằng trước một tòa phòng lớn, có hai tỷ nữ đang đứng, nhìn thấy hắn đi tới, xa xa chính là khẽ chào. Hắn đi qua, một tỷ nữ liền tiến lên đón, vị công tử này, có thể báo cho biết họ tên hay không? Thạch Hạo, Thạch công tử, mời theo tiểu tỷ ngồi vào vị trí. Tỷ nữ kia đem Thạch Hạo đưa vào phòng. Đa tạ, hai tỷ nữ đều là phát sáng hai mắt, thiếu niên này thật sự là quá đẹp, hiện tại thật sự là đáng giá. Không gian trong phòng rất lớn, đây là mô phỏng theo sân huấn luyện mà xây lên. Treo cao chí ít có hai trượng, bên trong thì bày ghế thành vòng tròn, trong vòng tròn lớn có vòng tròn nhỏ, hết thảy có 5 vòng. Mà tại chính giữa vòng tròn thì là để một chiếc giường mềm, phía trên đang nằm một nữ tử, lấy tay phải chống đỡ gương mặt. Vị trí trước mắt của Thạch Hạo chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng chỉ vẻn vẹn lộ ra một đoạn ngắn của cái cổ, bóng loáng như ngọc, trắng hơn cả tuyết, liền cho người ta một loại cảm giác vui tai vui mắt. Cái tỷ nữ kia tựa hồ đối với Thạch Hạo có cái nhìn khác, cố ý dẫn Thạch Hạo chuyển nửa vòng. Thẳng đến khi đối mặt với vị Lạc tiên tử kia, cái này mới an bài hắn vào chỗ. Phải biết, vị trí vốn phải là theo trình tự lần lượt mà ngồi. Rõ ràng Thạch Hạo không nên ngồi ở chỗ này, nhưng lại cưỡng ép cắm vào trên vị trí này. Bởi vậy, không ít người lập tức nhìn về phía Thạch Hạo, bên trong tâm tự nhiên mang theo bất mãn, nhất là những cái đưa lưng về phía Lạc tiên tử kia. Tê, gia hỏa đẹp mắt như vậy. Vì cái gì người có thể lớn lên đẹp trai như vậy? Trong nháy mắt, mọi người đều chỉ còn lại có ghen ghét mãnh liệt. Mà lấy vị trí hiện tại của Thạch Hạo, hắn cũng có thể thấy rõ ràng dáng dấp của vị Lạc tiên tử này. Vui buồn lẫn lộn, đẹp không sao tả xiết. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, đây là một cái đại mỹ nữ không kém hơn Lâm Ngữ Nguyệt, hơn nữa, không thanh thuần giống với Lâm Ngữ Nguyệt, thậm chí còn có một chút quyến rũ, nữ tử này phong tình vạn chủng, có một loại vũ mị không nói được. Nhưng nhìn khuôn mặt của nàng, rõ ràng rất thanh thuần. Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó tỉnh ngộ, đây là bởi vì đôi mắt của nữ tử này. mắt phượng dài nhỏ, câu hồn chọc người, giống như biết nói chuyện, để cho người thấy vậy liền mê, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bất quá, cái này không ảnh hưởng được tới Thạch Hạo, trong mắt hắn, nữ tử này cũng chỉ có thể nói là xinh đẹp, còn chưa đến mức kinh diễm. Làm vì một tồn tại bản thân đẹp đến mức người người thấy mà oán trách, Thạch Hạo đối với cái đẹp là phi thường khiêu khích. Lạc tiên tử cũng hướng về phía hắn nhìn thoáng qua, miệng nhỏ hơi có chút há ra, một bộ dáng dấp giật mình. Lập tức, nàng thẹn thùng cười một tiếng, phản ứng như vậy hẳn là người khác thời điểm thấy được cũng bộc lộ giống nàng, như thế chính mình cũng không có gì. Thiếu niên này cũng quá dễ nhìn đi. Nàng khẽ hé môi son, nói, vị công tử này cực kỳ lạ mặt, là lần đầu tiên tới sao? Đúng, ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo thuận miệng nói, một bộ dáng dấp hững hờ. Cái này khiến những người khác kém chút tức điên, bọn họ hao tổn tâm cơ tài năng dẫn Lạc Thanh Nhi nhìn lên một cái, nhưng Thạch Hạo ngược lại tốt, hướng chỗ kia ngồi xuống liền để Lạc Thanh Nhi chủ động hỏi thăm. Không phải liền là dễ coi một chút sao? Hơn nữa, lúc người khác nhận được Lạc Thanh Nhi hỏi thăm, cái nào không phải kích động đến hô hấp dồn dập, gắng đạt tới trả lời hoàn mỹ, để cầu thu hoạch được hảo cảm của Lạc Thanh Nhi. Thạch Hạo đâu này? Hững hờ, giống như không quan tâm. Vừa so sánh, quả thực chính là trào phúng trần trụi. Cứ như vậy một cái, Thạch Hạo liền thành công địch của toàn dân. Nguyên lai là Thạch công tử, xin hỏi ngươi từ phương nào mà đến? Lạc Thanh Nhi giống như hết sức cảm thấy hứng thú đối với Thạch Hạo, tiếp tục hỏi. Tới từ địa phương nên tới. Thạch Hạo lại thuận miệng nói. Khanh khách. Lạc Thanh Nhi che miệng yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, dẫn tới một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Nàng cũng chỉ lớn hơn 1-2 tuổi so với Lâm Ngữ Nguyệt, nhưng tại bên trên tư sắc, nàng thế nhưng là cấp bậc của Nguyễn Kiều Ngọc. Địa phương nên lớn cũng to đến mức để cho mắt người nhìn đăm đăm, địa phương nên nhỏ cũng là nhỏ đến câu hồn. Lập tức, mắt của tất cả mọi người quả nhiên nhìn thẳng, toàn trường một mảnh tiếng hít thở nặng nề. Không thể không thừa nhận, nữ tử này xác thực nắm giữ mị lực đảo ngược chúng sinh. Sau đó, những người này đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Lạc Thanh Nhi là vì Thạch Hạo mà cười. Cái tiểu bạch kiểm này, ỷ vào khuôn mặt nhìn tốt, lòe người. Khục, có người nhịn không được đánh gãy, nói, Lạc tiên tử, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận 3 tầng biến hóa của Lẫm Phong trưởng A. Lạc Thanh Nhi hướng về phía người này nhìn thoáng qua, lộ ra dáng dấp lười biếng, nói, tốt, vậy thì tiếp tục đi. Nàng điều chỉnh tư thế một cái chân ngọc tuyết trắng từ trong quần lộ ra. Trên 5 mảnh móng chân vẽ màu đỏ tiên diễm, đỏ trắng tôn nhau lên, rung động tâm hồn. Cái này khiến thật nhiều người ngụm nước đều muốn chảy ra, hận không thể hóa thân thành sói. Đói nhào tới, bưng lấy cái gót sen kia hôn không ngừng. Bọn hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần một cái, mỗi một cái đều là đạo mạo trang nghiêm, bắt đầu thảo luận lên, tranh nhau phát biểu ý kiến, tranh thủ quan tâm của Lạc Thanh Nhi. Thạch Hạo không khỏi đánh cái ngáp, hắn có được ký ức của Nguyên Thừa Diệt, nhận biết. Đối với võ đạo không biết vượt ra khỏi mấy cái tinh thể so với những người này, tự nhiên nghe nhàm chán. Vị này Thạch thiếu, ngươi tự hồ rất khinh thường đối với việc chúng ta thảo luận. Có người lập tức đem đầu mâu chĩa sang. Ha ha, không bằng mời Thạch công tử phát biểu một cái lời bàn cao kiến đi. Đúng vậy a, đúng vậy, còn xin Thạch công tử đừng có tàng tư, cùng chúng ta chia sẻ tâm đắc. Những người khác nhao nhao ồn ào, muốn Thạch Hạo nói hai câu. Chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, có thể có cái lý giải gì đối với võ đạo. Cho nên, chỉ cần hắn mở lời, khẳng định sẽ mất mặt xấu hổ. Hừ, ngươi không phải liền là dễ coi một chút sao? Để ngươi mở lời quỳ. Thạch Hạo suy cười một tiếng, vì cái gì ta phải chỉ điểm đám rác rưởi các ngươi này? Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mộng bức. Rác rưởi. Tiểu tử này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn họ là rác rưởi. Đây là phách lối cỡ nào? Tiểu tử, hẳn là bên trong bụng của ngươi không có hàng, sợ mất mặt xấu hổ a. Có người lập tức châm chọc nói, nếu không phải như thế, vì sao không dám thảo luận một chút đâu này? Đúng a đúng, đừng có há miệng ngậm miệng liền nói người là rác rưởi, mình mới là rác rưởi. Những người này nhao nhao phản kích. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, đang nhảm chán đâu, những người này vừa vặn cho hắn tiêu hao một ít thời gian. Thạch công tử, vẫn xin nói về cái nhìn của mình, Thanh Nhi cũng muốn biết đấy. Lạc Thanh Nhi hướng về phía Thạch Hạo ngọt ngào nói, một cỗ quyến rũ phong tình lưu chuyển, để cho người tim đập thình thịch. Thạch Hạo nhìn xem mọi người thoáng cái liền biến thành biểu lộ khổ đại cừu thâm, tâm tư trêu đùa quái đản lập tức bay lên, nói, tốt, ta liền chỉ giáo một chút những rác rưởi này đi. Cái này lại để mọi người tức điên, hận không thể xông đi lên đem Thạch Hạo đánh chết. Bọn họ cưỡng ép nhẫn nại, đều là đem tai dựng lên, muốn nghiên cứu từng chữ mà Thạch Hạo nói, sau đó bắt lấy bới móc, đem ra hỏa này chọc đến đầu rơi máu chảy. Cái gọi là võ kỹ, chính là phương pháp đem hết thảy lực lượng hoàn mỹ thả ra. Thạch Hạo không có cái gì ấp ủ. Trực tiếp nói lên, sau mở đầu hơi có vẻ bình thản, tiếp sau hắn nói, lại là để mọi người vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy không thôi. Rượu, thật sự là rượu, để bọn họ có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, phảng phất như mạch suy nghĩ thoáng cái liền thông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.